Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1821. Quyết nhất tử chiến. La Phong vừa nói xong, Liễu Thanh Sử đôi mắt cũng không khỏi đến phun trào ra một vệt hừng hực chi sắc. Nếu như không có La Phong xuất hiện, bọn họ căn bản không có tư cách nói câu nói này. Liễu lão tiên sinh, bây giờ Bát Hoang Thành, ai mạnh nhất? Ma tộc, cùng sở hữu 13 ma tướng, tọa trấn Bát Hoang Thành. Liễu Thanh Sử lập tức hướng La Phong giới thiệu Bát Hoang Thành nội ma tộc tình huống, thần sắc trịnh trọng, mỗi một cái ma tướng đều là năm bước kim đan đại đạo cảnh. Đang khi nói chuyện, Liễu Thanh Sử không khỏi nhìn một chút La Phong. Gặp La Phong thần sắc chưa biến, Liễu Thanh Sử một chút yên tâm. Tầm mắt chỗ sâu, không khỏi bôi qua một tia sáng. Nghe đồn, ma tộc cùng kháng ma liên minh bạo phát mạnh nhất một trận chiến bên trong. Kháng ma liên minh minh chủ Vũ Văn Nhiên kiếm cường thế bạo phát, chém giết 10 tên ma tộc năm bước kim đan đại đạo cảnh cường giả. Tối nay, La Phong muốn đối mặt 13 tên năm bước kim đan đại đạo cảnh ma tướng. Hắn có thể lập nên siêu việt kháng ma liên minh minh chủ Vũ Văn Nhiên kiếm thần tích. Liễu Thanh Sử đột nhiên cảm thấy hắn lại có mấy cái phần mong đợi. La Phong quay người rời đi. Liễu gia gia, việc này không nên chậm trễ, chúng ta cũng tranh thủ thời gian hành động. Thạch Vân Hải mãnh liệt nắm quyền đầu, hai con ngươi nóng rực, có chút không kịp chờ đợi. Ngươi a. Liễu Thanh Sử bất đắc dĩ cười khổ, dựa theo hắn tối nay kế hoạch, đem Liễu Thanh Sử an bài ở hậu phương, hy vọng hắn thừa dịp loạn thoát đi Bát Hoang Thành, thật tình không biết, Thạch Vân Hải không chỉ có vòng trở lại, còn đánh tới trận đầu. Hiện ở loại tình huống này, muốn Thạch Vân Hải lui về phía sau, trên cơ bản không có khả năng. Các ngươi phụ trách bảo hộ thiếu thành chủ an toàn. Liễu Thanh Sử bên mặt, hướng về bên cạnh một đội hộ vệ trầm giọng địa phân phó. Không cần. Thạch Vân Hải vội nói, Liễu gia gia, còn có nhiều người hơn cần phải đi bảo hộ, ta thân là Thạch gia con cháu, tuyệt đối không tham sống sợ chết. Liễu Thanh Sử nhìn xem Thạch Vân Hải, non nớt khuôn mặt, nhưng lại có một vệt kiên định. Trong màn đêm Bát Hoang Thành, hết thảy dường như vẫn như cũ. Thần Lạc Bình nguyên nhân tộc bắt đầu bất động thanh sắc hành động. Mà lúc này, La Phong trở lại cùng địa ngục chiến đội các huynh để ước địa phương tốt. Phán quan, thiết diện, báo ảnh đám người, nguyên một đám trở về. Phía Tây, là ma tộc quân chủ lực nơi đóng quân, cũng là đã từng Bát Hoang Thành phủ thành chủ vị trí, 13 ma tướng, đều tụ tập phía Tây. Phán quan mang về tin tức, trầm giọng mở miệng, đồng thời, trong tay lấy ra một tấm trống không trang giấy, ở phía trên ghi chép lại chính mình chỗ điều tra đến hết thảy, đem phía Tây. Bộ phận địa phương địa đồ vẽ ra. Những chuyện này, địa ngục chiến đội các huynh đệ làm, đã sớm xe nhẹ đường quen. Mỗi người đều có khác biệt phân công, liên hợp lại trong khoảng thời gian ngắn, dễ dàng đem Bát Hoang Thành nội tình huống thăm dò. Cái này căn bản không phải dựa vào cậy mạnh thì có thể làm được. Vân Lân tận mắt nhìn đến cái này một bức bản đồ sinh ra, đôi mắt không khỏi toát ra vẻ khó tin. Quan trọng hơn là, ma tộc, vậy mà không chút nào phát giác. Vân Lân nhìn lấy La Phong bọn người thần sắc, càng thêm mang theo sùng bái. Ta tìm tới Bát Hoang Thành nhân tộc, bọn họ hết thảy đều bị xua đuổi đến Thần Lạc Bình Nguyên. La Phong đem chính mình thấy nói ra. Phán quan, lão hổ con, Vân Lân, ba người các ngươi lập tức tiến về Thần Lạc Bình Nguyên, tìm tới Liễu lão tiên sinh, hiệp trợ Thần Lạc Bình Nguyên nhân tộc, ứng phó ma tộc. La Phong trầm giọng địa mở miệng, ánh mắt quét qua. Minh bạch. Phán quan gật đầu. Ba người quay người liền đi. Lão đại, chúng ta làm thế nào? Thiết diện nhất thời không kịp chờ đợi nhìn qua La Phong. La Phong trong lòng bàn tay một phen, xuất hiện một cái lôi niệm cầu, dạ hắc phong cao, tự nhiên là ngồi xem Bát Hoang Thành bên trong pháo hoa lên. Nổ chết bọn này súc sinh. Bảo ảnh ánh mắt phát sáng, chấn thanh mở miệng, hắn đi điều tra tin tức thời điểm, tận mắt thấy, có ma tộc ngay tại ngược sát nhân tộc một số dân chúng vô tội, bọn họ lấy thế làm vui. Có điều, lão đại, đã phải dùng lôi niệm cầu, tại sao muốn để Vân Lân trước một bước rời đi? Tư đồ Minh Phong không khỏi mở miệng. Lần này, không tuyển chọn không trung oanh tạc. La Phong vung tay lên, lôi niệm cầu chồng chất như vùng núi xuất hiện. Lôi niệm cầu, nhìn bằng mắt thường đi lên, cùng phổ thông cao giai tinh thạch không kém nhiều. La Phong trầm giọng nói ra, mọi người thấy rõ ràng địa đồ, mỗi người tách ra, đem từng viên lôi niệm cầu chôn ở ngay dưới mắt bọn họ. Nhớ lấy, hành sự cẩn thận. La Phong ánh mắt quét qua mấy người, các ngươi đều kế thừa Long Cung tuyệt học đạo giáo lôi thuật, tuy nhiên nắm giữ trình độ không đồng nhất, nhưng là, đến lúc đó, thống nhất dẫn bạo lôi niệm cầu, vẫn là không có vấn đề. Long Cung truyền thừa vũ kỹ, La Phong một mực không có dấu dốt, chưởng khống Long Cung về sau, La Phong lần nữa đem Long Cung. Truyền thừa vũ kỹ lấy ra, để một số Long Cung đệ tử bước vào, nếm thử truyền thừa, thiết diện bọn người, tự nhiên là nhóm đầu tiên người được lợi. Rút dây động rừng, ta muốn để Bác Hoang Thành, pháo hoa rực rỡ. La Phong ánh mắt bôi qua một đạo sắc bén chi sắc. Trong khoảng thời gian này đến nay, hắn không biết ngày đêm đoán tạo lôi niệm cầu. Chuyến này, hắn cơ hội chuyển không toàn bộ đàn thành lôi niệm cầu, thế muốn đem Bác Hoang Thành bên trong ma tộc đại quân, nổ bay lên trời. Đến lúc đó, toàn bộ Bác Hoang Thành lôi niệm cầu đồng thời nổ tung, thành thế chi thật lớn, có thể nghĩ. Thiết diện cười hắc hắc, ma tộc quân chủ lực, thực cũng liền 200.000, còn thừa, trên cơ bản đều là vạn thú cốc dị thú quân đoàn, hết thảy đều trữ hàng tại đằng thành các nơi trong dãy núi, quả thực chính là vì ta. Nhóm an trí lôi niệm cầu mà chọn lựa tốt sân bãi. Một khi lôi niệm cầu nổ tung, ma tộc đại quân, đem như là chim sợ cành công, chỉ sợ, bọn họ hội coi là, có 100.000 đại quân xuất hiện, đem bọn hắn vây quanh. Báo ảnh cũng không khỏi đến cười ha ha. Gây ra hỗn loạn, nhiễu loạn quân tâm, trước hết để cho ma tộc đại quân loạn lên, huống chi, nhiều như vậy lôi niệm cầu oanh tạc, đủ để thu hoạch không ít ma tộc tánh mạng. La Phong trầm giọng nói ra, bước đầu tiên thành công, bước thứ hai, thần lạc bình nguyên nhân tộc hội thuận thế giết ra, 100.000 quân chính quy, tăng thêm phổ thông võ giả. Bách tính, 300.000 tuyệt địa cầu sinh nhân tộc, bạo phát đi ra lực lượng, đủ để rung chuyển ma tộc đại quân. La Phong quả quyết địa vung tay lên, bắt đầu hành động, một canh giờ, hoàn thành hết thảy, hiểu chưa? Thiết diện bọn người áp chế không được phấn chấn kích động, nặng nề mà gật đầu. Tối nay, sẽ là rung động toàn bộ thiên ngục cảnh địa một trận đại chiến. Bọn họ đều ẩn ẩn có chút không kịp chờ đợi. Đương nhiên, cái này hai bộ, nói dễ, thế nhưng là, muốn làm, có thể độ khó khăn cực cao. Riêng là muốn vô thanh vô tức đem nhiều như vậy lôi niệm cầu đặt ở ma tộc không coi vào đâu mà không bị phát hiện, cái này muốn khảo nghiệm địa ngục chiến đội thực lực chân chính. Ha ha, đây chính là tiến hóa văn minh không bằng văn minh khoa học kỹ thuật địa phương, không có giám sát, không có tia hồng ngoại dò xét các loại thủ đoạn, chúng ta có quá nhiều biện pháp đến giải quyết vấn đề này. Thiết diện 10 phần tự tin. Xuất phát. Mọi người quay người, tan biến tại trong màn đêm. La Phong một mình hướng về phía Tây lao đi. Đó là ma tộc quân chủ lực phương hướng. Tối nay quan trọng là ma tộc, 13 ma tướng. 13 ma tướng, mỗi một vị đều là năm bước kim đan đại đạo cảnh cường giả. Mỗi một vị đều là đương thời đỉnh phong. Bác Hoang Thành là ma tộc tại thiên ngục cảnh địa đại bản doanh, muốn công phá, nói nghe thì dễ. Trên thực tế, ma tộc lớn nhất cậy vào cũng là 13 ma tướng. Có 13 ma tướng tọa trấn, kháng ma liên minh, cũng không dám tiến lên một bước. La Phong rất rõ ràng, tối nay hành động, lớn nhất vấn đề khó khăn không nhỏ, chính là 13 ma tướng. Điểm này, hắn không có nói ra. Bởi vì, cái này, chỉ có thể từ hắn một người đi ứng đối. Lấy một địch 13. La Phong một bên tìm hành, một bên tự nói, khóe miệng dương nhẹ, đôi mắt bôi qua mãnh liệt tự tin, còn thật khiến cho người ta chờ mong. Một sát na này ở giữa, La Phong đôi mắt tràn ngập nồng đậm chiến ý. Vũ Văn Nhiên kiếm sức một mình giết thập đại năm bước kim đan đại đạo đỉnh phong cường giả. Mà ma tộc cửu U Phong 13 ma tướng, bọn họ tại ma tộc 11 phong bên trong, xếp hạng thứ 6, thực lực tự nhiên so trước đó Vũ Văn Nhiên kiếm đối phó còn cường đại hơn. Thế mà, bọn họ, tại ma tộc, cuối cùng chỉ là vẻn vẹn xếp hạng thứ 6. La Phong ánh mắt băng lãnh, đồng thời vô cùng kiên định. Nếu như ngay cả ma tộc xếp hạng thứ 6 cửu U Phong đều không cách nào ứng phó, như vậy, một khi ma tộc trước năm lực lượng xuất động, đối với thiên ngục cảnh địa thương sinh mà nói, có thể hay không, mới là một trận chánh thức hào kiếp. Thiên ngục cảnh địa, chẳng qua là ma tộc luyện binh trường. Diêm ma hạt cái kia tràn ngập phách lối tự đại thanh âm, tại La Phong trong đầu quanh quẩn. La Phong đôi mắt sát cơ bắn ra. Đã các ngươi đem thiên ngục cảnh địa làm thành luyện binh trường, như vậy, liền nên có xếp binh tổn hại đem chuẩn bị. Màn đêm đã sâu. Minh Nguyệt vốn cao chiếu, lại không biết từ nơi nào bay tới một đám mây đen, đem che kín. Thiên công cũng tốt. La Phong đương nhiên sẽ không làm qua cơ hội tốt như vậy, bóng người lướt gấp, đột nhiên tan biến tại nơi xa. Hết thảy, đều tại đều đâu vào đấy tiến hành. Thần Lạc Bình Nguyên. Một đêm này, nhân tộc, không một người có buồn ngủ. Phụ nữ và trẻ em hài đồng, lão nhân, hết thảy đều đi hậu phương. Từng cái mệnh lệnh được đưa ra. Bác Hoang Thành đàn ông, đều cầm lấy binh khí, tối nay, muốn để ma tộc, nợ máu trả bằng máu. Các thì mệnh lệnh, đâu vào đấy. Liễu Thanh Sử thể hiện ra đối Thần Lạc Bình Nguyên chưởng khống năng lực, nhanh chóng triệu tập nhân mã, tụ tập nhân tộc quân đội. Chuyện gì xảy ra? Một chỗ lều vải, Trương Thiết Hổ từ bên trong đi tới, nhìn lấy đi tới đi lui mọi người. Liễu lão tiên sinh truyền lệnh, muốn phản kích. Một cái cùng Trương Thiết Hổ muốn tốt trung niên chạy tới, vội vàng đem Huân Nhi cùng mẹ nàng đưa đến phía sau, chúng ta đàn ông, chỗ xung yếu ở phía trước, làm hậu mặt phụ nữ và trẻ em hài đồng các lão nhân, xông ra một con đường sống. Muốn phản kích. Trương Thiết Hổ ngạc nhiên, đôi mắt chợt phun trào ra một đạo huyết quang, siết thật chặt quyền đầu. Tốt, quá tốt, ta chịu đủ. Nếu không cùng chết, dù sao cũng sau mỗi ngày bị ma tộc tùy ý bắt người, tùy ý xử tử muốn tốt. Dù sao là vừa chết, lão tử nhất định muốn kéo một người đến đệm lưng. Giờ phút này, Thần Lạc Bình Nguyên các nơi địa phương, rất nhiều người có cùng Trương Thiết Hổ đồng dạng ý nghĩ. Đồng thời, còn có một tin tức lan truyền nhanh chóng. Phấn chấn quân tâm. Tối nay, chúng ta không phải một mình phấn chiến. Là kháng ma liên minh đại quân tới sao? Trương Thiết Hổ thốt ra. Cậu thí kháng ma liên minh. Là thần long quân đoàn, tại phía xa phía đông đằng thành thần long quân đoàn, tại La Phong xuất lĩnh dưới, chạy đến. Cái gì? Nguyên một đám quá sợ hãi, một bộ khó có thể tin bộ dáng. Đằng thành, thần long quân đoàn. Cái kia, thật sự là nằm mơ cũng không dám tưởng tượng. Là thật, Liễu lão tiên sinh đã xác nhận, để cho chúng ta cấp tốc tập hợp, phối hợp La Phong thần long quân đoàn, giờ cao phản công cờ xí, chém giết tà ma. Thật không nghĩ tới, tại chúng ta Bác Hoang Thành nguy cấp tồn vong, tối tuyệt nhìn lên đợi, đến đây cứu giúp bọn ta, lại là bị chúng ta thoá mạ La Phong. 3. Một cái bạc tai vang dội địa phương, ta làm sao lại mắng La Phong? Ta con mẹ nó không phải người. Chớ tự trách, đợi lát nữa toàn lực giết địch, liền là đủ. Toàn bộ Thần Lạc Bình Nguyên, đều hành động. Lúc này, phán quan ba người, cũng thuận lợi cùng Liễu lão tiên sinh tụ hợp. Đăng thành, thần long quân đoàn thần bụng đại quân thống lĩnh, phán quan. Phán quan nhanh chóng cùng Liễu lão tiên sinh tự giới thiệu. Tốt. Liễu Thanh Sử vô cùng kích động, La Phong, quả nhiên thủ đoạn thông thiên, lại có thể mang theo các ngươi, không kinh động ma tộc, buông xuống Bác Hoang Thành, các ngươi có thể nói là trên trời rơi xuống thần binh a. Phán quan mỉm cười, Liễu lão tiên sinh, đều chuẩn bị sẵn sàng sao? Trên cơ bản chuẩn bị thỏa đáng. Liễu Thanh Sử dùng sức gật đầu, liền đợi đến La Phong một tiếng tín hiệu. Phán quan ánh mắt vòng quét mắt một vòng chu vi. Đôi mắt cũng có rung động. Cứ việc Liễu Thanh Sử đúng đắn ra lệnh, yêu cầu phụ nữ và trẻ em hài đồng lão nhân, đều rút lui đến phía sau. Thế nhưng là, phán quan rõ ràng nhìn đến, có không ít nữ tử, còn có lão nhân tóc trắng, thậm chí, khuôn mặt non nớt hài đồng, vậy mà đều cầm lấy vũ khí, không muốn lui lại. Chúng ta cũng có thể ra một phần lực. Ta lão, nhưng là, ta còn có thể cầm lấy đao, ta thề, ma tộc dao găm đâm vào ta trái tim đồng thời, trong tay của ta đao. Có thể chém xuống bọn họ đầu. Chúng ta đều không sợ chết. Giờ khắc này, toàn bộ Thần Lạc Bình Nguyên bên trong nhân tộc, trên dưới một lòng, chưa từng có ngưng tụ. Bọn họ cũng đều biết, cái này là mình sau cùng cơ hội. Thành công, lại có một đường sinh cơ, dù là chính mình chiến tử, nhưng là, có thể vì sau lưng thân nhân, vết ra một tia ánh rạng đông. Thất bại, thì chết. Nhưng nếu như không phản kích, một dạng phải chết. Vị đại ca kia, Thạch Vân Hải đi vào phán quan bên cạnh, cẩn thận từng ly từng tí thử thăm dò, không biết, thần long quân đoàn, đến bao nhiêu người. Nghe vậy, phán quan sửng sốt. Nhìn lấy Thạch Vân Hải tràn đầy hy vọng ánh mắt. Khục. Phán quan thần sắc nghiêm túc, trịnh trọng nói ra, đây là cơ mật quân sự, đợi thời cơ chín mùi, các ngươi tự nhiên biết. Thạch Vân Hải liền vội vàng gật đầu, minh bạch. Đồng thời, Thạch Vân Hải dùng sức vung một chút quyền đầu, tràn đầy chờ mong. Phán quan cùng Hoa Thiên Hổ nhìn nhau, khóe miệng đồng thời nhẹ nhàng địa co lại. Báo. Một thanh âm hốt hoảng vang dội tới. Có một chi ma tộc đội ngũ tiến vào thần lạc bình nguyên, là cự tượng quân đoàn, đại khái 3.000 người. Gia luật hỏa lệ tiến đến lâu như vậy không đi ra, bọn họ hẳn là phát giác được cái gì, bất quá, bọn họ có thể sẽ không nghĩ tới, tối nay, chúng ta hội triệt để dơ lên phản công cờ xí. Liễu Thanh Sử thần sắc chắc chắn, cười lạnh, chỉ là 3.000 cự tượng quân đoàn, bọn họ dám xâm nhập, như vậy, liền hết thảy lưu lại đi. Thần lạc bình nguyên, một trương vô hình lưới lớn, lôi kéo ra. 3.000 ma tộc cự tượng quân đoàn, ầm ầm xuất hiện. Rất nhanh, lâm vào trong vòng vây. Giết! Liễu Thanh Sử quả quyết hạ lệnh. Hưu! Hưu! Hưu! Đầy trời mũi tên, lít nha lít nhít, ùn ùn kéo đến, hướng về cự tượng quân đoàn kích bắn đi ra. Bác Hoang Thành, nhân tộc phản kích chiến, khai hỏa. Hưu! Hưu! Hưu! Đầy trời mũi tên, tới bất ngờ vô cùng. Cái kia một trương vô hình lưới lớn, lập tức khép lại, đem ma tộc vạn thú cốc 3.000 cự tượng quân đoàn bao vây lại. Một đợt mưa tên, kích bắn đi ra. Trong chốc lát, thu hoạch không ít voi lớn sinh mệnh. Làm càn. Cự tượng quân đoàn, một người cầm đầu đôi mắt trừng lớn như chuông đồng, phẫn nộ rống to, gào thét một tiếng, trong tay nắm một cái lan nha bổng, dùng lực huy động, đem tới gần bên cạnh hắn mũi tên hết thảy đều chém xuống. Thế mà, hắn lại chỉ có thể trơ mắt nhìn cái này 3.000 cự tượng quân đoàn, ngã xuống càng ngày càng nhiều. Sau cùng, hắn rốt cục ý thức được. Phản, bọn này đáng chết nhân tộc, vậy mà tạo phản. Cầm đầu người này nổi giận vô cùng, người nào đến lượt các ngươi lá gan. Nói xong, người này quay đầu liền đi. Hắn hiểu được, nương tựa theo 3.000 cự tượng quân đoàn, không có khả năng cùng thần lạc bình nguyên bọn này điên cuồng nhân tộc chống lại, hắn muốn xông ra trùng vây, để ma tộc đại quân xuất động, vây quét bọn này đáng chết nhân tộc. Thế mà, bỗng dưng một cái ngân sắc thiết bút xuất hiện. Oanh! Bá bá bá! Ngân bút móc sắc, viết ra một cái vết chữ, trong khoảnh khắc, bộc phát ra vô cùng sát cơ. Cái này 3.000 cự tượng quân đoàn thủ lĩnh căn bản không kịp phản ứng, liền bị miễu sát. Gặp một màn này, còn lại người càng thêm không có sức phản kháng, nguyên một đám khuôn mặt toát ra tuyệt vọng, ào ào cầu xin tha thứ. Thống khoái! Nhân tộc đại quân vây quét xông lên. Giơ tay chém xuống. 3.000 cự tượng quân đoàn, hết thảy tiêu diệt. Trong khoảng thời gian này đến nay, kìm nén một cổ kình, rốt cục phát tiết đi ra, khai hỏa nhân tộc phản kích trận chiến đầu tiên, đồng thời, đại hoạch toàn thắng. 3.000 cự tượng quân đoàn, toàn diệt. Liễu Thanh Sử thần sắc áp chế không ở một trận hưng phấn, bên ta, chỉ là vết thương nhẹ 10 người, đây là trước đó chưa từng có đại thắng. Một bên, Thạch Vân Hải cũng là vô cùng kích động, ánh mắt đồng thời cũng có một tia tiếc nuối. Vừa mới hắn cũng muốn xuất thủ, thế nhưng là, bị Liễu Thanh Sử ngăn lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn người khác giết địch. Tiểu tử ngươi, thực sự quá hiếu chiến. Liễu Thanh Sử hiểu Thạch Vân Hải tâm tư, bất đắc dĩ lắc đầu. Tối nay đại chiến, vừa mới bắt đầu, ngươi còn sầu không có có một trận chiến cơ hội. Phán quan cười ha ha. Thạch Vân Hải nặng nề mà gật đầu, nắm chặt lợi kiếm trong tay. Đội ngũ trọng chỉnh, tại chỗ chờ lệnh. Liễu Thanh Sử nhanh chóng an bài xuống. Một bên chờ đợi La Phong tín hiệu, một bên chờ đợi, cá cắn câu. Mây đen che trời. Thần Lạc Bình Nguyên lối vào. Thần Lạc Bình Nguyên người phụ trách là ma tộc Diêm Thị một mạch dòng chính, tên là Diêm Hát Danh, bốn bước kim đan đại đạo cảnh võ giả. Tối nay, Thần Lạc Bình Nguyên bên trong, cực an tĩnh. 3.000 cự tượng quân đoàn đã xâm nhập, vượt qua nửa canh giờ, vậy mà vẫn chưa về. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Diêm Hát Danh mi đầu không khỏi nhăn lại, tối nay hai chi tiến vào Thần Lạc Bình Nguyên đội ngũ, vậy mà đều một đi không trở lại. Coi như trong thời gian ngắn không ra, cũng nên sắp xếp người đi ra thông báo một tiếng. Diêm Hát Danh đôi mắt toát ra sát khí. Diêm tướng quân, chỉ sợ là ra chuyện. Bên cạnh, một người cẩn thận từng ly từng tí mở miệng. Ra chuyện. Diêm Hát Danh nhướng mày, có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy, Thần Lạc Bình Nguyên nhân tộc, dám đem 3.000 cự tượng quân đoàn, hết thảy lưu lại? Thì này một đám chó mất chủ, còn không có can đảm này. Bên cạnh người kia trầm ngâm biết, thế nhưng là, nhân tộc có một câu châm ngôn, gọi là chó cùng rứt dậu. Nghe vậy, Diêm Hát Danh ngơ ngơ ngẩn ngẩn, chợt híp mắt cười rộ lên. Vỗ vỗ người này bả vai, Ngô Hán Giang, Bác Hoang Thành bị phá ngày ấy, ngươi vì cái gì không cho cùng rước dậu, cùng ta ma quân liều mạng? Bịch. Ngô Hán Giang trực tiếp té quỵ dưới đất, phủ phục xuống tới, cơ hồ muốn liếm phía trên Diêm Hát Danh đầu ngón chân. Chúng ta nhân tộc còn có một câu, gọi kẻ thức thời là Tuấn Kiệt, ma quân uy vũ, chính là ma thần quân, đã định trước hoành tảo thiên hạ, ta tự nhiên mở cửa thành ra, hoan nghênh ma quân vào ở Bác Hoang Thành. Ha ha. Diêm Hát Danh ngửa đầu cười to. Ngô Hán Giang, ngươi lập tức bắt ta lệnh bài, triệu tập 10 vạn đại quân, ta ngược lại muốn nhìn xem, thần Lạc Bình Nguyên bọn này chó mất chủ, còn có thể nhấc lên cái gì gần sống. Diêm Hát Danh đôi mắt tràn ngập nồng đậm sát khí, vung tay lên, một tấm lệnh bài rơi trên mặt đất. Ngô Hán Giang vội vàng bò qua đi, đem lệnh bài nhặt lên, quay người vội vàng mà đi. Thần Lạc Bình Nguyên. Phán Quan cùng Hoa Thiên Hổ hai người đem từng khối lôi niệm cầu chôn ở đặc biệt vị trí. Vân Lân ở một bên hiệp trợ. Tình cảnh này lại khiến còn lại người đều cảm giác được khó hiểu. Cái này? Chuyện gì xảy ra? Thạch Vân Hải miệng thẳng tâm nhanh, các ngươi làm sao đem nhiều như vậy cao giai tinh thạch đều chôn tại trên mặt đất? Liễu Thanh Sử không có lên tiếng, bất quá, hắn chú ý tới, Phán Quan các loại người trong tay cao giai tinh thạch, tự hồ cùng tầm thường cao giai tinh thạch có chút không giống. Thám tử không phải trở về báo cáo, thần Lạc Bình Nguyên cửa vào, có đại quân triệu tập. Phán Quan cười khẽ, lần này, ma tộc chỉ sợ là làm thật, chúng ta cũng nên có chuẩn bị. Phán Quan đại khái đánh giá tính một chút, La Phong bên kia, cũng sắp hành động. Hết thảy, chuẩn bị sẵn sàng. Âm âm. Tại Diêm Hát Danh xuất lĩnh dưới, 100.000 ma quân xuất phát. Tin tức cũng nhanh chóng truyền đến phủ thành chủ. Cửu U Phong 13 ma tướng, là ma chủ bên người trợ thủ đắc lực. Bọn họ tên, lấy U làm dòng họ, con số là đại biểu. Tiếp vào tin tức này, là U Thập Tam. Thần Lạc Bình Nguyên, xuất hiện náo động. U Thập Tam lông mi lạnh lùng nhếch lên, một đám hèn mọn con kiến hôi, cũng dám ở thời điểm này, giày vò sóng gió. Sau một lát, U Thập Tam lạnh hừ một tiếng, truyền mệnh lệnh của ta, để Diêm Hát Danh nhanh chóng trấn áp náo động, đồng thời, phàm là tham dự tối nay náo động người, chém giết sạch sành sanh, ngày mai, để bọn hắn đầu người, treo đầy Bác Hoang Thành thành tường. Tuân mệnh. Một người lĩnh mệnh rời đi. U Thập Tam ngồi xếp bằng, chậm chậm vận công. Cái gọi là thần Lạc Bình Nguyên nhân tộc náo động, hắn không để ý chút nào. Hắn tin tưởng, Diêm Hát Danh có thể xuất quân tùy tiện giải quyết. Thời gian từng giây từng phút địa trôi qua. Thần Lạc Bình Nguyên, Thiết Kỵ thanh âm chấn thiên. Phán Quan bọn người ánh mắt nhìn về phương xa, tùy thời mà động. Bọn họ, nên đón ma tộc cái này một nhánh đại quân đồng thời, cũng đang đợi La Phong tín hiệu. Bác Hoang Thành, các nơi. Thiết Diện, Báo Ảnh, Huyết Ma, Tư Đồ Minh Phong, bóng người gần như đồng thời vút qua, mỗi người xuất hiện tại một chỗ đỉnh núi. Chuẩn bị sẵn sàng. Phía Tây. Một đầu dòng nước, ở trong màn đêm, chậm rãi chảy xuôi theo. Một bộ áo trắng, xuất hiện tại dòng nước bên cạnh thạch đầu trước. Đầu này dòng nước chỗ Sơn Phong, trú đóng ma tộc Vạn Thú Cốc Trùng Quân. Người nào? Tại La Phong hiện thân trong tích tắc, bị Trùng Quân tuần tra phát hiện. Hét lớn mà đến. La Phong quay đầu lại, khuôn mặt hiện lên một vệt ý cười. Đốt pháo hoa người. Hưu. La Phong lật tay ở giữa, một khỏa lôi niệm cầu ngút trời thẳng lên, ở trong màn đêm bạo liệt. Lôi quang, đốt bầu trời đêm. Gần như đồng thời. La Phong, Thiết Diện, Báo Ảnh, Huyết Ma, Lãnh Phong. Hai tay vung lên. Đạo giáo lôi thuật, từ trên trời giáng xuống. Âm âm. Rút dây động rừng. Bác Hoang Thành bên trong pháo hoa lên. Oanh. Oanh. Oanh. Đinh tai nhức óc thanh âm, trong sát na ngắn ngủi ở giữa, vang vọng toàn bộ Bác Hoang Thành. Lôi quang sáng chói, uy thế kinh thiên. Vô số người trong giấc mộng bừng tỉnh, đồng thời, vô số người trong giấc mộng chết đi. Một trận từ trên trời giáng xuống, bất ngờ mà đến oanh tạc. Ở trong nháy mắt này ở giữa, toàn bộ Bác Hoang Thành, dường như đều động. Núi lở đất nước chi thế. Không ít người cảm giác mình dưới chân sơn mạch đều chấn động, thân thể không tự chủ được lay động. Thanh thế chi thật lớn, quả thực không thể tưởng tượng. Oanh. Oanh. Oanh. Năm người, ở vào đỉnh núi, thao túng đạo giáo lôi thuật, lôi điện chỗ đánh chỗ, dẫn bạo liên tiếp lôi niệm cầu, phút chốc, từng cái sinh mệnh bị thu gặt. Có ít người thậm chí là tại bối rối chạy ở giữa, đạp trúng lôi niệm cầu, dẫn phát nổ tung, một mệnh ô hô. Địch tập. Địch tập. Địch tập. Tại tối tăm trong bóng đêm, phát sinh cái này núi lở đất nứt tràn diện, ma tộc đại quân trực tiếp bị dọa đến sợ chết khiếp, nhìn không thấy địch nhân mới là kinh khủng nhất, cái kia ngập trời dọa người thanh thế, để bọn hắn có loại ảo giác, chính mình giống như có lẽ đã bị vây quanh. Âm âm. Một chỗ sơn phong. Vách núi bị tạc nứt, cự thạch cuồng bay, đây là Lan quân căn cứ, giờ phút này, chánh thức tiếng quỷ khóc sói tru âm, vang vọng đất trời, từng khối cự thạch từ trên trời giáng xuống, nện ở sói quân tướng sĩ trên thân, tuần tự ngã xuống đất. Oanh. Một ngọn núi trực tiếp sụp đổ, chôn sống ma tộc, gần hơn vạn. Từng màn cũng rơi ở trong mắt La Phong. Cái này khiến La Phong động học, trợn mắt hốc mồm. Hắn chuyển không toàn bộ đằng thành lôi niệm cầu, toàn bộ hết thảy đặt ở Bát Hoang thành các nơi. Đồng thời dẫn bạo. Đây là chưa từng có nếm thử. Nhiều như vậy lôi niệm cầu đồng thời oanh tạc đi ra hiệu quả, vượt quá La Phong dự kiến. Riêng là, tại Bát Hoang thành, dạng này địa phương. Không ít ngọn núi sụp đổ, mai táng đại lượng ma quân. Muốn trách, thì trách các ngươi bình thường ở trong núi, phá hư hoàn cảnh, mới có thể dẫn đến nhiều như vậy núi lở. La Phong cảm thán một tiếng, khóe miệng không khỏi dương nhẹ, híp mắt cười rộ lên. Lôi niệm cầu lấy được vượt qua hắn tưởng tượng uy lực, như vậy, nhân tộc đại quân xông ra thần lạc bình nguyên thời điểm chỗ đứng trước áp lực, thì đại giảm. Tiếng nổ vang không ngớt. Trấn định. U thập tam xông ra phủ thành chủ, nhìn phía xa, theo từng đạo sấm sét rơi xuống, các nơi liên tiếp tiếng nổ vang vang vọng mà lên, đôi mắt cũng không khỏi đến toát ra hoảng sợ. Tình cảnh này, thực sự quá không thể tưởng tượng. Thì giống như là thiên phạt. Sấm sét xuống, sơn phong đều băng liệt. Thiên phạt Bát Hoang thành. Ở phía xa, có một thanh âm truyền tới, quanh quẩn các nơi. Thiên phạt Bát Hoang thành. Vô số ma quân nghe nói một câu nói kia, đều kinh hồn bạc vía, không khỏi run rẩy. Giả thần giả quỷ. U thập tam nổi giận, phân biệt ra thanh âm nơi phát ra, đột nhiên lao đi. Đồng thời, Bát Hoang thành bên trong ma quân cường giả cũng nguyên một đám hiện thân, duy trì trật tự. Thần lạc bình nguyên. Phía sau ầm ầm tiếng nổ vang, chấn thiên động địa, đồng bằng mặt đất dường như đều chấn động. Lấy Diêm Hắc Danh cầm đầu 100.000 ma quân, tại thời khắc này, cũng mơ hồ. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Diêm Hắc Danh không khỏi quay đầu, thế nhưng là, hắn đã xâm nhập thần lạc bình nguyên, căn bản nhìn không thấy bên ngoài tình huống. Có thể hay không, ra chuyện. Ngô Hán Giang nhịn không được thấp giọng mở miệng. 3. Một cái trường tiên trực tiếp tác tại Ngô Hán Giang trên thân. Dùng ngươi chó đầu suy nghĩ một chút. Diêm Hắc Danh giận dữ mắng mỏ, Bát Hoang thành có 13 ma tướng tọa trấn, trăm vạn đại quân trấn áp, ai dám xâm phạm. Diêm Hắc Danh cũng không có nghĩ quá nhiều, ngược lại tăng tốc hành quân tốc độ. Trước đêm thần lạc bình nguyên náo động trấn áp, lại đi ra xem một chút là chuyện gì xảy ra. Đây là Diêm Hắc Danh dự định. Thế mà, hiện thực là tàn khốc. 10 vạn đại quân, rất nhanh liền xông vào phán quan bọn người chỗ bố trí đưa lôi niệm cầu địa vực. Bạo. Ẩn núp tại chỗ tối hoa thiên hổ khóe miệng nhẹ nhàng dương lên. Oanh. Oanh. Oanh. Từng tiếng nổ tung, bất ngờ mà đến. Lôi quang lấp lóe, dọa người vô cùng, uy lực to lớn. Trong khoảnh khắc, lôi niệm cầu nổ tung uy lực chỗ phạm vi bao trùm, người ngã ngựa đổ. 10 vạn đại quân phía trước trận doanh, lập tức loạn. Âm âm. Có ít người khống chế không nổi tiếp tục xông về phía trước, trực tiếp bị tạc thành mấy khối. Tình cảnh này, để Liễu Thanh Sử bọn người trực tiếp nhìn ngốc. Bọn họ nhìn tận mắt phán quan bọn người đem viên kia khỏa, cao giai tinh thạch, chôn tại trên mặt đất, làm thế nào cũng không ngờ tới. Những thứ này quỷ dị, cao giai tinh thạch vậy mà cầm giữ đáng sợ như thế uy lực. Quá lợi hại. Thạch Vân Hải ánh mắt phát sáng, tiếp theo nắm thật chặt quyền đầu, nổ chết cái này đám ma quỷ. Nho nhỏ, cao giai tinh thạch, vậy mà cầm giữ có thật lớn như thế uy lực. Liễu Thanh Sử phấn chấn, đằng thành thần long quân đoàn, đánh đầu thắng đó, bách chiến bách thắng, quả nhiên cũng không phải là chỉ là hư danh. Liễu Thanh Sử ánh mắt liếc về phía nơi xa, dù là ngăn cách rất xa, cũng có thể nghe thấy bên ngoài cái kia ầm ầm tiếng nổ vang. Xem ra, đằng thành thần long quân đoàn đã công thành. Liễu Thanh Sử đại cánh tay vung lên, mỗi người chuẩn bị, đem trước mắt cái này 10 vạn đại quân diệt đi, sau đó, xông ra thần Lạc Bình Nguyên, cùng thần Long quân đoàn tụ hợp. Bịch! Hoa Thiên Hổ suýt nữa một đầu mới ngã xuống. Không khỏi nhìn một chút Liễu Thanh Sử. Muốn là lão gia hỏa này biết, tối nay căn bản không có cái gì thần Long quân đoàn, có thể hay không trực tiếp phát cuồng. Phán quan trừng liếc một chút Hoa Thiên Hổ. Lập tức bên mặt, hướng Vân Lân nói ra, tiếp đó, nhìn ngươi. Không có vấn đề. Vân Lân cười một tiếng, bóng người đột nhiên vút qua, hóa ra bản thể. Kim huyết thiên mã, tuấn lãng uy vũ thân thể, trong suốt cánh, làm cho người chú mục. À, giờ phút này, không ít người khuôn mặt thất sắc. Bao quát Thạch Vân Hải ở bên trong. Bọn họ đều không nghĩ tới, một mực tại bọn họ bên cạnh đứng đấy nam tử trẻ tuổi này, lại là một thất kim huyết thiên mã. Đừng quên, ta Đằng Thành, cùng Thánh Tuyết Sơn, quan hệ không ít. Phán quan mở miệng, mọi người lúc này giật mình. Đây là tới tự Thánh Tuyết Sơn đại yêu. Kim huyết thiên mã xuất hiện, thật sự đem bọn hắn giật mình. Bởi vì, Bát Hoang Thành bên trong, có quá nhiều tàn bạo yêu tộc dị thú, mỗi ngày có vô số nhân tộc, chết trong tay bọn hắn. Sau cùng một nhóm lôi niệm cầu, tại kim huyết thiên mã trên thân. Hưu. Một vệt kim quang lướt qua, từng viên lôi niệm cầu từ trên trời giáng xuống, oanh tạc 10 vạn đại quân. 10 vạn đại quân, triệt để loạn. Thánh Tuyết Sơn không quân, quả nhiên danh bất hư truyền. Hoa Thiên Hổ nhất thời cười ha ha. Vây bắn. Liễu Thanh Sử đương nhiên sẽ không bỏ lỡ tốt như vậy cơ hội, thừa dịp ma tộc 10 vạn đại quân lăn lộn lúc rối loạn, lập tức phát động thế công. Dày đặc mưa tên tập kích mà đi, mỗi một mũi tên đều bôi trét lấy kịch độc, kiến huyết phong hầu. Ngô lão tặc. Đột nhiên, Thạch Vân Hải ánh mắt tràn ngập nổi giận, hai con ngươi huyết hồng mà nhìn chằm chằm vào phía trước. Hắn là ai? Hoa Thiên Hổ lúc này hỏi thăm. Ngô Hán Giang, vốn là Bát Hoang Thành một tên tướng quân. Thạch Vân Hải nghiến răng nghiến lợi, Bát Hoang Thành bị phá cùng ngày, hắn mở cửa thành ra, hướng ma tộc đầu hàng, trái lại, tàn sát nhân tộc đồng bào. Quả nhiên người như tên A. Hoa Thiên Hổ đằng đằng sát khí nhìn thẳng Ngô Hán Giang, cái này kẻ phản bội, thì giao cho ta. Thân là Hoa Hạ đặc chủng lợi binh, Hoa Thiên Hổ đời này thống hận nhất, dĩ nhiên chính là Hán Giang. Trước mắt người kia, không chỉ có tên gọi Hán Giang, còn thật làm lên Hán Giang hoạt động, Hoa Thiên Hổ đương nhiên không thể nhịn. Làm đại quân trùng phong thời điểm, Hoa Thiên Hổ trực tiếp đối đầu Ngô Hán Giang. Kẻ phản bội, đi chết đi. Hoa Thiên Hổ trực tiếp rút kiếm, một đạo sắc bén kiếm mang vạch phá bầu trời đêm, sáng chói chói lọi. Kiếm khí trong khoảnh khắc tán phát ra, trực tiếp khóa chặt Ngô Hán Giang. Ngô Hán Giang hoảng sợ, khuôn mặt đại biến, liều chết điện ngăn cản. Thế mà, căn bản không phải Hoa Thiên Hổ đối thủ, mấy hiệp đi xuống, Ngô Hán Giang bị Hoa Thiên Hổ lợi kiếm trong tay gây thương tích, máu tươi vẩy ra, kêu thảm một tiếng, rơi xuống dưới. Vân Hải tiểu ca, giao cho ngươi. Hoa Thiên Hổ cười ha ha. Ngô Hán Giang rơi xuống vị trí, không nghiêng không lệch, đúng lúc là tại Thạch Vân Hải dưới chân. Thạch Vân Hải đôi mắt sát ý tuôn ra, Ngô lão tặc, cha ta không xử bạc với ngươi, Bát Hoang Thành con dân cùng ngươi không oán không cừu, ngươi lại đầu nhập vào ma tộc, cam nguyện trở thành ma tộc chó săn. Thạch Vân Hải huy kiếm. Thiếu thành chủ tha mạng. Ngô Hán Giang khuôn mặt tuyệt vọng cầu xin tha thứ. Hưu. Một đạo huyết tiễn bay phúng ra mà ra. Ngô Hán Giang, đầu người rơi xuống đất. Một bên khác, phán quan xuất thủ, đối phó Diêm Hát Danh. Vừa vặn, ta đột phá 4 bước kim đan đại đạo cảnh về sau, còn không có đánh với người một trận. Phán quan giờ phút này, đôi mắt chiến ý bắn ra. Hắn là địa ngục chiến đội Trừ La Phong bên ngoài cái thứ nhất bước vào 4 bước kim đan đại đạo cảnh. Địa ngục chiến đội, Trừ La Phong, thuộc phán quan thực lực mạnh nhất. Toàn lực ứng phó, trấn áp Diêm Hát Danh. 333. Diêm Hát Danh huy động trong tay trường tiên, đã gấp vừa giận, đồng thời phát ra tín hiệu cầu cứu. Ngươi cho rằng, còn có người có thể tới cứu ngươi. Phán quan cười lạnh, trong tay bút sắt, tạo nên một mảnh vô hình gần sóng, thẳng hướng Diêm Hát Danh. Diêm Hát Danh đồng tử kịch liệt đột nhiên rụt lại, các ngươi là kháng ma liên minh. Nghe kỹ. Phán quan đem Diêm Hát Danh đánh bay ra ngoài đồng thời, thanh âm vang dội, chúng ta đến từ Đằng Thành, La Phong dưới trướng, thần Long quân đoàn. Thanh âm chấn thiên. Tiếng vết nổi lên 4 phía. Thành Tây, một chỗ đỉnh núi. La Phong đứng chắp tay, Nhìn về phương xa, pháo hoa sáng chói Bát Hoang Thành. Thật đẹp à. Hưu. Một đạo đen nhánh lãnh quang từ xa mà đến gần, nháy mắt tập kích tới. U lãnh loan đao vạch phá bầu trời đêm. Sưu. La Phong bóng người hư không tiêu thất, một giây sau, đã xuất hiện tại 100 mét có hơn. Ngươi là ai? U Thập Tam khuôn mặt lạnh lẽo, nhìn thẳng La Phong, tóc tung bay, hai tay loan đao, tản ra màu tím u lãnh quang mang, rõ ràng lộ ra rét lạnh đáng sợ kịch độc. Năm bước kim đan đại đạo cảnh đỉnh phong khí tức bành trướng lan tràn ra, toàn bộ không gian dường như đều nhộn nhạo lên. Tối nay thừa dịp ngày tốt cảnh đẹp, đến đây Bát Hoang Thành thả một chút pháo hoa, thuận tiện, gặp một lần cái gọi là 13 ma tướng. La Phong đứng chắp tay, miệt thị lấy U Thập Tam, ngươi có tư cách gì hỏi thăm tên của ta? U Thập Tam giận quá thành cười. Hắn rất lâu, chưa từng gặp qua lớn lối như thế nhân tộc. Hiện nay trên đời, các ngươi nhân tộc, có thể lệnh ta U Thập Tam kiên kỵ người, chỉ có ngươi nhóm kháng ma liên minh minh chủ, Vũ Văn Nhiên Kiếm. U Thập Tam lạnh lùng mở miệng, có bản lĩnh lời nói, ngươi để Vũ Văn Nhiên Kiếm xuất hiện. Vũ Văn Nhiên Kiếm. La Phong cười, ánh mắt nhìn xéo qua, hắn nhầm nhò gì. Vừa nói xong, U Thập Tam trực tiếp sửng sốt. La Phong một câu nói kia, chánh thức vượt quá ngoài ý liệu của hắn. Tối nay cái này động tĩnh, U Thập Tam không hề nghĩ ngợi, liền khẳng định là kháng ma liên minh gây nên. Trừ kháng ma liên minh, trong thiên hạ căn bản không có dám khiêu khích Bát Hoang Thành thế lực. Thế nhưng là, La Phong một câu, để U Thập Tam mộng ở. Nếu như đối phương là kháng ma liên minh người, dám nói mình như vậy minh chủ. Người đến cùng là ai? U Thập Tam đôi mắt lạnh như băng nhìn thẳng La Phong. Thiên phạt sứ giả. La Phong khoát tay, đầy trời sấm sét quanh tạc xuống. Tử quang lôi điện, trong khoảnh khắc đem U Thập Tam thân thể bao vây lại. Tiên hạ thủ vi cường. Bát Hoang Thành có ma tộc 13 ma tướng tọa trấn, trước mắt cái này U Thập Tam lực lượng đã vượt quá La Phong dự kiến, nếu như Bát Hoang Thành 13 ma tướng thực lực, mỗi một cái đều có U Thập Tam mạnh như vậy, đợi bọn hắn liên hợp lại, tối nay nhất định là một phen khổ chiến. La Phong quyết định thật nhanh, trước trảm U Thập Tam. Nương theo lấy đầy trời lôi điện, La Phong quả quyết địa vung ra cửu lê thánh đao, chém về phía U Thập Tam. Đao quang huyễn ảnh. Đao ảnh đầy trời chồng lên mà rơi, khóa chặt U Thập Tam. U Thập Tam khuôn mặt hoảng sợ, đồng tử kịch liệt liên tục thít chặt. Giờ khắc này hắn mới ý thức tới, chính mình triệt để thất sách, xem thường đối thủ. Hô! Một chùm đen nhánh quang mang theo U Thập Tam trong tay thả ra ngoài, ngút trời thẳng lên, sau đó bạo liệt mà ra. Cầu cứu tín hiệu. U Thập Tam quả quyết vô cùng. La Phong vừa ra tay, U Thập Tam liền kết luận, trước mắt này thần bí nhân tộc lực lượng, trên mình. Tối nay, cho dù là Vũ Văn Nhiên Kiếm đến, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. U Thập Tam khuôn mặt dữ tợn, lãnh quang lấp lóe, hắn tự tin, 13 ma sẽ liên thủ, đương đại không người là đối thủ. Dù sao, bọn họ 13 người, đều sừng sững tại hiện nay trên đời đỉnh phong. Trên thực tế, La Phong lo lắng cũng không phải là không tồn tại, ma tộc 13 ma tướng, còn lại 12 người thực lực, đều không kém U Thập Tam. Cái thứ nhất người chết, khẳng định là ngươi. La Phong ánh mắt lạnh lùng nhíu lại, trong nháy mắt thi triển cùng phong bạo vũ giống như công kích, hắn muốn đuổi tại còn lại ma tướng đuổi trước khi đến, chém giết U Thập Tam. U Thập Tam phát ra cầu cứu tín hiệu thời điểm, La Phong có năng lực ngăn cản, nhưng là, hắn cũng không như vậy làm. La Phong tối nay, chính là muốn đơn đấu 13 ma tướng. Đem Bát Hoang Thành lực lượng mạnh nhất hấp dẫn tới, thiết diện bọn người, mới sẽ không gặp nguy hiểm. Âm âm. Làm La Phong đại chiến U Thập Tam thời điểm, Bát Hoang Thành các nơi, tiếng nổ vang yên nguyên liên tiếp vang lên, oanh tạc Bát Hoang Thành. Các chi quân đoàn trong lúc hỗn loạn tập hợp, đều có chút chưa tỉnh hồn. Thần Lạc Bình Nguyên, nhân tộc đại quân cũng dết ra tới. Một tin tức truyền ra. Trấn áp, nhanh đi trấn áp. Âm âm. Lời nói vừa dứt, chỗ này sơn phong bởi vì nổ tung quá mạnh liệt, lần nữa sụp đổ. Đồng thời, có từng đạo thanh âm ở trong trời đêm vang lên. Kháng ma liên minh 100 vạn đại quân đã công phá Bát Hoang Thành, thúc thủ chịu trói đi. Kháng ma liên minh. 100 vạn đại quân. Một thanh âm truyền ra, lập tức có người truyền lên, rất nhanh, tối nay trận này biến cố, chân tướng, truyền khắp ma quân. Tràn diện hỗn loạn, không có ai đi nghi vấn. Tại trong tiềm thức bọn họ, cũng chỉ có kháng ma liên minh điều động đại quân, cường giả ra hết, mới có thể tạo thành tối nay cục diện này. Huống chi, cho tới bây giờ, 13 ma tướng, còn chưa có xuất hiện đến duy trì trật tự, càng thêm làm cho người bất an. Bọn họ tự nhiên không biết, tại U Thập Tam phát ra tín hiệu về sau, 13 ma tướng, đều hướng về một phương hướng tiến đến. Ma quân nghe, các ngươi đã bị vây quanh. Kêu gào thanh âm, vang vọng đất trời. Thần Lạc Bình Nguyên phía lối vào, tiếng chém giết âm chấn thiên. Lấy Diêm Hát Danh cầm đầu 10 vạn đại quân, đã bị này một đám điên cuồng nhân tộc đại quân chìm ngập. Giết. Nguyên một đám giết đỏ mắt. Mây đen càng dày đặc, cảnh ban đêm, càng sâu. Thiên công tác Mỹ. Mây đen che trời che lấp mặt trời, tại nói đạo sấm sét chiếu rọi phía dưới, toàn bộ thương khung, đều lộ ra dữ tợn đáng sợ. Bão táp sắp tới tràn cảnh. Bão táp, lại muốn tới. Đang cùng U Thập Tam kịch chiến La Phong, tầm mắt chỗ sâu, hàng quang lướt qua, ánh mắt lạnh lùng nhẹ nheo lại, thiên công cũng tốt, ma tộc làm săn làm bậy, thế bị trời phạt, trời xanh bỏ qua cho người nào. Soạt. Mây đen áp thiên, mưa to cùng rơi. Mưa lớn mưa to nói đến là đến, đây là một trận Bát Hoang Thành cực hiếm thấy mưa to, chính như La Phong nói, thiên công cũng tốt, một số nguyên bản lung lay sắp đổ sơn phong, tại mưa to cọ rửa phía dưới, ầm vang sụp đổ. Chôn giấu lấy vô số kêu thê lương thảm thiết thanh âm. Loại tình huống này, chu vi tiếng nổ vang, khiến ma quân càng thêm bối rối. Tại rất nhiều ma quân trong mắt, địch nhân vô ảnh vô tung, rất khó bắt, có thế uy hiếp lực, lại là cực kỳ khủng bố. Một chỗ phương hướng. Tiếng chém giết âm nổi lên bốn phía. Nhân tộc đại quân tại Phán Quan, Liễu Thanh Sử xuất lĩnh dưới, xông ra Thần Lạc Bình Nguyên, cùng ma tộc đại quân triển khai đang đối mặt đụng. Bát Hoang Thành, lâm vào cuồng phong bạo vũ bên trong. Riêng là vạn thú cốc dị thú quân đội, các loại tiếng quỷ khóc sói tru âm, liên tiếp. Đột nhiên, bên trong một chi ma quân bên trong, có một thanh âm vang vọng mà lên. Thanh âm mang theo kinh hỉ. Cửa nam mở. Thanh âm phấn chấn vô cùng, kích động hô to, ma tướng đại nhân xuất lĩnh đại quân hướng cửa nam phá vây ra ngoài, mọi người đi về phía nam môn rút lui. Thanh âm to rõ, vang tận mây xanh. Không có ai biết, thanh âm này là ai hô lên, cái này cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, bọn họ biết một sự thật, bọn họ đã lâm vào trùng điệp trong vòng vây, bây giờ cửa nam xuất hiện một đạo lỗ hổng, đối với giờ phút này hỗn loạn bối rối ma quân mà nói, không thể nghi ngờ là một đạo ánh trạng đông. Lan quân, trùng quân chờ một chút, uyển giống như thủy triều, hướng về cửa nam phương hướng phóng đi. Quan trọng hơn một điểm là, cửa nam phương hướng, một con đường, liên tiếp tiểu tử địa. Đó là ma tộc chánh thức sao huyệt chỗ địa phương. Bây giờ cửa nam có ánh trạng đông xuất hiện, tuyệt đại đa số ma quân cũng sẽ không hoài nghi. Dù sao, cho tới giờ khắc này, cũng không gặp 13 ma sắp xuất hiện. Nhân tộc đại quân. Thạch Vân Hải một ngựa đi đầu, lợi kiếm uống máu, liều mạng gào thét lớn, hai con ngươi trừng lớn đến huyết hồng, trên mặt nhuộm địch nhân máu tươi, bọn họ muốn đi về phía nam môn rút lui, ngăn cản bọn họ. Giết. Liễu Thanh Sử giờ phút này dường như trở lại lúc trước Bát Hoang Thành bị phá thời khắc, đôi mắt sát ý bắn ra, trong tay quải trượng bộc phát ra mạnh đại uy lực, tại mưa to phía dưới, Bát Hoang Thành bên trong hỗn loạn, cũng để cho Liễu Thanh Sử trong lòng đốc định không ít, cảm khái thần long quân đoàn cường đại, đồng thời trống to, không sai, tru. Giết ma tộc, một tên cũng không để lại. Tiếng hô, giết, rung trời. Phán Quan xấu hổ, hắn đương nhiên biết La Phong kế hoạch. Cái gọi là cửa nam lỗ hổng, Phán Quan rõ ràng nghe thấy thiết diện tiếng la. Đây là có ý lừa dối ma tộc đại quân, để bọn hắn có loại thân thể hãm trùng vây, xuất hiện ánh trạng đông cảm giác. Người tại trong lúc nguy nan, rất dễ dàng mất phán đoán lực, huống chi, đại quân hỗn loạn, không người chủ trì đại cục, Bát Hoang Thành bên trong, từng tòa sơn phong sụp đổ các loại, lại thêm trận này cùng phong bạo vũ, để La Phong kế hoạch hoàn mỹ tiến hành. Tuyệt đại đa số ma tộc đại quân đều hướng về cửa nam phóng đi. Phụ trách đến đây trấn ép nhân tộc đại quân ma tộc quân đoàn, cũng là vô tâm ham chiến. Giết! Phán Quan cũng là chấn thanh hét lớn, bất quá, có ý chậm dần tiến công tốc độ. Cửa nam lỗ hổng, đó là muốn đem ma tộc đại quân hết thảy đều hoảng sợ đi Bát Hoang Thành. Phán Quan đương nhiên sẽ không như là Liễu Thanh Sử bọn họ như thế, thật muốn đi về phía nam môn truy sát tới, đó chẳng khác nào muốn chết. Theo Thần Lạc Bình Nguyên bên trong lao ra đến nhân tộc đại quân tiếp cận 300.000, bạo phát đi ra chiến đấu lực, cũng xa xa vượt quá phán quan dự kiến. Bọn họ là theo trong tuyệt cảnh bạo phát. Liều chết nhất chiến. Một trận chiến này, chỉ cho phép thắng lợi, một khi thất bại, một con đường chết. Bọn họ đều liều. Không tiếc đồng quy vu tận, cũng muốn trảm yêu trừ ma. Có thể Bác Hoang Thành bên trong ma tộc đại quân rõ ràng không nguyện ý liều mạng, uyển giống như thủy triều lui lại. Tiếng vết chói tai. Một chỗ đỉnh núi. Hưu. Hưu. Hưu. Cửu Lê Thánh Đao phong mang thiểm lược qua đêm hư không, khai thiên tích địa đao thế, muốn đem U Thập Tam chém vết. Bác Hoang Thành bên trong, bao quát cái kia một trận mưa to trút xuống, đến ma tộc trút lui cửa nam, đây hết thảy, đều phát sinh ở rất ngắn thời gian bên trong. Căn bản không cho người quá nhiều suy nghĩ, là phòng trong tay Cửu Lê Thánh Đao, trấn áp U Thập Tam, thế mà, hắn cũng đánh giá thấp U Thập Tam phòng ngự năng lực, vậy mà liên tiếp địa ngăn lại. La Phong vài cái sát chiêu. Nơi xa, từng đạo cường giả khí tức đã tiếp cận. 13 ma tướng. Đối với bọn hắn mà nói, toàn bộ Bác Hoang Thành cũng không bằng một cái U Thập Tam tánh mạng trọng yếu. Bởi vậy, làm U Thập Tam phát ra cầu cứu tín hiệu thời điểm, bọn họ trước tiên, theo Bác Hoang Thành các nơi chạy đến. Thậm chí tại thời khắc này, bọn họ trực tiếp hoài nghi là Vũ Văn Nhiên kiếm xuất hiện. Chính như U Thập Tam nói, thiên hạ hôm nay, có thể làm cho bọn họ kiêng kỵ người, chỉ có Vũ Văn Nhiên kiếm. Rầm rầm rầm. La Phong cùng U Thập Tam ở giữa đại chiến, đem chân phía dưới một ngọn núi đều đánh sập. Ta ở chỗ này. U Thập Tam dùng hết khí lực, rống to lên tiếng, ngẩng đầu, ánh mắt còn lướt qua một vệt sợ hãi chầm chầm lấy trước mắt người này. Từ chiến đấu ngay từ đầu, hắn liền bị vững vàng áp chế, nếu như không phải lần này trước khi lên đường, mà chủ ban ơn xuống tới mấy món bảo vật phòng thân, hắn sớm đã chết ở mắt. Trước người này dưới đao. Hiện nay thiên ngục cảnh địa, trừ Vũ Văn Nhiên kiếm, lại còn có như thế tuyệt diễm thiên kiêu. U Thập Tam trong mắt đột nhiên trừng một cái, hoảng sợ rống to, ngươi. Ngươi là La Phong. Một cái tên, tại U Thập Tam trong đầu thiểm lược mà qua. Đặng Thành, La Phong. Cửu U Phong thiếu gia chủ, chính là chết tại La Phong trong tay. Là hắn. Nhất định là hắn. U Thập Tam hoảng sợ đồng thời, đôi mắt phun trào ra phẫn nộ chi sắc, ngươi. Cũng dám xuất hiện tại Bác Hoang Thành. Là La Phong. Trước hết đuổi tới U6, nghe thấy U Thập Tam trống to, đồng tử kịch liệt co rụt lại. Đồng thời, quả quyết địa xuất thủ, thẳng hướng La Phong, có U6 thêm vào, U Thập Tam cuối cùng là buông lỏng một hơi, đôi mắt bắn ra sắc bén quang lạnh, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cử ngươi lại. Xong tới. Tối nay, ta cử U Phong 13 đêm, liền muốn vì thiếu chủ báo thù. U Thập Tam cấp tốc độc ăn vào một cốc màu đen linh dược về sau, thương thế trên người tại phục hồi như cũ, khí thế một lần nữa kéo lên. Hưu. Trong tay song loan đao, xẹt qua cảnh ban đêm, thẳng hướng La Phong. U6 binh khí là một thanh huyết sắc đại đao, giờ phút này, đại đao sắc bén, cùng U Thập Tam phối hợp đến không chê vào đâu được. Đáng tiếc. La Phong âm thầm lắc đầu, ngăn cản hai người liên thủ. Hắn vốn định tại còn lại ma tướng đến trước đó, chém giết U Thập Tam, không nghĩ tới, U Thập Tam ác chủ bài vậy mà không ít, quả thực là kéo tới U6 đến. Đương nhiên, tại 13 ma tướng không có toàn bộ xuất hiện trước đó, La Phong cũng bộ phận thực lực. Đã như vậy, tối nay, ta liền một chọi 13. La Phong đôi mắt chiến ý tuôn ra, ta nói qua, trời xanh, bỏ qua cho người nào. Cùng tiến lên đến chịu chết đi. Sưu. Sưu. Sưu. Lúc này, ma tộc Cửu U Phong 13 ma tướng từ các nơi đuổi tới, đem La Phong đoàn đoàn bao vây lên. Khi nhìn thấy U Lục cùng U Thập Tam liên thủ đối phó người thanh niên vậy mà không phải Vũ Văn Nhiên kiếm thời điểm, chúng người thần sắc tất cả đều toát ra kinh ngạc, bọn họ tiềm thức coi là Vũ Văn Nhiên kiếm dẫn người giết vào Bác Hoang Thành, chính là muốn tìm Vũ Văn Nhiên kiếm tính sổ sách. Kháng ma liên minh quả nhiên là một đám tên xảo trá, rõ ràng cùng chúng ta đạt thành hiệp nghị, trước hết giết La Phong, vậy mà dạ tập Bác Hoang Thành. U Thập Nhất lạnh lùng mở miệng, hai con ngươi nhảy lên hắc sắc quang mang, sát ý lấp lóe. Nghe vậy, La Phong ánh mắt vẫy một cái, nhìn lại. Quả là thế. Hắn đã sớm đoán được, ma tộc cùng kháng ma liên minh ở giữa, có không thể cho ai biết hoạt động. Một bên là ma tộc, một bên là kháng ma liên minh, vốn nên là như nước với lửa song phương, vậy mà bởi vì ta một người, đạt thành một loại hiệp nghị. La Phong không khỏi muốn cười, ta có phải hay không cái kia dẫn lấy làm vinh hạnh. Hiện ra nụ cười trên mặt, ngưng tụ ra lãnh ý. Hắn thì là La Phong. Lúc này, U Thập Tam chấn thanh hét lớn. Còn lại người ào ào kinh hãi, ánh mắt toát ra vẻ không thể tin được. Bọn họ làm sao cũng không cách nào tin tưởng, tối nay động tĩnh lớn như vậy, lại là La Phong mang đến. Làm sao có thể? U Nhất thốt ra, khác không đề cập tới, thì tối nay, trăm vạn đại quân vây thành, La Phong thần long quân đoàn, làm sao có thể bất động thanh sắc, bỏ qua cho kháng ma liên minh thế lực phạm vi, trực tiếp xuất hiện tại Bác Hoang Thành. Chẳng lẽ? U Ngũ đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, căn bản cũng không có cái gọi là trăm vạn đại quân. Từng tia ánh mắt khóa chặt La Phong. Thật lớn mật. U Tam lạnh lùng mở miệng, dám đem 1 triệu ma quân, đùa bỡn trong lòng bàn tay. 1 triệu ma quân, rất đáng sợ sao? La Phong một bên ứng đối lấy U Lục cùng U Thập Tam vây công, một bên cười nhạo địa trả lời, theo ta thấy, bất quá là một đám người ô hợp, hiện tại còn không phải chạy trối chết. La Phong nội tâm chắc chắn không ít. Cửu U Phong 13 ma đô xuất hiện, như vậy, ma quân không đủ gây sợ. 1 triệu ma quân, tại cái kia đếm không hết nổ tung phía dưới, núi lở đất nước, mai táng không ít. Thần Lạc Bình Nguyên, hao tổn 100.000 đại quân. Kể từ đó, nhân tộc 300.000 đại quân khí thế như hồng, nghiền ép phía dưới, căn bản không sợ ma tộc quân đoàn. Tiếp đó, chỉ nhìn La Phong cùng 13 ma tướng ở giữa nhất chiến. Đỉnh phong quyết đấu. Một trận chiến này kết quả mới chính thức quyết định tối nay trận này đại chiến cuối cùng đi hướng. Nếu như 13 ma tướng bị La Phong chỗ trảm, ma tộc binh bại như núi đổ, trái lại, 13 ma tướng tùy thời có thể triệu tập ma quân, tiến hành phản kích. Giống như La Phong suy nghĩ, giờ phút này, 13 ma tướng nội tâm, sao lại không phải dạng này? Đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu. U Thất cười lạnh, vốn đang coi là phải chờ tới 26 tháng 10 mới có thể vì thiếu chủ báo thù, hiện tại xem ra, không cần. U Nhị ánh mắt nhíu lại, lạnh ánh mắt quan khóa chặt La Phong, thì chút thực lực ấy cũng có thể giết chết chúng ta thiếu chủ. Ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi động dùng cái gì không thể gặp người thủ đoạn, ám sát ta Cửu U Phong thiếu gia chủ. Ma tộc Cửu U Phong 13 đêm, khí thế bắn ra, đem vùng này thiên địa, đều bắt đầu phong tỏa. Sưu, sưu, sưu. U Nhất vung tay lên, từng mặt trận kỳ xuất hiện, dẫn động cuồn cuộn hắc khí, phạm vi bao trùm cực lớn, trong khoảnh khắc, đem trong phạm vi 20 dặm không gian đều hoàn toàn phong tỏa. Triệt để đoạn tuyệt La Phong đường đi. Đã ngươi tự chui đầu vào lưới, như vậy, thì thôi muốn còn sống rời đi. U Nhị hiếp mắt cười, giờ phút này, Cửu U Phong 13 ma tướng, nội tâm đều chắc chắn vô cùng, cục thế trước mắt, U Thập Tam cùng U Lục liên thủ, liền ngăn cản được La Phong thế công. Có thể 13 ma tướng, còn lại người thực lực, đều không tại U Thập Tam hai người phía dưới. Nếu như ta không có nghe lầm lời nói, vừa mới ngươi nói, muốn một chọi 13. U Bác hiếp mắt, tầm mắt chỗ sâu, bắn ra một chút hàn quang, thử hỏi, từ đâu tới dũng khí? Hưu. La Phong trong tay Cửu Lê Thánh Đao đột nhiên vung lên, vô cùng sắc bén đao thế, đem U Thập Tam cùng U Lục hai người đồng thời bức lui. Sưu. La Phong lăng không nhảy lên, lui lại một khoảng cách. Ánh mắt quét ngang qua. Tùy tiện cười một tiếng. Đơn đấu 13 ma tướng, rất khó sao? La Phong cổ tay khẽ đảo, một tổ huyết nhảy lên xuất hiện. Hắn đột phá đến 4 bước kim đan đại đạo cảnh về sau, dù là không sử dụng tổ huyết, cũng có thể cùng 5 bước kim đan đại đạo cảnh võ giả nhất chiến. Từ ngay từ đầu, cho dù là đối mặt với U Thập Tam cùng U Lục hợp kích, La Phong cũng còn không vận dụng tổ huyết. Bác Hoang Thành con dân, nguyên bản vượt qua 1 triệu. La Phong ánh mắt quét ngang 13 ma tướng, có thể, ma quân nhất triều buông xuống, làm nhân tộc mấy chục vạn vô tội tánh mạng, biến mất ở giữa thiên địa, mảnh đất này góp nhặt oán khí, các ngươi bọn này đau phủ, đều không cảm giác được. Đang khi nói chuyện, tổ huyết đã thông qua La Phong lòng bàn tay, hoàn toàn dung hợp. La Phong trên thân khí thế, tại liên tục tăng lên. Một cổ quân lâm thiên hạ khí tức khủng bố, tràn ngập ở giữa thiên địa. 13 ma tướng ánh mắt cấp tốc nhìn nhau. Giết. Quả quyết vô cùng. U Thập Tam cùng U Lục lại lần nữa đồng thời xông ra. Huyết sắc đại đao, viên nguyệt loan đao, hào quang rực rỡ, phong tỏa một vùng không gian. La Phong khóe miệng dương nhẹ, đưa tay ở giữa, phiên giang giảo hải. Lấy La Phong làm trung tâm, giống như tầng tầng hải lãng đang cuộn trào, trong chốc lát khiến U Thập Tam cùng U Lục suýt nữa không có ổn định thân thể, biến hóa tới quá nhanh, hai người khuôn mặt đồng thời đại biến, căn bản không có nghĩ quá nhiều, bước ra lui lại. Giết! Một bên khác, gặp một màn này, đã sớm có chuẩn bị U Bác U Cửu hai người thi triển tuyệt học, hướng về La Phong phía sau đánh tới. Sức một mình, đơn đấu 13 ma tướng. U Cửu nhe răng cười, ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi có hay không ba đầu sáu tay. La Phong quay đầu lại, nhàn nhạt thoáng nhìn, ngươi nói đúng, ta còn thực sự, có ba đầu sáu tay. Phút chốc, La Phong thi triển Long Cung tuyệt học, ba đầu sáu tay, một bên vung đao công kích U Thập Tam cùng U Lục, đồng thời, tay cầm oanh ra, hóa ra to lớn chưởng ảnh, ẩn chứa Phật môn kim quang, sáng chói tỏa sáng, hàng long phục hổ, đột nhiên đánh tới. Uy thế kinh người. Ngắn ngủi mấy hiệp ở giữa, La Phong đã đem bốn đại ma tướng vững vàng trấn áp. Phốc. Một đạo huyết tiễn bay ra. U Thập Tam thân trúng một đao. Hô. Hô. Hô. Thấy thế, còn lại ma tướng cũng không lo được tiếp tục quan sát, ào ào xuất thủ, vô cùng đáng sợ thế công giống như cuồn cuộn nộ lãng, trong nháy mắt nhấc lên, già thiên tế nhật, điên cuồng hướng lấy La Phong công kích mà đi. Rầm rầm rầm. 13 đại ma tướng đồng thời xuất thủ, thanh thế, uy lực, đều quá mức khủng bố. Dưới chân cái này một ngọn núi, trong nháy mắt bị san thành bình địa. Sưu. La Phong bóng người chuyển dời, trong nháy mắt, lại xuất hiện tại mặt khác một chỗ đỉnh núi. Người không đường có thể đi. U Nhất sát khí ngút trời. Phương viên 20 dặm, có đại trận che đậy, mặc cho La Phong có thể lên trời xuống đất, cũng đừng hòng thoát đi. Trảm yêu trừ ma. Là chúng ta chức trách, ta có nói qua, muốn chạy trốn. La Phong tay cầm cửu lê thánh đao, lạnh lùng mở miệng. Bên ngoài mưa to mưa lớn. Bất quá, U vừa xuất ra trận kỳ, bố trí đi ra trận pháp, che đậy phương viên 20 dặm bầu trời, không có một nước mưa có thể chảy vào, dạng này trận kỳ, nhất định xuất từ ma tộc đại năng chi thủ. La Phong đôi mắt lạnh lùng đảo qua giờ phút này vây công tới ma tộc 13 ma tướng. Các ngươi thì không sợ, mua dây buộc mình. Trốn. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Vũ Văn Nhiên kiếm từng chém giết 10 tên năm bước kim đan đại đạo cảnh ma tộc cường giả. Như vậy tối nay, hắn liền muốn siêu việt Vũ Văn Nhiên kiếm chiến tích. Một giây sau, La Phong bật hết hỏa lực. Sức một mình, đối hám 13 ma tướng. Cửu lê, đao quyết. Ba đầu sáu tay. Hàng long phục hổ. Di sơn đảo hải. Đạo giáo lôi thuật. Điểm thạch thành kim, vân vân. La Phong đem các loại tuyệt học thông hiểu đạo lý, riêng là tại ba đầu sáu tay phụ trợ phía dưới, bạo phát đi ra chiến đấu lực là cực kinh người, trong phạm vi 20 dặm, từng tòa sơn phong sụp đổ, bị phá hủy, một trận chiến này, kinh thiên động địa. Đáng chết nhân tộc, chiến đấu lực vậy mà đạt tới trình độ như vậy. U Thập Tam đã bị thương, đôi mắt toát ra cực khó có thể tin thần sắc, bọn họ 13 người. Đều là đương thời đỉnh phong tồn tại, tại chỗ chết, càng là dẫm lên vô số cổ thi thể, mới ngồi lên ma tộc cửu U Phong 13 ma tướng vị trí. Bọn họ tự tin, tại thiên ngục cảnh địa, đơn đã độc đấu, chưa có đối thủ, đến mức 13 người cùng tiến lên, cái kia càng là thiên hạ vô địch, không người có thể chiến. Nhưng, tối nay, một người hoành không xuất thế, sức một mình, đối cứng 13 ma tướng. Oanh! Oanh! Oanh! Song phương chiến đấu địa phương, núi lở đất nứt. Đây là hiện nay thiên ngục cảnh địa chiến lực mạnh nhất, phổ thông sơn phong, lọc vào tác động đến, căn bản không có cách nào ngăn cản, lập tức thì băng diệt, cự thạch trượt xuống, cuồn cuộn như bóng, có chút trực tiếp vỡ ra, nương theo lấy đống lửa bắn tứ tung, cũng may mắn bốn phía không người, nếu không lời nói, chỉ sợ cũng rất khó còn sống sót. Vừa ra tay, chính là sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Thống khoái. La Phong xuất đao, bị áp chế, huy quyền, bị áp chế, dù sao, đối thủ là 13 tên đỉnh phong cấp độ ma tướng, mà lại giữa bọn họ với nhau còn phối hợp cực ăn ý, La Phong lực lượng một người có thể đối hám đã vô cùng hiếm thấy, muốn chiếm thượng phong, càng không dễ dàng, có thể giờ phút này, La Phong. Nội tâm lại cảm giác được cực kỳ sảng khoái, kéo dài không dứt năng lượng phun trào đi ra, tràn ngập toàn thân, cường đại như thế đối thủ, gặp phải áp bách lực. Khiến La Phong cảm giác được chính mình tiềm lực đang bị tiến một bước nghiền ép đi ra. Hắn thậm chí không có nóng lòng động dùng thần niệm sư thủ đoạn, tại dạng này áp bách phía dưới, càng có thể tiến một bước đem trên người mình chỗ kim học vũ kỹ dung hợp, loại cơ hội này rất khó. Đằng Thành đánh với Diêm Ma Hạt một trận, La Phong liền thu hoạch rất nhiều. Dạng này cơ hội, La Phong đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Cũng có thể nói, La Phong kẻ tài cao gan cũng lớn, trong thiên hạ, ai dám đối mặt với 13 ma tướng liên hợp công kích, mặt còn không đổi sắc. Phải biết, có lẽ tại chỗ chết bên trong, cửu U Phong 13 ma tướng không tính là rất cường đại, nhưng tại hiện nay thiên ngục cảnh địa, mỗi một người bọn hắn, đều đại biểu cho đỉnh phong tồn tại. Oanh! Oanh! Oanh! Một trận chiến này, có thể xưng khiến Sơn Hà lùi lại, Nhật Nguyệt biến sắc. 13 ma tướng đôi mắt lại phun trào ra phẫn nộ, càng đánh càng cảm giác được một cổ kinh hãi. Bọn họ rõ ràng một mực áp chế La Phong, thế nhưng là, trong lòng lại luôn có một loại ẩn ẩn cảm giác không ổn quanh quẩn không ngừng. Hắn rõ ràng cũng là tại làm chó cùng rứt dậu. U Lục đôi mắt bôi qua một đạo lãnh quang, chư vị huynh đệ, thừa thế xông lên, đem hắn chém giết, vì thiếu chủ báo thù. 13 ma tướng đồng thời phát lực, các loại vũ khí, ùn ùn kéo đến, khóa chặt La Phong các vị trí cơ thể muốn hại. Đi chết. U Thập Tam liều mạng bị thương thân thể, đôi mắt phun trào lấy hung quang. Hắn không tin, hiện nay thiên ngục cảnh địa, có người có thể ngăn trở chống đỡ được bọn họ 13 ma tướng liên thủ hợp kích. Sưu. Nhìn cân treo sợi tóc. La Phong thi triển, ngư long biến, giống như càng không đại na di giống như, bóng người nhanh chóng biến đổi vị trí, trên không trung lưu lại từng đạo tàn ảnh, đồng thời, La Phong đắm chìm ở vũ kỹ dung hợp bên trong, thỉnh thoảng phản kích, có thể khiến 13 ma tướng đều rõ ràng cảm giác được một cổ uy hiếp lực. Vậy mà tại ma luyện chính mình vũ kỹ. U Tam nhìn ra, ánh mắt bắn ra lửa giận, to gan lớn mật. Đối phương cử động lần này căn bản không đem 13 ma tướng để vào trong mắt. Quần ma khởi vũ. 13 ma tướng ánh mắt cấp tốc liếc nhau, bóng người đột nhiên quỷ dị biến động. Nhìn như trận pháp, lại không phải trận pháp. Là một loại đặc thù hợp kích chi thuật. Xây dựng ở 13 ma tướng ở giữa ăn ý hợp tác trình độ trên cơ sở, nghiên cứu ra được vây địch hợp kích chi thuật. Cái này, vốn là vì Vũ Văn Nhiên kiếm mà chuẩn bị, đã ngươi trước đi tìm cái chết, như vậy, không ngại tiễn ngươi một đoạn đường. U Nhất cười lạnh, huy kiếm liền đi, như mộng như ảo, sáng chói kiếm ý, ẩn chứa vô cùng ma khí, rất khó nắm lấy. La Phong đồng tử co rụt lại, bóng người nhanh chóng thối lui, phát giác được một trận khí tức nguy hiểm. Oanh! 13 ma tướng liên hợp hợp kích chi thuật, uy lực cực mạnh. Trong điện quang hỏa thạch, La Phong cũng không còn dám giấu dốt. Hưu! Hưu! Hai đạo chất đồng dạng chùm sáng màu vàng ống theo hai con ngươi bắn ra. Xuyên thủng hư ảo. 13 ma tướng hợp kích chi thuật, tại La Phong trong đôi mắt dường như chậm dần lên. Đưa tay. Hồ Phong hoán vũ. Cái này trong chốc lát, U Nhất bọn người còn tưởng rằng bên ngoài trận pháp đã mất đi hiệu lực, cái kia cùng phong bạo vũ xâm nhập tiến đến. Phong cắt mặt, mưa đánh ra. Trong nháy mắt, cùng phong sậu vũ làm bọn hắn ánh mắt lập tức mơ hồ xuống tới. Cẩn thận. Kẻ này công kích quá mức cổ quái, Hồ Phong hoán vũ, cái này căn bản không phải nhân tộc nắm giữ vũ kỹ. Nguyên một đám hơi biến sắc, bất quá, cũng cấp tốc ứng đối lên. Đối với bọn hắn mà nói, Hồ Phong hoán vũ, bất quá là để bọn hắn kinh dị thôi, cũng không có đến đủ để uy hiếp bọn họ cấp độ. Chính nơi này lúc, La Phong không lưu tay nữa. Tinh thần lực dao động lan tràn ra, thần niệm sư thủ đoạn thi triển ra. Nhất niệm hóa sấm sét. Rầm rầm rầm. Đồng thời, La Phong đưa tay, đạo giáo lôi thuật oanh kích xuống. Bên ngoài, là từng đạo tử quang lôi điện oanh tạc. Trên thực tế, chánh thức đối 13 ma tướng sinh ra lực sát thương, là cái kia vô ảnh vô hình linh hồn công kích. Thẳng lây linh hồn. Phanh phanh phanh. Cửu U Phong 13 ma tướng trong tay động tác gần như đồng thời đình trệ, cảm giác được tráng truyền đến oanh một tiếng chấn động thanh âm. Khuôn mặt đột biến. À. U Thập Tam một ngụm máu tươi cuồn phúng ra ngoài, đầu đau muốn nứt, cảm giác trong chớp nhoáng này, tinh thần lực sắp sụp đổ. Thần niệm sư. Giờ phút này, 13 ma tướng khuôn mặt đồng thời đại biến. Hắn lại là trong truyền thuyết thần niệm sư. Thủ vững bản tâm, bảo vệ linh hồn. U Nhất quả quyết hét lớn, đôi mắt lạnh lẽo hàn quang trong lúc đó thiểm lược mà qua, không muốn lại cho hắn cơ hội. Sưu. Sưu. Sưu. bao quát thân thể bị thương nặng U Thập Tam, giờ khắc này cũng ra sức bạo phát. 13 ma tướng dường như dung hợp làm một thể. Một giây sau, bộc phát ra một kích mạnh nhất. Chích thủ già thiên. Cùng phong gào thét, mưa to sấm sét. Thế mà, theo bất ngờ ở giữa, giữa thiên địa xuất hiện một cái đen nhánh cánh tay, hết thảy đều im bặt mà dừng. Vùng không gian này, tự hồ liền thời gian đều dừng lại. Ma khí quanh quẩn, to lớn cánh tay, chưởng ấn phong thiên. Tập hợp 13 ma tướng lực lượng, liên hợp nhất kích. Một cánh tay, che khuất bầu trời. Chích thủ già thiên. Khí thế nhảy lên tới cực hạn, nồng đậm ma khí quanh quẩn phía dưới, dù là nương tựa theo hỏa nhãn kim tinh, lập tức cũng rất khó phân biệt ra 13 ma tướng bóng dáng, bọn họ dường như đã dung hợp làm một thể. Khí tức bể nghệ, muốn che trời. Cái kia cự đại thủ chưởng ấn, có một ngọn núi lớn như vậy, cuồn cuộn ma khí phun trào lấy, giống như phun ngọn lửa màu đen, u lãnh quang lóe lên, nghiền ép xuống. Âm âm. La Phong dưới chân chỗ dẫm cái kia một vùng núi, thình lình bị oanh kích nghiền ép bạo liệt, trong điện quang hỏa thạch, La Phong cấp tốc tránh đi, quay đầu lại, đồng tử rất nhỏ địa co rụt lại, cái kia to lớn màu đen chưởng ấn bốn phía không gian đều tại kịch liệt địa vặn vẹo lên, dường như tùy thời có thể xé rách vùng thế giới này. Nương theo lấy ma tộc Thập Tam đem nhe răng cười. Bọn họ thì giống như là phiến thiên địa này chúa tể. La Phong, ngươi là thần niệm sư, thì tính sao? Hôm nay, trên trời dưới đất, ngươi không đường có thể trốn. Tùy ý cười to. Làm một chiêu này thành công thi triển đi ra một khắc, bọn họ liền chắc chắn, có thể đem La Phong trực tiếp đập nát. Đi chết đi. Hô. Cái kia to lớn cánh tay lại lần nữa quét tới. Cùng phong loạn thành. Cát bay đá chạy. La Phong bóng người lăng không bốc lên nhảy lên, chích thủ già thiên. Ta nhìn. Chưa hẳn có thể che chắn được trước mắt ta một mảnh bầu trời. Lời nói rơi xuống ở giữa, La Phong hai tay đột nhiên cực nhanh kết xuất nguyên một đám quỷ dị thần bí chưởng ấn. Một cổ hùng hậu dồi dào năng lượng tại La Phong hai tay ở giữa lan tràn ra. Bạch quang tỏa ra phương này đen nhánh thương khung. Đồng thời, La Phong trong đầu, tinh thần lực dao động đầy đủ điều động. 13 ma tướng dung hợp làm một thể nhất kích, chích thủ già thiên. Lại làm cho La Phong đột nhiên lòng sinh một cổ cảm ngộ. Không hề nghi ngờ, La Phong người mang rất nhiều tuyệt học bên trong, uy lực một chiêu mạnh nhất là thượng cổ hàng thần thuật. Lớn nhất khiến người ta khó mà phòng bị, uy hiếp lực cực đáng sợ, thì là thần niệm sư thủ đoạn. Giữa hai bên, La Phong vẫn muốn đem bọn hắn dung hợp được. Nhất niệm hóa vạn vật, hòa vào thượng cổ hàng thần thuật bên trong. Như vậy, uy lực, nhất định không thể tưởng tượng. La Phong hai con người bắn ra hừng hực vô cùng quang mang, hai tay kết xuất quang mang càng nồng đậm. Thần bí thủ ấn càng kết càng nhanh. La Phong trên thân tràn ngập ra một cổ giống như rét lạnh nước sông giống như khí tức, thần sắc không thể xâm phạm. Mắt thấy cái kia to lớn cánh tay càng ngày càng gần. La Phong tâm cảnh, lại bình tĩnh tới cực điểm. Toàn thân tâm vùi đầu vào dung hợp nhất niệm hóa vạn vật cùng thượng cổ hàng thần thuật bên trong. Tay này, che không được ta thiên. La Phong quát nhẹ, đột nhiên vung tay. Hưu, hưu, hưu. Nói đạo bạch quang hóa thành trường mâu, duệ sắc vô cùng, sắc bén hàng mang thiểm lược không ngừng, phá không thẳng đi. Oanh, oanh, oanh. Từng tiếng nổ tung tiếng vang, chấn thiên động địa. Chu vi sơn phong ầm ầm sụp đổ. Một con kia to lớn đen nhánh cánh tay, bàn đại chưởng ấn, bị bạch quang trường mâu xuyên thủng. Đen nhánh ma diễm bốn phía xa bay, tán đi. Sau đó, 13 ma tướng bóng người cũng đồng thời xuất hiện, vô cùng chật vật địa hậu lui bên trong, siêu quá nữa, khóe miệng tràn ra máu tươi, nhìn qua đều bị thương không nhẹ. Nguyên một đám khuôn mặt toát ra mãnh liệt kinh hãi nhìn qua La Phong, khuôn mặt toát ra cực độ bất khả tư nghị chi sắc. Bọn họ không có cách nào tiếp nhận, 13 người liên thủ, một kích mạnh nhất, lại còn bị La Phong phá. Cái kia thần bí trói tay, bọn họ chưa từng nghe thấy. Hưu hưu hưu. Hừng hực bạch quang trường mâu phá không tập kích. 13 ma tướng bại lui, thi triển thủ đoạn, ứng phó bạch quang trường mâu tập kích, có thể bên trong ẩn chứa tinh thần lực công kích, để bọn hắn rất khó ngăn cản. Nếu như riêng là tinh thần lực thế công, bọn họ toàn lực ứng phó. Có lẽ còn có thể ngăn cản, thế nhưng là, thượng cổ hàng thần thuật uy năng hiển thị rõ, bọn họ nếu là chỉ lo thủ hộ linh hồn, thân thể đem về bị xuyên phá vô số cái huyết động. Đây cũng là cả hai điệp gia uy lực. nhất niệm hóa sấm sét. Thượng cổ hàng thần thuật. Như vậy, một chiêu này liền gọi là nhất niệm hàng thần. Không, nhất niệm hàng ma. La Phong đôi mắt tựa như tinh thần giống như ánh sáng, lạnh bắn hướng phía trước. Đầu ta đỉnh mảnh này trời, chính là ban ngày ban mặt. La Phong thanh âm như sấm điếc tai, các ngươi những thứ này tà ma ngoại đạo, lại như thế nào che chắn được? Hô! La Phong thừa cơ xuất kích. Hưu! Cửu Lê Thánh Đao lại lần nữa ra khỏi vỏ, vạch ra một đạo hồng quang, đồng thời, La Phong trong nháy mắt, lại dung hợp một tổ huyết. Nhất niệm hàng ma uy lực cứ việc cường đại, thế nhưng là, tiêu hao cũng tự nhiên to lớn, vừa mới trong nháy mắt đó, La Phong cũng cảm giác trên thân nội lực trực tiếp bị co lại mà hư không. Tại cái này cực kỳ trọng yếu thời khắc, La Phong đương nhiên sẽ không keo kiệt trong tay cái kia càng ngày càng ít tổ huyết. Cũng may mắn La Phong nắm giữ vạn Phật kim thân thể chất, dung hợp một tổ huyết, đã là đối thân thể có cực lớn bị thương, liên tục dung hợp hai tổ huyết, chỉ sợ, tại vũ trụ trong vạn tộc, cực ít người dám dạng này đi làm, lực lượng tăng vọt, sẽ đem thân thể bể bụng. Có thể La Phong không sợ. Đối với hắn mà nói, nhiều lắm là thì nghỉ ngơi mấy ngày, liền có thể hoàn toàn khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Như vậy, liền buông tay nhất chiến. Một lần nữa dung hợp một tổ huyết sau La Phong trên thân lực lượng có thể nghĩ, Cửu Lê Thánh Đao chém xuống, cái kia sáng chói hồng quang chiếu sáng đêm tối, giống như xanh thẳm rắn nước lao thẳng tới, nhanh như thiểm điện, thế lớn vô cùng. Một cái đầu người bay lên, cực nhanh xoay tròn vô số vòng sau rơi xuống đất, nương theo lấy một đạo dòng máu. Thập tam. Mà tướng nhóm thê lương hô to thanh âm. La Phong cái thứ nhất ra tay mục tiêu, tự nhiên là bị thương nặng nhất U Thập Tam. À. U Cửu điên cuồng gào thét, hai con ngươi mở lớn đến đỏ bừng vô cùng, khuôn mặt dữ tợn, ngươi dám giết ta huynh đệ. Xem ra, các ngươi ma tộc thật có bệnh. La Phong tiếp tục vung đao, tại các ngươi lo diệt bên trong, ta đứng đấy để các ngươi giết, đó mới là anh minh lựa chọn, đúng không? La Phong cười nhạo, trong tay Cửu Lê Thánh Đao lại không có dừng lại, U Thất, U Thập, tuần tự lại lần nữa ngược lại tại vũng máu bên trong. Còn thừa ma tướng nguyên một đám trố mắt muốn nứt, điên cuồng nộ hống, gào thét xuất kích, thi triển thủ đoạn. Không có bất kỳ cái gì giữ lại. Một ít bí thuật, các loại văn binh, thậm chí còn có thần thoại văn binh xuất hiện, đồng thời, còn có một số có thể trong thời gian ngắn bộc phát ra năng lượng cường đại linh đan diệu dược, ào ào xuất ra. Cửu U Phong ma tướng, triệt để liều mạng. Đều là đương thời đỉnh phong cường giả, 13 người liên thủ, nhưng không ngờ đến, lại bị La Phong bước đến một bước này. Đại chiến đến lúc này, là chân chính tập đâm lê đao, chiêu chiêu bình tĩnh sinh tử. Hưu! U Ngũ chết tại La Phong dưới đao. Bất quá, La Phong sau lưng, cũng chịu đựng U Nhất U Tam liên hợp nhất kích, thổ huyết bay ra ngoài. Còn có 9 cái. La Phong ổn định thân thể, lau miệng gốc vết máu, thình lình cũng tiến vào điên cuồng giết hại trạng thái bên trong. 13 ma tướng, trấn sát 4. Giờ phút này, bao trùm 20 dặm ma tộc trong đại trận, giết hại vẫn tại tiếp tục. Còn thừa 9 đại ma tướng, tất cả đều liều mạng, giết mắt đỏ, thậm chí muốn liều mạng trọng thương, cũng muốn đem La Phong chém giết. Trong lúc nhất thời, La Phong tình cảnh, hiểm tượng hoàng sinh, áo trắng sớm đã nhuốm máu. Thế mà, La Phong đôi mắt lại kiên định lạ thường, băng lãnh như đao, trong tay nắm chặt Cửu Lê Thánh Đao, tách ra hào quang lóa mắt. Đến nước này, La Phong đương nhiên sẽ không có bất kỳ một tia lùi bước chi ý, nương tựa theo tuyệt diệu vô cùng thân pháp Tiêu Dao Du, tốc độ như điện, né qua một chiêu lại một chiêu sát thức, đồng thời, vung đao phản kích, đao quang sắc bén, phong mang tất lộ. Điểm thạch thành kim. Một đao kia, La Phong đột nhiên rót vào điểm thạch thành kim quy năng, đao thế đột nhiên chìm xuống. U Thập Hai vội vàng không kịp chuẩn bị, bị nhất đao trảm ra tay cánh tay. Oanh! La Phong cái tay còn lại huy quyền, dời núi lấp biển, phút chốc đem U Thập Hai đòn bay, oanh ngã xuống đất, giãy dụa vài cái, đoạn tuyệt khí tức. Còn có 8 cái. La Phong hai con ngươi băng lãnh, giống như sát tinh buông xuống. Đi chết đi cho ta. U Nhất phát cuồng, vung tay ở giữa, trong tay xuất hiện một cái ngân sắc băng lãnh xích sắc, đây là thần thoại văn binh, xích sắc phía trên ẩn chứa cự đại uy năng, một khi bị khóa phía trên, hẳn phải chết không nghi ngờ. La Phong cũng không dám khinh thường, phi thân tránh né. Mạnh mẽ thân pháp, khiến U Nhất bọn người cảm giác được phát điên. Phương viên 20 dặm không gian, La Phong sử dụng đến phát huy vô cùng tinh tế, thỉnh thoảng lại biến ảo chiến trường, để U Nhất bọn người đối với hắn hợp kích rất khó tập trung vào một điểm. Bất quá, dù là như thế, rất nhiều đỉnh phong cường giả hợp lực vây công, cũng khiến La Phong có đến vài lần lấy nói, thụ thương. Hô! Hàng quang lấp lóe xích sắc quét ngang mà đến, giống như linh động trường xa, tại U Nhất khống chế phía dưới, ở khắp mọi nơi, như bóng với hình, truy kích La Phong. La Phong trên thân mấy chỗ thương thế, đều là bởi vì nóng lòng tránh né cái này xích sắc phong tỏa, mà lọt vào còn lại ma tướng tập kích. Giết, vì các huynh đệ báo thù. Tám đại ma tướng, không có không bảo lưu, toàn lực xuất kích. Đã là chó cùng rứt dậu. U Nhất hai tay mãnh liệt bày, băng lãnh xích sắc hóa thành lồng giam, muốn khóa lại La Phong. Ngươi đã dung hợp thứ hai tổ huyết, tính toán thời gian, chỉ sợ, thứ hai tổ huyết năng lượng. Ngươi cũng đã tiêu hao đến không kém bao nhiêu đâu. U Nhất cười lạnh, ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi còn có thể hay không dung hợp thứ hai tổ huyết. Tổ huyết, cho dù là ma tộc, cũng là cực ít cổ lão đại năng truyền thừa môn hạ, mới có thể nắm giữ. Là cực yêu thích đồ vật. U Nhất tự nhiên chưa thấy qua. Thế nhưng là, ma tộc các loại điển tịch có đã lâu lịch sử truyền thừa, U Nhất biết tổ huyết hiếm thấy trình độ, hiểu thêm, dưới tình huống bình thường, dung hợp một tổ huyết đều sẽ có tác dụng phụ, một lần trong chiến đấu liên tục dung hợp hai tổ huyết, đó là đang tìm cái chết không thể nghi ngờ. Đến mức 3. Cái kia tất nhiên là bị buộc đến tuyệt cảnh, muốn cùng địch nhân đồng quy vu tận. Sưu. Cùng phong bạo vũ giống như thế công. Mắt thấy La Phong liền bị bức đến một chỗ tuyệt cảnh. Chết đi. U Nhất nghe răng cười, trong tay xích sắt triệt để thả ra ngoài. Xích sắt phía trên khí văn xuất hiện không ít vết rách. Cái này, đồng dạng là một kiện tàn khuyết thần thoại văn binh, theo U Nhất tiến một bước kích phát ra nó năng lượng, xích sắt phía trên vết rách càng ngày càng nhiều, nhưng là, U Nhất tự tin, có thể tại xích sắt hủy diệt trước đó, đem La Phong oanh diệt. Tốc độ ánh sáng. La Phong bóng người trong lúc đó dừng lại. Tình cảnh này, vượt quá tất cả mọi người ngoài ý liệu. Đương nhiên, đối với U Nhất mà nói, đây là vui mừng ngoài ý muốn. Hô. Xích sắt phía trên hàng mang đã tiếp cận La Phong thân thể. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, La Phong tâm niệm lóe lên. Một cái cự đại thanh đồng cổ chung xuất hiện, đem La Phong thân thể bao phủ lại. Âm âm. Xích sắt đánh vào thanh đồng cổ chung phía trên, trong khoảnh khắc, thanh đồng cổ chung phát ra chấn động thanh âm. Phanh phanh phanh. Liên tiếp vài tiếng kịch liệt va chạm, thanh đồng cổ chung chấn lắc lên, vết rách cực nhanh khuếch tán, sau đó bạo liệt nổ tung. Thế mà, cái kia một cổ dồi dào hùng hậu lực phản chấn, cũng khiến cái này xích sắt đứt gãy thành mười mấy chặng. Khói đặc cuồn cuộn, dần dần tiêu tán. Một bộ nhuốm máu áo trắng, nặng mới xuất hiện ở trước mắt mọi người. La Phong khuôn mặt lạnh lùng, hai con ngươi băng lãnh như lưỡi dao. Lạnh lẽo nhìn phía trước. Hắn lòng bàn tay, thình lình lại nhảy lên một tổ huyết. Cái gì? U Nhất khó có thể tin, trừng lớn suy nghĩ mắt. Thứ ba tổ huyết. Hắn, vậy mà thực có can đảm dung hợp. Cái này là muốn đồng quy vu tận sao? Ngươi tự tìm đường chết. U Nhất nổi giận hét lớn, đôi mắt lóe ra mãnh liệt kiên kỵ. Liều đến nước này, trên người hắn ác chủ bài cơ hồ đều tiêu hao hầu như không còn, liền thần thoại văn binh xích sắt, cũng cùng La Phong cái kia thanh đồng thạch chung, liều đến đứt gãy. Lúc này, nếu như La Phong liều lĩnh lại lần nữa dung hợp thứ ba tổ huyết, đối với U Nhất bọn người mà nói, tuyệt đối có được cự đại sát thương lực. La Phong ánh mắt lạnh lùng nhíu lại, thì nhìn xem, là ai chết trước. Không cần phế nói. La Phong trong lòng bàn tay tổ huyết dung nhập trong máu. Một sát na này ở giữa, La Phong thân thể không khỏi rất nhỏ rung động, tổ huyết dung nhập huyết dịch, có loại dường như bị hỏa thiêu thương tổn giống như cảm giác nóng rực cảm giác, xương cốt đều muốn bị thiêu đoạn, truyền đến kịch liệt đau nhức. Tổ huyết, trong khoảng thời gian ngắn, đem năng lượng thật lớn rót nhập thể nội, cái này vốn không nên thuộc về tự thân lực lượng, chen chút đến, nếu là năng lực chịu đựng kém một chút người, trực tiếp bạo thể mà chết đều không ra là lạ. Có thể La Phong, tại một lần trong chiến đấu, vậy mà dung hợp tam tổ máu. Dù là La Phong thể chất kinh người, vạn Phật kim thân, kim cương bất hoại, giờ phút này cũng ẩn ẩn cảm giác được có chút không chịu đựng nổi, thế mà, La Phong đã không lo được những thứ này, hắn muốn thừa thế xông lên. Nương tự theo thứ ba tổ huyết uy năng, đem sau cùng tám đại ma tướng, chém giết sạch sành sanh. Những thứ này, đều là tàn sát nhân tộc đao phủ. Thiên ngục cảnh địa, là các ngươi luyện binh trường. La Phong ánh mắt đảo qua mấy người, như vậy, các ngươi, chính là ta La Phong đá mài đao. Hưu. La Phong lực lượng leo đỉnh phong, đem trên thân nóng rực nhói nhói cảm giác dằn xuống đến, cuồn cuộn năng lượng giống như hồng thủy bạo phát, thông qua cửu lê thánh đao, phóng xuất ra, trong nháy mắt, cơ hồ là miểu sát, lại một tên ma tướng ngã vào trong vũng máu. Giết. Giờ phút này La Phong, thì giống như hóa thân sát lục ma thần, là nhất tôn cổ máy giết chóc. Bóng người như điện, đao quang lướt qua, nhất định nhuốm máu. Hưu. Hưu. Hưu. U bốn, chết. U lục, chết. U tam, chết. Nguyên một đám ma tướng tuần tự vẫn lạc. Hắn là thằng điên, là nhất tôn sát thần. U thập đã sụp đổ, kiệt tê nội tình bên trong địa trống to, u nhất, mau đem trận pháp bỏ, để cho chúng ta trốn a. Đúng, mau mau rút lui trận, trốn a. U nhị cũng gào thét lên tiếng. Mà giờ khắc này, u nhất lại khổ nhưng nói không được, ánh mắt toát ra tuyệt vọng. La Phong căn bản không cho hắn rút lui trận cơ hội, sắc bén lưỡi đao, đã sớm đem hắn vững vàng khóa chặt. Ta nói qua, người đây là, mua dây buộc mình. La Phong hoành đao bổ tới, khí thế như hồng. Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Mua dây buộc mình. U nhất sắc mặt trắng bệch vô cùng, nội tâm rét lạnh, liều chết địa phương đánh La Phong. Chiến đấu trước đó, hắn xuất ra ma chủ ban ân trận kỳ, bố trí trận pháp này, khóa chặt phương viên 20 dặm, tương đương với khai mở một chỗ chiến trường, không cho La Phong có bất kỳ trốn chạy cơ hội, thật tình không biết, chính như La Phong nói, mua dây buộc mình, hiện tại trận pháp này, ngược lại là ngăn cản bọn họ đường lui. U nhất đối lĩnh vực trận pháp không có nghiên cứu, hắn chỉ là nắm giữ trận kỳ, thẳng đến trận pháp này bố trí cùng rút khỏi phương pháp, thế nhưng là, La Phong căn bản không có cơ hội cho hắn triệt tiêu trận này, cửu lê thánh đao phong mang, lúc nào cũng có thể vạch phá U nhất cổ họng. Chư vị huynh đệ, ngăn lại hắn ba cái hô hấp. U nhất hít sâu một hơi, ánh mắt quyết tuyệt, chấn thanh đại uống. Cùng phong nhất lên. Còn thừa ma tướng, tại làm sao cùng phản công? La Phong ánh mắt hờ hững, giơ tay chém xuống, thu hoạch ma tướng sinh mệnh. Hưu. Hưu. Hưu. Một cái đầu lâu trùng thượng vân tiêu. Dòng máu vẩy ra. Một cái hô hấp. U nhị tiếng kêu thảm thiết âm quanh quẩn thương khung. Hai cái hô hấp. U nhất điên cuồng địa xuất thủ, đánh ra nguyên một đám thủ ấn, trên đỉnh đầu, trận pháp bình chướng đang rung động. Âm âm. Từng mặt trận kỳ vỡ nát bạo liệt. Cái này một tòa trận pháp biến mất ở giữa thiên địa. Xoa. Bên ngoài, cùng phong bạo vũ, mưa lớn mưa to đánh vào U nhất trên mặt. Rút lui. U vừa phát ra một tiếng gầm nhẹ. Sưu. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nhuốm máu áo trắng, như tuyết sương giống như băng lãnh, hai con ngươi như đao, trống rỗng xuất hiện, ngăn ở U nhất đường đi chỗ. Không có trận pháp, La Phong có thể trực tiếp thi triển ngũ hành đại độn, La Phong càng thêm là như hổ thêm cánh. Huynh đệ ngươi tất cả đi xuống bồi diêm ma hạt, một mình ngươi sống một mình, không sợ các ngươi thiếu chủ trách tội sao? La Phong coi thường lấy U nhất. U nhất thân thể không khỏi kịch liệt rung lên, quay đầu nhìn lại, sắc mặt hoảng sợ đại biến. Ngắn ngủi ba cái hô hấp ở giữa, còn lại ma tướng, đã toàn bộ chết tại La Phong dưới đao. Tối nay, sức một mình, đơn đấu 13 ma tướng, hắn, đại hoạch toàn thắng. U nhất ánh mắt mang theo hoảng sợ nhìn chằm chằm La Phong, cái này nhân tộc thiên kiêu, quả thực quá mức yêu nghiệt. Lúc trước Vũ Văn Nhiên kiếm giết chết thập đại năm bước kim đang đại đạo đỉnh phong cảnh ma tộc cường giả, đã dẫn phát trung động, có thể tối nay, cái này danh bất kinh truyền nhân tộc thanh niên thiên kiêu, vậy mà siêu việt Vũ Văn Nhiên kiếm chiến tích. Đối với ma tộc mà nói, Vũ Văn Nhiên kiếm có thể làm được điểm ấy, có thể tiếp nhận, dù sao, Vũ Văn Nhiên kiếm, đến từ Bồng Lai tiên đảo. Ma tộc xâm lấn thiên ngục cảnh địa, trong mắt bọn họ chỉ có một địch nhân, chính là Bồng Lai tiên đảo. So sánh Vũ Văn Nhiên kiếm bối cảnh, La Phong, tự nhiên là danh bất kinh truyền. Ta theo ngươi liều. U cắn răng một cái, hai con ngươi bạo dũng ra một cổ hào quang màu đỏ như máu, bạo lệ vô cùng, điên cuồng hướng lấy La Phong công kích đi qua. Hắn biết, La Phong không có khả năng tha cho hắn nhất mệnh. Liền thiếu chủ, La Phong đều không chút do dự chém giết, hắn căn bản không thể lại buông tha mình. La Phong mặt mũi lãnh khốc, đào quang phủ tới. hưu. Nhất đao trảm phía dưới u nhất đầu. Mưa lớn mưa to, vẫn đang quay đấm bát hoang thành. La Phong hoành đao, đứng lơ lửng trên không, ánh mắt chậm rãi đảo qua chu vi. Sơn băng địa liệt, phương viên 20 dặm, không có một chỗ hoàn chỉnh địa phương, thông qua những thứ này dấu vết, có thể tưởng tượng ra được, trận này đại chiến đỉnh cao đến cỡ nào kịch liệt, có thể xưng hủy thiên diệt địa. Thắng. La Phong khóe miệng dương nhẹ, cười rộ lên. Tối nay nhất chiến, người nào đều không có nắm chắc tất thắng. Còn tốt, cuối cùng, chính mình cười đến cuối cùng. Mưa to đập tại La Phong trên thân, hắn không có đi vận khí ngăn cản những thứ này nước mưa. Nói cho đúng, La Phong đã bất lực đi ngăn cản. Làm u nhất chết đi một sát, La Phong trên thân năng lượng cũng uyển giống như thủy triều tản ra, sắc mặt đều trắng xám xuống tới, khóe miệng tràn ra một vệt máu tươi. Tam tổ máu, đối với La Phong thân thể bị thương trình độ, có thể nói, trước đó chưa từng có. La Phong cảm giác được ngũ tạng lục phủ của mình, đều đã lệch vị trí, toàn thân các nơi kinh mạch đứt gãy, thậm chí có chút kinh mạch lẫn lộn xộn địa đang vào một chỗ, huyết dịch đều không cách nào lưu thông. Nếu như là người bình thường lời nói, dạng này thương thế, đã sớm một mệnh ô hô. Thậm chí, võ giả tầm thường, đều không thể khiêng nổi dạng này thương thế. Có thể La Phong thể nội, có một lớp ánh sáng vàng nhàn nhạt bao trùm, bảo vệ trái tim của hắn cùng các nơi, không đến mức lọc vào hủy diệt tính thương tổn. Thương thế này, so với lúc trước không có nắm giữ tốt thượng cổ hàng thần thuật thời điểm, cưỡng ép thi triển thượng cổ hàng thần thuật hậu di chứng, còn nghiêm trọng hơn. La Phong không khỏi cười khổ, tự mình đĩa lắc đầu, hắn tính toán, chỉ sợ, trong nửa tháng, đều rất khó khôi phục chiến lực. Xem ra, cái thứ hai kế hoạch, không có cách nào áp dụng. La Phong nhíu mày, tự mình lắc đầu. Hắn vốn nghĩ, nếu như thành công thu phục Bát Hoang Thành, như vậy, bước kế tiếp, thì tiến về Cửu Thiên Thành, đánh với Vũ Văn Nhiên kiếm một trận. Vô duyên vô cớ cái này một miệng đại hắc nồi đặt ở La Phong trên thân, La Phong tự nhiên nghĩ đến đi tìm Vũ Văn Nhiên kiếm tính toán cái này một khoản. Thế mà, bây giờ cách 26 tháng 10, đã không đủ 10 ngày. La Phong hiện tại thương thế, căn bản không có cách nào khôi phục lại. Sưu. Nơi xa, có một bóng người hóa thành cực nhanh địa lướt đến. La Phong ngẩng đầu, đem tiến về Cửu Thiên Thành kế hoạch trực tiếp ném sau óc. Tối nay một trận chiến này kết quả, đáng giá ăn mừng. Thiết Diện tới. La Phong xa xa trông thấy Thiết Diện khuôn mặt nụ cười, cũng đã đoán được, tối nay kế hoạch, thành công. Lão đại. Thiết Diện không kịp chờ đợi hô to, đi đến La Phong trước mặt. Ánh mắt một tỏa ra bốn phía vây tình huống, Thiết Diện ánh mắt cũng không khỏi đến toát ra một trận vẻ chấn động, cái kia 13 ma tướng. La Phong sắc mặt tái nhợt, hiện lên một vệt nụ cười, vỗ vỗ Thiết Diện bả vai, 13 ma tướng, thì giao cho ngươi. Cái gì? Thiết Diện trợn to trong mắt tử. Ta ý là, bọn họ thi thể, thì giao cho ngươi tới thu thập. La Phong híp mắt cười, sáng sớm ngày mai, Bát Hoang Thành trên tường thành. Đem cái này ma tộc 13 ma tướng đầu, treo thật cao phía trên. Nghe vậy, Thiết Diện nhất thời hưng phấn mà gật đầu, đại vỗ ngực, không có vấn đề, loại này việc chân tay nặng nhọc, giao cho ta là được. Lão đại, ngươi trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi đi. Thiết Diện cũng nhìn ra được, một trận chiến này, La Phong thụ thương không nhẹ. La Phong gật gật đầu, ánh mắt nhìn ra xa xa, Bát Hoang Thành hiện tại tình huống như thế nào? Kế hoạch thuận lợi, thiên công tác mỹ. Thiết Diện một bên quét sạch chiến trường, đem u nhất trên thân nhẫn không gian tấm thẻ tìm tới, đồng thời, dùng một cái túi bao tải tử, đem u nhất đầu lắp đặt đi, ma tộc đại quân ngay từ đầu bị lôi niệm cầu nổ sợ chết khiếp, hỗn loạn tưng bừng, lại thêm không có 13 ma tướng. Tòa trấn, rất nhanh liền sụp đổ, đại bộ phận hướng về cửa nam rút lui, đương nhiên, còn có một bộ phận, bị theo thần Lạc Bình Nguyên lao ra nhân tộc, phẫn nộ chém giết. Thiết Diện nhịn không được càng nói càng hưng phấn. Thu phục Bát Hoang Thành, đại hoạch toàn thắng. Dùng sức vung lên cánh tay. Ngay từ đầu, nghe đến lão đại nói muốn thu phục Bát Hoang Thành, cái này là bực nào điên cuồng kế hoạch. Nhưng là, Thiết Diện tin tưởng, có lão đại mà mới, thì có kỳ tích. Trên thực tế, quả là thế. Thiết Diện càng nói càng hưng phấn. Hắn có thể nghĩ đến, cùng ngày sáng về sau, Bát Hoang Thành nhất chiến truyền khắp thiên hạ, sẽ khiến hạng gì oanh động to lớn. Đoán chừng, không ít người đều mắt trợn tròn đi. Thậm chí có rất nhiều người cảm giác mặt đều muốn bị quất sưng, phải biết, thiên hạ hôm nay, rất nhiều người cũng là trong giấc mộng, đều muốn mắng phía trên La Phong vài câu, đến biểu dương ra trong lòng mình tinh thần chính nghĩa. Mưa rơi từ từ yếu bớt. La Phong tại một nơi tránh mưa, ngồi xếp bằng, hắn đã ăn vào kim sắc liên tử, thương thế vẻn vẹn khôi phục một thành. Kim sắc liên tử, cơ hồ là có thể khởi tử hồi sinh thánh dược, vẻn vẹn có thể cho La Phong thương thế khôi phục một thành, có thể thấy được, La Phong lần này cưỡng ép dung hợp thứ ba tổ huyết đánh với 13 ma tướng một trận, thương thế nặng bao nhiêu. La Phong cuối cùng chỉ là 4 bước kim đan đại đạo cảnh võ giả, vượt cấp cùng thập tam tên 5 bước kim đan đại đạo cảnh đỉnh phong cường giả nhất chiến, 13 ma tướng, tại 5 bước kim đan đại đạo cảnh võ giả bên trong, đều là thuộc về đỉnh phong tầng thứ tồn tại, kết quả, lại hết thảy bị La Phong chém giết. Phần này chiến tích, không thể bảo là chi không nghịch thiên. Thiết diện đã đem 13 ma tướng thi thể đều thanh lý mấy lần, đem trên người bọn họ nhẫn không gian tấm thẻ toàn bộ vơ vét đi ra, toàn bộ giao cho La Phong, những thứ này đều là La Phong chiến lợi phẩm. La Phong cầm lấy bên trong một cái nhẫn không gian tấm thẻ, tùy tiện đem bên trong còn lưu lại tinh thần lực mạt sát, đơn giản điều tra một phen, ánh mắt lạnh lùng nheo lại, thật chết chưa hết tội. Nhẫn không gian tấm thẻ bên trong có không ít thiên tài địa bảo, các loại cấp bậc tinh thạch chờ một chút, thế mà còn có một cặp, lại là nhân tộc trái tim. Tại đăng thành thời điểm, La Phong thông qua Diêm Ma Hạt liền biết rõ đạo, ma tộc tu luyện một số công pháp, cực tà ác. Còn lại nhẫn không gian tấm thẻ, La Phong lười đi xem xét, bên trong đồ vật, hắn cũng muốn tuyển chọn một chỗ, thống nhất xử lý. Sưu. Nơi xa, một vệt kim quang vút qua mà đến. Thiết diện thông báo Vân Lân tới. La Phong thương thế cực nặng, trong thời gian ngắn, không nên vận dụng nội lực. Kim huyết thiên mã rơi vào La Phong bên cạnh, Long chủ, mời lên đi. La Phong gật đầu. Thời gian đã đi tới nửa đêm về sáng. Trên bầu trời còn có tí tách nước mưa tung bay lấy, mang đến hàn ý. Bất quá, đối với giờ phút này Bát Hoang thành nhân tộc mà nói, trong bọn họ tâm, lại là vô cùng cuồng nhiệt. Thắng. Chúng ta thắng lợi. Ma tộc, lại bị chúng ta đuổi đi. Rất nhiều người cảm giác dường như đặt mình vào mộng cảnh bên trong. Không, nằm mơ cũng không dám tưởng tượng hình ảnh, vậy mà phát sinh. Nhân tộc đại quân tướng sĩ nhóm, phổ thông võ giả dân chúng, nguyên một đám siết thật chặt binh khí trong tay, hai mặt nhìn nhau, trên binh khí còn nhuộm địch nhân máu tươi, trong bọn họ, có không ít người cũng chịu thương tổn, bất quá, bọn họ đều không thèm để ý, nguyên một đám ánh mắt phun trào lấy cuồng nhiệt, kích động, nước mắt. Ngay sau đó, mặc kệ nhận biết hoặc là không biết, chăm chú địa ôm ấp, điên cuồng địa nhảy nhót, vui đến phát khóc. Loại này sống sót sau tai nạn cảm giác, trừ chính bọn hắn, căn bản không có người có thể sẽ nhận được. Từ khi Bát Hoang thành bị phá bắt đầu từ ngày đó, bọn họ sinh hoạt liền lâm vào vô biên hắc ám bên trong. Mỗi một ngày, đều vượt qua hàng trăm hàng ngàn, thậm chí nhiều hơn nhân tộc, lọc vào đồ sát, ngược sát. Mỗi một ngày, đều sống ở nước sôi lửa bỏng, nơm nớp lo sợ bên trong. Mỗi một ngày, chỉ có thể trơ mắt nhìn thân nhân mình, bằng hữu, chết thảm ở ma tộc đồ dưới đao. Ngay từ đầu, bọn họ còn lòng mang một chút hy vọng, hy vọng kháng ma liên minh có thể xu quân đến đây, giải cứu bọn họ. Thế nhưng là, mỗi một ngày đi qua, kháng ma liên minh, không có nửa điểm động tác, để bọn hắn cảm giác được tuyệt vọng. Tối nay, bọn họ vốn ôm lấy hẳn phải chết tâm, muốn trước khi chết, kéo một cái ma tộc đến đệm lưng. Bọn họ không dám hy vọng xa vời, có thể đánh bại ma tộc. Có thể giờ phút này, ma tộc đại bại, chạy trối chết, lại là sắc một dạng sự thật. Bát Hoang thành bên trong, sôi trào khắp chốn. Phía tây, phủ thành chủ. Một đạo nhân mã xông tới, trong phủ thành chủ, đã rỗng tuếch, không có một cái nào ma tộc còn dám ở lại. Một cái huyết nhân, xông vào phủ thành chủ đại sảnh. Tâm tình áp chế không ở kích động. Hắn là Thạch Vân Hải. Máu me khắp người, không biết là chính hắn, hoặc là địch nhân. Trên mặt, cũng là máu tươi nhuộm đầy, hai con ngươi trợn to, ngấn lệ đang nhấp nháy. Hắn cuối cùng, chỉ là một cái 16-17 tuổi thiếu niên. Nguyên bản trải qua không buồn không lo thời gian, lại trong một đêm, gặp biến đổi lớn. Cha, mẹ, ca ca. Thạch Vân Hải nhẹ tay nhẹ địa mơn trớn trên đài sảnh hết thảy, trước kia hình ảnh, một màn, phù hiện ở trong đầu, giờ khắc này. Thạch Vân Hải đôi mắt dường như sinh ra ảo giác, tự hồ, hết thảy cũng không có thay đổi, cha mẹ vẫn còn, các ca ca vẫn còn, trên đại điện, có bóng dáng. Đi lại, có hoàn thành tiếu ngữ. Trong lúc vô tình, Thạch Vân Hải đã lệ rơi đầy mặt. Hắn ngồi xổm xuống, ông đầu khóc trống lên. Liễu Thanh Sử cùng phán quan bọn người đi vào đại sảnh. Gặp một màn này, Liễu Thanh Sử trong lòng nhìn không được trung lên, cái mũi chua chua, hai mắt có chút phát hồng, Vân Hải vẫn chỉ là đứa bé. Phán quan nhẹ giọng thở dài. Ngày xưa, thiên ngục cảnh địa, khắp nơi đại chiến. La Phong cũng là không thể gặp những thứ này cửa nát nhà tan tràn cảnh, thề, Đăng Thành, vĩnh viễn không bao giờ tranh bá. Hắn hy vọng thiên ngục cảnh địa, vĩnh viễn không có chiến tranh. Thế mà, một đợt không yên tĩnh, một đợt lại lên. Ma tộc xâm lấn, hoàn toàn vỡ nát thiên ngục cảnh địa nhân tộc hòa bình tưởng niệm. Bác Hoang Thành bên trong, Thạch Vân Hải tình huống này, lại há lại chỉ có từng đó hắn một người. Thậm chí, rất nhiều gia đình, hết thảy chết hết, chỉ còn lại có băng lãnh vách tường. Đây hết thảy, đều bái ma tộc ban tặng. Tại ma tộc đồ đao xuống, bất luận là nhân tộc quân đội, hoặc là phổ thông người dân, đều có nguy hiểm tính mạng. Cái này so với nhân tộc ở giữa chiến tranh, muốn tàn bạo gấp trăm lần. Phán quan huynh đệ. Liễu Thanh Sử nắm chặt trong tay quải trượng, vừa mới, ngươi không nên ngăn cản chúng ta truy kích ra ngoài. Liễu Thanh Sử hiếm thấy kích động, không kiềm chế được nỗi nồng, hai con ngươi đỏ bừng, chúng ta đối Bác Hoang Thành địa hình quen thuộc, hoàn toàn có thể tại ma tộc đại quân rút lui cửa nam trước đó, dẫn đầu đuổi tới, đem bọn hắn chặn lại, sau đó, cùng thần long quân đoàn, cộng đồng vây quét ma tộc đại quân. Liễu Thanh Sử, hận không thể đem Bác Hoang Thành bên trong mỗi một cái ma tộc đại quân tướng sĩ, đều vĩnh viễn mai táng tại Bác Hoang Thành trên vùng đất này. Đây là cho chết đi người, một cái công đạo. Nghe vậy, phán quan ngơ ngơ ngẩn ngẩn, lấy lại tinh thần, bất đắc dĩ buông tay cười khổ, Liễu lão tiên sinh, nếu quả thật có trăm vạn đại quân vây thành, ngươi cho rằng, ta sẽ tùy tiện buông tha ma tộc đại quân sao? Liễu Thanh Sử ngạc nhiên, thốt ra, chẳng lẽ, căn bản không phải trăm vạn đại quân? Dừng một chút, Liễu Thanh Sử vẫn lắc đầu, dù vậy, ngươi vẫn là bỏ mất cơ hội. Ta chú ý tới, ma tộc đại quân rút lui thời điểm, đã tổn thất nặng nề. Ta nhân tộc tiếp cận 300.000 đại quân, khí thế như hồng. Dù là thần long quân đoàn không phải 1 triệu số lượng, đồng dạng có thể thừa thế xông lên, giảo sát ma quân. Phán quan không khỏi ho nhẹ một tiếng, bất mãn Liễu lão tiên sinh, thực, căn bản cũng không có thần long quân đoàn. Cái gì? Liễu Thanh Sử miệng há đại tới cực điểm. Trong đại sảnh, còn lại người cũng không khỏi đến ào ào đem ánh mắt nhìn về phía phán quan. Nguyên một đám thần sắc ngạc nhiên. Thì liền Thạch Vân Hải cũng ngẩng đầu, biến mất trong mắt nước mắt. Căn bản không có thần long quân đoàn. Cái này là có ý gì? Tất cả mọi người não tử đều lập tức không có cách nào chuyển tới. Thật lâu, có một người cẩn thận từng ly từng tí thử thăm dò, chẳng lẽ tối nay công thành là kháng ma liên minh đại quân? Hừ, kháng ma liên minh cùng ma tộc vì đối phó ta lão đại đạt thành không thể cho ai biết hiệp nghị, bọn họ làm sao có thể sẽ phái binh tới công thành? Phán quan nói ra, ta ý là, căn bản không có quân đội vây thành. Mọi người đều trợn mắt hốc mồm. Không thể nào. Liễu Thanh Sử trừng lớn lấy tròng mắt, thốt ra. Không có quân đội. Cái kia, tối nay như vậy hoành đại tràng cảnh, là làm sao tạo thành? Ma tộc là làm sao tổn thất nặng nề? Chạy trối chết. Liễu Thanh Sử cảm giác mình sống hơn nửa đời người, não tử lập tức không đủ dùng. Bên ngoài, một vệt kim quang vút qua mà đến. La Phong khoanh chân ngồi tại kim huyết thiên mã sau lưng, thiết diện, báo ảnh các loại địa ngục chiến đội các huynh đệ cũng ào ào đến. Lão đại, vẫn là ngươi tới nói đi. Phán quan cười ha ha. Liễu Thanh Sử các loại người ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Phán quan vừa mới câu nói kia, còn thật nhắc nhở Liễu Thanh Sử bọn người, bọn họ từ đầu đến cuối đều không có nhìn thấy La Phong mang đến thần long quân đoàn. Không có ý tứ. La Phong sắc mặt hơi trắng xám, khuôn mặt hiện ra nụ cười, Liễu lão tiên sinh, có một việc, ta lúc trước đối ngươi có chỗ giấu giếm, tối nay đến đây Bác Hoang Thành người, chỉ chúng ta mấy cái này. À. Trong nháy mắt, tất cả mọi người tất cả đều hóa đá ở. Não tử dường như lập tức lâm vào trống không bên trong, hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người ở bộ dáng. Nửa ngày, ánh mắt chậm rãi đảo qua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Liễu Thanh Sử thân thể không khỏi mãnh liệt địa đánh cái giật mình. Một bộ khó có thể tin thần thái. 7 người, lại thêm kim huyết thiên mã, cứ như vậy đội hình, cũng dám buông xuống Bác Hoang Thành, đồng thời xuất lĩnh Bác Hoang Thành nhân tộc, hoàn toàn thật không thể tin nhất chiến, đem 1 triệu ma quân đánh tan, đuổi ra Bác Hoang Thành. Tạ Thiên, cái này không phải thật sự à? Rất nhiều người đều khó mà tiếp nhận, đây quả thực quá mức khiến người ta cảm thấy rung động. Chỉ là mấy người dám làm ra điên cuồng như vậy cử động. Liễu Thanh Sử trong đầu đột nhiên toát ra liên quan tới La Phong một chuyện dấu vết. Đồng dạng là mấy người xâm nhập 100.000 đại quân, cứu ra La Phong sư phụ. Điên cuồng. Cường đại. Từng kiện thật không thể tin sự tình, hắn hết lần này tới lần khác hoàn thành. Thí dụ như tối nay, vậy đơn giản cũng là cự đại kỳ tích. Cái kia 13 ma tướng. Liễu Thanh Sử nhịn không được thăm dò địa mở miệng. Đều ở đây. Thiết Diện mang theo một cái túi bao tải tử, cười hắc hắc, sáng mai, Bác Hoang Thành trên tường thành, đem chỉ có 13 viên đầu. Nghe tiếng, tất cả mọi người tinh thần không khỏi đại chấn. Bá bá bá. Từng tia ánh mắt nhìn thẳng cái kia túi bao tải tử, sau đó, dương mắt nhìn hướng La Phong. Một tích tắc này, ánh mắt bắn ra hừng hực vô cùng quang mang. Có kích động, có phấn chấn, có nóng rực, có cúng bái. 13 ma tướng. Đại biểu cho, ma tộc tại thiên ngục cảnh địa 13 vị đỉnh phong tồn tại. Trong vòng một đêm, vậy mà toàn quân bị diệt. Không hề nghi ngờ, cái này là xuất từ một nhân thủ. Đằng Thành chi chủ, Long Cung Long chủ, chiến thần thiên kiêu, La Phong. La Phong một tiếng đến thời điểm, theo La Phong thần sắc khí tức đến xem, tất cả mọi người biết, hắn thân chịu trọng thương, thật không nghĩ đến, La Phong vậy mà lập nên như thế kinh hải thế tục chiến tích. Đây là thần tích. Liễu Thanh Sử, thay mấy chục vạn Bác Hoang Thành chết quan bách tính, đa tạ La Thành chủ. Liễu Thanh Sử đột nhiên hướng về La Phong quỳ xuống, thần sắc cung kính, vô cùng kích động. Bịch. Trong đại sảnh, tại chỗ còn lại người, cũng đều ào ào quỳ xuống. Đa tạ La Thành chủ. Một tiếng này đa tạ, phát ra từ đáy lòng. Tối nay, La Phong không chỉ là vì chết đi bách tính báo thù rửa hận, mà lại còn cải biến bị vây ở thần lạc bình nguyên 30 vạn người tộc vận mệnh. Chư vị, đều đứng lên đi. La Phong khoát tay, đồng thời, ra hiệu phán quan tiến lên, đem Liễu Thanh Sử đỡ dậy. Ánh mắt đảo qua mọi người. La Phong chậm rãi mở miệng nói ra, tối nay, đánh tan ma tộc, đại hoạch toàn thắng, cũng không phải là ta La Phong một người công lao, toàn bộ nhờ mọi người tề tâm hiệp lực, cùng nhau trảm yêu trừ ma. Bất quá, cho dù 13 ma tướng chiến tử, ma tộc đại quân tan tác, nhưng là, tử địa bên trong, ma tộc nội tình sâu đậm dày, tin tưởng không bao lâu nữa, ma tộc liền sẽ ngóc đầu trở lại. Cho nên, ta đề nghị, mọi người nhanh đi chuẩn bị, trong vòng 3 ngày, đều rời đi Bác Hoang Thành. Nghe vậy, trong đại sảnh, mọi người không khỏi trầm mặt xuống. Tàn khốc hiện thực, hòa tan thắng lợi vui sướng. Bác Hoang Thành, là nhà bọn hắn. Không người nào nguyện ý ly biệt quê hương, lang bạc kỳ hồ. Thế nhưng là, bọn họ đều rõ ràng, La Phong nói tới sự tình tính nghiêm trọng. Ma tộc đại quân, lúc nào cũng có thể ngóc đầu trở lại, nơi này cự ly này một mảnh chỗ chết, khoảng cách quá gần, mà lại, không có kháng ma liên minh đại quân, cường giả trấn thủ, quá nguy hiểm. Nhất định phải đi. Tất cả mọi người im lặng gật đầu. Đã trải qua một trận tử kiếp, bọn họ cũng không dám cầm tính mạng mình đến làm trò đùa. Bên ngoài mưa tạnh, Liễu Thanh Sử trịnh trọng nói ra, ta cái này ra ngoài, sắp xếp cẩn thận thụ thương người, đồng thời, đem 3 ngày sau rút lui Bác Hoang Thành tin tức thông báo mọi người. Thế nhưng là, rời đi Bác Hoang Thành, ta lại có thể đi nơi đó. Thạch Vân Hải hốc mắt phát hồng lấy, Bác Hoang Thành, cũng là hắn căn, hắn sinh ra tới tất cả trí nhớ, đều tại Bác Hoang Thành. Bây giờ, trong nhà còn sót lại hắn một người, Thạch Vân Hải căn bản không biết đi con đường nào. La Phong nhẹ giọng thở dài, nếu như không có địa phương có thể đi người, có thể đi về phía đông. Nghe vậy, trong đại sảnh, bao quát Thạch Vân Hải ở bên trong, không ít người ánh mắt sáng lên. Bọn họ đều nghe ra La Phong ý tứ. La Phong trong miệng, phía đông, là phía đông Tùng Châu, Đằng Thành. Có lẽ, chỉ có chỗ đó, mới là rời xa tai nạn địa phương. Phía đông, Đằng Thành. Không ít người đôi mắt toát ra hướng tới, kỳ tích. Trải qua tử kiếp về sau, bọn họ càng thêm khát vọng hòa bình. Phán quan, các ngươi đi hiệp trợ Liễu lão tiên sinh, sắp xếp cẩn thận người bị thương. La Phong mở miệng, bây giờ Bác Hoang Thành thuốc chữa thương rất thiếu, phán quan bọn người trên thân đều mang có không ít liệu thương linh đan. Phán quan đám người nhanh chóng nhanh rời đi, Vân Lân cũng hóa ra hình người, hộ tống mọi người cùng một chỗ tiến đến. La thành chủ. Thạch Vân Hải vừa mở miệng, La Phong cười khoát tay, gọi ta La đại ca được. Thạch Vân Hải cảm giác được tâm lý ấm áp, gật gật đầu, La đại ca, tối nay ngươi thì tạm thời ở tại nơi này đi, ta mang ngươi trở về phòng. Được. La Phong chính có ý đó, khuôn mặt mỉm cười địa gật đầu một cái, đi theo Thạch Vân Hải đi vào cửa một gian phòng trước. Đẩy cửa phòng ra, Thạch Vân Hải tự hồ lại có chút nhìn vật nhớ người. Phòng này, nguyên lai là cha ta ở. Thạch Vân Hải nhấp nhẹ bờ môi. La Phong vỗ nhẹ nhẹ một chút Thạch Vân Hải bả vai, về sau, liền đem Đằng Thành, coi như là nhà ngươi. Thạch Vân Hải cái mũi chua chua, chợt trọng trọng gật đầu. Mưa to đột nhiên nghỉ, Bát Hoang Thành các nơi, một mảnh hỗn độn. Làm Liễu Thanh Sử xuất lĩnh mọi người đi ra phủ thành chủ, đi vào Bát Hoang Thành các nơi, nhìn đến một vài bức hình ảnh, đôi mắt y nguyên không che giấu được lấy mãnh liệt rung động, riêng là từng tòa sơn phong sụp đổ, khiến người ta cảm thấy thật không thể tin. Cái này là loại thủ đoạn nào? Liễu Thanh Sử đi qua mấy chỗ địa phương, đôi mắt phủ đầy chấn kinh. Núi lở đất nứt. Nghe đồn, La Phong nắm giữ hô phong hoán vũ thần kỹ, chẳng lẽ, hắn thật trong lúc giơ tay nhấc chân, có thể khiến núi lở đất nứt. Rất nhanh, Liễu Thanh Sử đem tin tức thông truyền xuống, lại lần nữa gây nên một trận sợ hãi thán phục xôn xao thanh âm. Nếu như không phải tin tức là theo Liễu Thanh Sử miệng nói ra, chỉ sợ, căn bản không người tin tưởng. Nói đùa cái gì? Bảy người, một thất kim huyết thiên mã, không hàng Bát Hoang Thành, hoàn thành như kỳ tích chiến dịch. 13 ma tướng, đã hết thảy bị La Phong chém giết, sáng sớm ngày mai, trên tường thành, đem phủ lên bọn họ đầu người. Tin tức này, làm cho người phấn chấn, vô cùng kích động. Nói tóm lại, một đêm này, Bát Hoang Thành, là triệt triệt để đêm không ngủ. Bình minh. Bận rộn một đêm thiết diện bọn người, không có chút nào ủ rũ. Bọn họ còn có một cái nhiệm vụ trọng yếu. Đem ma tộc cửu U Phong 13 ma tướng đầu người, treo ở Bát Hoang Thành trên tường thành. Thì chúng. Trời còn chưa sáng, Bát Hoang Thành trước, đã có không ít nhân tộc bách tính đang chờ đợi. Bọn họ trông mong mà đối đãi. Muốn cộng đồng chứng kiến, một cái lịch sử tính thời khắc. Trong tay nhụm vô số đầu nhân tộc sinh mệnh 13 ma tướng, hôm nay, bọn họ đầu, đem bị treo thật cao phía trên Bát Hoang Thành trên tường thành, bị vạn chúng thóa mạ, nguyền rủa. Sau khi chết cũng không được an bình. Đây là báo ứng. Từ ma tộc tuyên bố muốn kháng ma liên minh giao ra La Phong bắt đầu từ ngày đó, mỗi ngày có mấy trăm người bị tàn sát, đầu treo tại trên tường thành, vui vẻ thật đáng buồn là, kháng ma liên minh không những đối với cái này nhìn như không thấy, còn đem đầu mâu chỉ hướng La Phong, cái kia, thật sự là kháng ma liên minh. Cuối cùng, còn là La Phong tới. Thiên ngục cảnh địa, chỉ có La Phong, mới thật sự là cứu thế chủ. Thương khung tờ mờ sáng. Bát Hoang Thành phía dưới tụ tập người càng ngày càng nhiều. Cao cao thành tường, trên cùng. Một khỏa, hai khỏa. 13 viên đẫm máu đầu, bị treo cao lên. Dường như trong nháy mắt này, đốt một phương này hơi có vẻ đến tối tăm thiên địa. Một sợi kim sắc ánh sáng mặt trời, chiếu rọi tại Bát Hoang Thành trên tường thành. Phía dưới, sôi trào. Kích động, phấn chấn, có chút nước mắt chảy xuống. Bọn họ đối cái này 13 ma tướng, quá mức quen thuộc, tàn bạo ma đầu, là trong lòng bọn họ mộng ít. Hôm nay, rốt cục tận mắt nhìn thấy bọn họ đền tội. Hô! Một trận đại gió nâng lên. Các ngươi nhìn. Đột nhiên có người kinh hô lên, Bát Hoang Thành bọn hạ nhân ào ào ngửa đầu trông đi qua. Tại cái kia 13 cái đầu phía trên, thình lình có một lá cờ dâng lên. Thần Long cờ xí. Là Đằng Thành, đại biểu cho Long Cung. Đại biểu cho Thần Long quân đoàn, đại biểu cho La Phong. Không ít người nhìn thấy cái này một lá cờ trong tích tắc, cảm giác được tâm huyết một trận bành trướng. Áp chế không được trong lòng kích động, nắm thật chặt quyền đầu. Kim sắc ánh sáng mặt trời chiếu rọi tới. Thần Long cờ xí phía dưới, lần lượt từng bóng người xuất hiện. Cầm đầu cái kia một bộ thẳng tắp tuấn lãng thanh niên, tóc đen bay múa, hai con người giống như cuồn cuộn ngôi sao, đứng chắp tay. Ánh mắt chậm rãi nhìn hướng phía dưới, La Phong khóe miệng nhẹ nhàng dương lên, bôi qua vẻ tươi cười. Nhẹ giọng mở miệng, thanh âm lại giống như một đạo sấm sét rơi xuống. Ta La Phong, vì trận chiến này phụ trách. La Phong hai tay thả tại trên tường thành, phía dưới, chính là một hàng kia 13 cái đầu. Vì chuyện này phụ trách. Một sát na này, không ít người nội tâm dường như lập tức bị nhen lửa. Cái này là công nhiên hướng ma tộc tuyên chiến sao? Quá bá khí, so sánh dưới, kháng ma liên minh, mẹ nó cũng là rùa đen rút đầu. Còn nhớ đến, lúc trước La Phong tại Thánh Tuyết Sơn đối phó tam đại bí tộc thời điểm, đồng dạng cũng là cùng loại một phen, bất quá, đó là nhằm vào kháng ma liên minh. La Phong là chân chính anh hùng, không muốn cùng kháng ma liên minh một số người, thông đồng làm bậy. Mặt trời mới lên ở hướng đông, chiếu vào Bát Hoang thành dân chúng trên thân, cảm giác toàn thân đều lộ ra ấm áp. Đột nhiên, trong đám người, có một thanh âm vang lên. Ta Thạch Vân Hải, giết ma quân 76 người, ta vì trận chiến này phụ trách. Thạch Vân Hải trống to. Mọi người dừng một chút. Ngay sau đó, từng đạo âm thanh vang lên tới. Ta Trương Thiết Hổ, giết ma quân 6 người, ta vì trận chiến này phụ trách. Ta Chu Lương, không có giết tới ma quân, bất quá, ở phía sau họ hét trợ uy, ta vì trận chiến này phụ trách. Liên tiếp, thanh âm vang dội. Mỗi một thanh âm, đều để lộ ra nồng đậm kiêu ngạo. Bọn họ vì tham dự trận chiến này, mà cảm thấy vô cùng kiêu ngạo. Ngẩng đầu ưỡn ngực, e sợ cho người khác không biết giống như. Nguyên một đám, đều vì chuyện này phụ trách. Bác Hoang thành trước, trở thành một mảnh chúc mừng hải dương. Lạc Tiền Xuyên. Đến từ Bồng Lai Tiên Đảo. Là đi theo Vũ Văn Nhiên kiếm cùng nhau theo Bồng Lai Tiên Đảo đi ra 10 người một trong, 4 bước kim đan đại đạo cảnh. Những ngày này, Vũ Văn Nhiên kiếm bàn giao cho Lạc Tiền Xuyên một cái nhiệm vụ, để Lạc Tiền Xuyên mỗi ngày buổi sáng đều trong bóng tối tiến về Bát Hoang thành, đương nhiên, sẽ không tiếp cận, biết nhìn về nơi xa, đem Bát Hoang thành thành treo trên tường mấy trăm khỏa nhân tộc đầu hình ảnh, dùng thủy tinh ảnh hưởng bóng ghi chép lại, sau đó, lấy về. Giao cho đệ ngũ Hòa Uyên, lại thông qua đệ ngũ Hòa Uyên thủ đoạn, truyền đi, để khắp thiên hạ, càng ngày càng nhiều người biết, bởi vì La Phong bản thân chi tư, mỗi một ngày, đều hại chết bao nhiêu người tộc vô tội tánh mạng. Hôm nay, Lạc Tiền Xuyên đặc biệt tới sớm. Cũng chính bởi vì vậy, Lạc Tiền Xuyên, trông thấy suốt đời khó quên một màn. Trên tường thành, 13 viên đẫm máu đầu, xếp thành một hàng. Thần Long cờ xí. 8 đạo thân ảnh. Thanh niên gương mặt. Cầm đầu cái kia một người, Lạc Tiền Xuyên ngay từ đầu nhìn cũng cảm giác khá quen. Khi nghe thấy đối phương nói ra, vì trận chiến này phụ trách thời điểm. Lạc Tiền Xuyên rốt cục kịp phản ứng. La Phong. Lạc Tiền Xuyên trong tay cầm thủy tinh hình ảnh cầu, đôi mắt lại là gắt gao trừng lớn lấy. Cái này một cái chớp mắt, nghiêm chỉnh hóa đá ở đồng dạng. Triệt triệt để mà chấn động ở. La Phong. Làm sao lại tại Bát Hoang thành phía trên xuất hiện? Bát Hoang thành ma tộc đâu? Bát Hoang thành trước, tại sao có thể có nhân tộc xuất hiện? Mà lại, đều tại tranh nhau chen lấn, vì trận chiến này phụ trách. Một đêm này, Bát Hoang thành, đến cùng phát sinh cái gì? Lạc Tiền Xuyên hoàn toàn lộn xộn, trợn mắt hốc mồm. Qua thật lâu, Lạc Tiền Xuyên mới từ từ tỉnh táo lại, mục đích quan nhìn chầm chầm trên tường thành cái kia 13 cái đầu, trầm ngâm một lát. Lạc Tiền Xuyên quyết định, hơi ngụy trang một chút khuôn mặt, liền hướng về Bát Hoang thành phương hướng tới gần. Giờ phút này, Bát Hoang thành bên trong tụ tập chí ít mấy vạn dân chúng, tự nhiên không có người chú ý tới Lạc Tiền Xuyên đi tới. Lạc Tiền Xuyên lẫn vào trong đám người, bên cạnh gõ chết nghe, rất nhanh liền biết bị treo ở Bát Hoang thành trên tường cái kia 13 cái đầu thân phận, 13 ma tướng. Lạc Tiền Xuyên khuôn mặt thất sắc, đôi mắt toát ra mãnh liệt rung động. Ma tộc, Cửu U Phong. 13 ma tướng. Lấy Lạc Tiền Xuyên tại kháng ma liên minh địa vị, cùng Vũ Văn Nhiên kiếm quan hệ, hắn lúc trước biết rất nhiều tình báo, bao quát ma tộc tại Bát Hoang thành lực lượng, 13 tên năm bước kim đan đại đạo cảnh đỉnh phong ma tướng tọa trấn, để Bát Hoang thành, phòng thủ kiên cố. Cho dù là Vũ Văn Nhiên kiếm, từ đầu đến cuối, cũng không có tùy tiện hạ lệnh, muốn thu phục Bát Hoang thành. Có thể thấy được, cái kia 13 ma tướng cường đại. Đương nhiên, ở trước đó, trừ 13 ma tướng, còn có ma tộc thiếu chủ tọa trấn Bát Hoang thành, theo đàng thành nhất chiến, ma tộc thiếu chủ bị giết, mà đi sau sinh một hệ liệt sự kiện, kháng ma liên minh cũng từ đầu đến cuối không có phát binh Bát Hoang thành ý tứ. Tại đối phó La Phong phương diện này, kháng ma liên minh cùng ma tộc, có thứ nhất hiệp nghị. Trong vòng một đêm, Bát Hoang thành, thời tiết thay đổi. Lạc Tiền Xuyên không khỏi ngừng thở, chết trừng lớn suy nghĩ mắt, một bộ thật không thể tin bộ dáng. Cái này, thực sự quá làm cho người khó có thể tin. Riêng là, Lâm Lạc Tiền Xuyên nghe nói, hoàn thành cái này thật không thể tin thần tích chủ đạo, chỉ là trên tường thành tám người kia, trong mắt đều nhanh muốn ngã ra đi, hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Tám người, đêm nhập Bát Hoang Thành, cuối cùng, đem ma quân đánh tan, chém giết 13 ma tướng. Trong thiên hạ, còn có sao cái này càng thêm truyền kỳ sự kiện sao? Không sai, La Phong ngay tại viết hắn truyền kỳ. Lạc Tiền Xuyên bên cạnh, có một người vô cùng kích động mở miệng, hai ngày sau, chúng ta đem đi theo La Phong, cùng một chỗ tiến về phía đông, chỗ đó chính là chúng ta cái nhà thứ hai. Lạc Tiền Xuyên lại kỹ càng giải một ít chuyện về sau, liền vội vã rời đi. Bác Hoang Thành phát sinh như thế biến đổi lớn, hắn nhất định phải trước tiên trở về, bẩm báo Vũ Văn Nhiên kiếm. Mà giờ khắc này, chỗ chết, cửu u trên đỉnh, một bộ trường bào màu đen khoanh chân ngồi tại cửu u phong chi đỉnh, dường như phun ra nuốt vào lấy đen nhánh vân vụ, toàn thân tràn ngập ra nồng đậm hắc sắc ma khí, phương thiên địa này, thương khung dường như lấy hắn làm trung tâm. Rất lâu, ma khí lui sạch. Cửu u phong ma chủ, Diêm Thất Sát. Lật tay ở giữa, Diêm Thất Sát trong tay xuất ra một khỏa huyết sắc trái tim, trực tiếp nuốt đi vào. Anh thi công. Diêm ma hạt sở tu hành anh thi công, chính là truyền thừa tại phụ thân, Diêm Thất Sát. Ma hạt, là cha, rất nhanh liền có thể cho ngươi báo thù. Diêm Thất Sát hai con ngươi bắn ra đỏ bừng sát khí. 26 tháng 10. Đến lúc đó, thiên ngục cảnh địa thiên địa hoàn cảnh sẽ xuất hiện tiến hóa. Ngày ấy, liền là La Phong tử kỳ. Âm âm. Một chi thiết kỵ xuất hiện tại cửu u phong dưới chân. Diêm Thất Sát cảm ứng được, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bóng người hư không tiêu thất. Ma chủ đại nhân, ra chuyện. Thiết kỵ thủ lĩnh, thân hình lão đảo, sắc mặt trắng bệch vô cùng. Diêm Thất Sát xuất hiện, nhướng mày, vội vàng hấp tấp, chuyện gì? 8. Bác Hoang Thành, bị phá. Thiết kỵ thủ lĩnh âm thanh run rẩy, hai đầu gối quỳ xuống, phủ phục ngã trên mặt đất. Diêm Thất Sát đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, chợt nổi giận trừng mắt, sát khí ngút trời, khuôn mặt dữ tợn, bồng lai tiên đảo tiểu tử kia, dám vi phạm hiệp nghị. Thiết kỵ thủ lĩnh thân thể run rẩy, đêm qua, một trận mưa to, thần Lạc Bình nguyên nhân tộc đột nhiên bạo khởi phản kháng, đồng thời, toàn bộ Bát Hoang Thành, vang lên tiếng nổ vang, kháng ma liên minh, trăm vạn đại quân vây thành. Chúng ta liều chết phá vây đến khu vực an toàn sau, chờ đợi ma tướng đại nhân tin tức, ai ngờ đến, mãi cho đến sau nửa đêm, cũng không thấy ma tướng đại nhân xuất hiện, ta không còn dám chần chờ, lập tức trở về hướng ma chủ đại nhân báo cáo. Diêm Thất Sát trên thân tràn ngập nồng đậm vô biên sát khí. Vũ Văn Nhiên kiếm. Diêm Thất Sát nghiến răng nghiến lợi, phẫn nộ cùng cực. 13 ma tướng, đến bây giờ không có một cái nào xuất hiện, kết quả, đã có thể dự kiến. Thiên hạ hôm nay, có năng lực công kích Bát Hoang Thành, đồng thời lưu lại 13 ma tướng, nhất định là kháng ma liên minh mấy người kia. Việc này, không biết cứ như vậy tính toán. Diêm Thất Sát đôi mắt đều là sát cơ. Thế mà, không bao lâu, lại một tin tức truyền đến, khiến Diêm Thất Sát trong nháy mắt lâm vào càng thêm điên cuồng nổi giận trạng thái. 13 ma tướng đầu lâu, bị treo ở Bát Hoang Thành trên tường. Đến từ đằng thành Long Cung La Phong, tuyên bố đối trận chiến này phụ trách. La Phong. Lại là La Phong. Diêm Thất Sát tức điên, toàn thân đều đang phát run, chẳng lẽ, cái này căn bản là La Phong cùng kháng ma liên minh hùng vốn diễn một màn kịch. Không, nghe nói, đêm qua đánh vào Bát Hoang Thành bên trong, chỉ có La Phong cùng bên cạnh hắn mấy cái huynh đệ, cũng không cái gì quân đội, càng thêm không có kháng ma liên minh người tham gia. Cái gì? Diêm Thất Sát nhất thời lâm vào một bộ khó có thể tin thần thái bên trong. Ngay sau đó, Diêm Thất Sát hỏi rõ ràng đêm qua Bát Hoang Thành phát sinh mỗi một chi tiết nhỏ. Phế vật, hết thảy đều là một đám phế vật. Diêm Thất Sát đoán được cả kiện sự tình đi qua, nổi trận lôi đình, trực tiếp vung quyền, lúc trước trở về báo cáo cái kia thiết kỵ thủ lĩnh, trực tiếp bị oanh thành một đoàn xương máu. Tám người, đánh hạ một tòa 1 triệu ma quân tọa trấn thành trì. Diêm Thất Sát toàn thân phát run, tức giận đến khuôn mặt tái nhợt, biến thành màu đen. Cái này, không thể nghi ngờ là đối cửu u phong mà nói, lớn nhất to lớn sỉ nhục. Âm âm. Toàn bộ cửu u phong dường như đều chấn động. Diêm Thất Sát đang phát tiết lấy trong lòng phẫn nộ hỏa diễm. Diêm ma hạt chết. 13 ma tướng bỏ mình. Bát Hoang Thành bị phá. Đây hết thảy, đều mang ý nghĩa một việc, chinh chiến thiên ngục cảnh địa nhiệm vụ, chỉ sợ đã không tới phiên Cửu U Phong. Sau trận chiến này, Cửu U Phong thực lực giảm đi nhiều, mà Cửu U Phong tại ma tộc 11 phong bên trong vẻn vẹn xếp hạng thứ 6. Không hề nghi ngờ, sự kiện này một khi truyền đến ma thần đại nhân trong tai, trước năm chư phong đem về thay thế hắn nhiệm vụ. Đây đối với Diêm Thất Sát mà nói, vô cùng lớn sỉ nhục. Mà lại, đụng phải dạng này đã kích, Cửu U Phong tại ma tộc địa vị, chỉ sợ cũng phải rớt xuống ngàn trượng. Dù sao, tại ma tộc bên trong, cạnh tranh cực tàn khốc, cường giả, đều là dẫm lên vô số hài cốt ngồi phía trên. Đây hết thảy, đều bái một người ban tặng. La Phong. Diêm Thất Sát nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem La Phong phệ cốt nuốt thịt, mới có thể để lộ mối hận trong lòng. Sự kiện này, Kháng Ma Liên Minh không có tham dự vào, Kháng Ma Liên Minh người, đồng dạng đối La Phong hận thấu xương. Diêm Thất Sát thật sâu hít một hơi, cưỡng ép đem tràn đầy lửa giận dằn xuống đến, hai con người rét lạnh vô cùng, ta còn có một cơ hội cuối cùng. 26 tháng 10. Đến lúc đó, thiên địa hoàn cảnh tiến hóa, ta đem tự mình xuất quân, đạp vào thiên ngục cảnh địa, tự mình tự tay mình giết La Phong. Diêm Thất Sát gầm nhẹ, gào thét một tiếng, đôi mắt lấp lóe qua sắc bén tinh mang, sau một lát, quay người biến mất, không bao lâu, làm Diêm Thất Sát lại lần nữa xuất hiện, trong tay cầm một phong thư, cho ta lấy tốc độ nhanh nhất, đem phần này tin đưa đến Vũ Văn Nhiên kiếm trong tay. Nếu như Vũ Văn Nhiên kiếm thật hy vọng La Phong chết lời nói, như vậy, chúng ta còn có thể tiếp tục hợp tác một lần. La Phong, ngươi đồng thời đắc tội Bồng Lai Tiên Đảo cùng ma tộc, ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi còn có thể sống bao lâu. Đúng, ma chủ đại nhân. Cửu U trên đỉnh, ma khí ngút trời. Cửu Thiên Thành. Lạc Tiền Xuyên lấy tốc độ nhanh nhất gấp trở về, tiến vào đại điện. Sở Sư Huynh. Lạc Tiền Xuyên gặp Sở Ôn mới từ đại điện đi ra, lúc này không kịp chờ đợi, lo lắng mở miệng, Vũ Văn Sư Huynh đâu? Sở Ôn mỉm cười, ta vừa cùng Vũ Văn Sư Huynh thương nghị, tại 26 tháng 10 ngày ấy, thuận tiện tổ chức một trận thịnh đại yến hội, an ủi vong hồn. Trước Xuyên, chuyện gì vội vã như vậy? Bác Hoang Thành thời tiết thay đổi. Lạc Tiền Xuyên thoát âm thanh mà ra. Cái gì? Sở Ôn khuôn mặt nụ cười ngưng kết, mi đầu vặn lên, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là ma tộc đại quân, lại xông ra Bác Hoang Thành? Lúc này, nơi xa một đạo tuyệt mỹ bóng người đi tới, chính là Tô Tư Vũ, một thân áo tím như là như tơ lụa mềm nhẵn, da thịt như sữa bò giống như trắng noãn, đẹp đến mức không gì sánh được. Nàng xuất hiện, bất luận ở nơi nào, đều là một đạo ưu mỹ phong cảnh. Thế mà, giờ phút này Lạc Tiền Xuyên có thể không lòng dạ nào thưởng thức, Tô Sư Tỷ, Bác Hoang Thành ma quân xác thực đã xông ra Bác Hoang Thành, nhưng là, cũng không phải là hướng về bên này công tới, mà chính là, đều hướng chết phương hướng lui về phía sau. Bác Hoang Thành, một đêm thời tiết thay đổi, nhân tộc thu phục Bác Hoang Thành, ma tộc 13 ma tướng, toàn bộ bị trảm. Một sát na này ở giữa, Tô Tư Vũ đôi mắt đẹp cũng không khỏi địa lướt qua rung động, làm sao có thể. Sở Ôn cũng là đồng dạng suy nghĩ, sau khi hết khiếp sợ, lắc đầu vặn lông mày, đêm qua, chúng ta có thể không có bất kỳ cái gì hành động. Sở Ôn nội tâm vô cùng rõ ràng, lúc này, Vũ Văn Nhiên kiếm cũng sẽ không cùng Bác Hoang Thành ma tộc không qua được. Là thật. Lạc Tiền Xuyên trọng trọng gật đầu, trong tay xuất ra hình ảnh thủy tinh cầu. Cẩn thận nói một chút, đến cùng chuyện gì xảy ra. Lúc này, Vũ Văn Nhiên kiếm cũng từ bên trong đi tới, đầu tiên là nho nhã hướng lấy Tô Tư Vũ mỉm cười gật đầu, ngược lại nhìn về phía Lạc Tiền Xuyên, tin tức này, quá mức kinh người, quả thực không thể tưởng tượng. Lạc Tiền Xuyên hít sâu một hơi, bình phục chính mình lo lắng hỗn loạn tâm cảnh, vuốt thuận ngữ khí, chợt trầm giọng mở miệng, sáng sớm hôm nay, ta dựa theo Vũ Văn Sư Huynh phân phó, lại lần nữa tiến về Bác Hoang Thành, ghi chép ma tộc tàn sát ta nhân tộc dân chúng vô tội chứng cứ. Bớt nói nhiều lời. Tô Tư Vũ khoát tay chặn lại, thần sắc lãnh đạm đánh gãy. Nàng đương nhiên biết Vũ Văn Nhiên kiếm để Lạc Tiền Xuyên đi ghi chép những hình ảnh kia dụng ý, mọi người lòng dạ biết rõ, làm gì làm bộ làm tịch. Lạc Tiền Xuyên ngữ khí một trận, chuyển mà nói rằng, các ngươi nhìn. Lạc Tiền Xuyên trong tay thủy tinh hình ảnh cầu, ghi chép Bác Hoang Thành phía trên phát sinh một màn kia. 13 viên đẫm máu đầu lâu. Thần Long cờ xí phấn khởi. Tám đạo thẳng tắp bóng người, thẳng tắp đứng thẳng. Ta La Phong, vì trận chiến này phụ trách. Phút chốc, Vũ Văn Nhiên kiếm ánh mắt phun trào ra mãnh liệt rung động. La Phong. Tô Tư Vũ con ngươi cũng là chảy lộ ra một bộ không thể tin được bộ dáng. Gánh vác vạn chúng bêu danh La Phong, một mực không có bất kỳ cái gì đáp lại. Đằng thành trước, tụ tập phẫn nộ đám người, càng ngày càng nhiều, đều muốn hướng La Phong đòi một câu trả lời hợp lý. Ai có thể nghĩ tới, La Phong, vậy mà không hàng Bác Hoang Thành, một tay chú tạo một trận nghịch thiên đại chiến. Trận chiến này, Vũ Văn Nhiên kiếm kịp phản ứng, mở to đôi mắt, Bác Hoang Thành, phát sinh cái gì? Đêm qua, 1 triệu ma quân sụp đổ, rút lui Bác Hoang Thành, 13 ma tướng, hết thảy chiến tử. Lạc Tiền Xuyên tận lực để cho mình ngữ khí bình tĩnh, thế nhưng là, y nguyên nhịn không được phát run, Bác Hoang Thành thành treo trên tường đầu, chính là ma tộc cửu U Phong 13 ma tướng. Oanh! Tại chỗ mấy người đều mộng ở. Trong vòng một đêm, Bác Hoang Thành thời tiết thay đổi. Không có khả năng, không có khả năng a. Vũ Văn Nhiên kiếm gắt gao trừng lớn suy nghĩ mắt, thốt ra, 13 ma tướng liên thủ, đều là đương thời đỉnh phong tồn tại, Vũ Văn Nhiên kiếm tự tin, mình có thể giết chết bọn hắn, nhưng là, cũng muốn phí không ít lực, đánh đổi một số thứ, Vũ Văn Nhiên kiếm theo không cho rằng, La Phong cũng có thể đạt tới độ cao này. Nghe nói, La Phong, chỉ là 4 bước kim đan đại đạo cảnh. Sở Ôn hít sâu một hơi, hơn nữa, còn là đoạn thời gian trước, cùng ma tộc thiếu chủ Diêm Ma Hạt đại chiến trước, mới đột phá. Tô Tư Vũ con ngươi cũng không khỏi phóng đại mấy phần. 4 bước kim đan đại đạo cảnh, liền trảm 13 ma tướng, cái này là bực nào nghịch thiên chiến tích. Xưng là thần tích, cũng không có không đủ. Đổi lại là trong bọn họ bất cứ người nào, 4 bước kim đan đại đạo cảnh thời điểm, đều khó có khả năng lấy được như vậy nghịch thiên khủng bố chiến tích. La thị một mạch, vậy mà xuất hiện như thế một cái yêu nghiệt. Vũ Văn Nhiên kiếm đôi mắt sát cơ bắn ra, như vậy, thì càng thêm không thể tùy ý hắn tiếp tục trưởng thành. Tô Tư Vũ mày liễu nhẹ vặn. Hồi lâu, Tô Tư Vũ thần sắc đạm mạc, mở miệng nói ra, đừng quên, La Phong thu phục Bác Hoang Thành, đánh lui ma tộc đại quân, chém giết 13 ma tướng, cứu ra Bác Hoang Thành mấy chục vạn bách tính, ngươi lúc trước chỗ bố trí cục, hết thảy lời đồn đại, đem tự sụp đổ. Hừ. Vũ Văn Nhiên kiếm lạnh lùng mở miệng, ta muốn giết La Phong, căn bản không cần bất kỳ lý do gì. Dù là, hắn hiện tại là toàn bộ Bác Hoang Thành nhân dân trong lòng cứu thế chủ, thì tính sao? Vũ Văn Nhiên kiếm ánh mắt lạnh duệ, gắt gao nhìn thẳng thủy tinh hình ảnh cầu. Sau một lát, khóe miệng nhẹ nhàng địa nhếch lên, mà lại, đây là một cái cơ hội tốt vô cùng a. Nghe vậy, một bên, Sở Ôn cũng đang nhìn chăm chú thủy tinh hình ảnh cầu bên trong La Phong, ánh mắt hơi sáng, sư huynh nói đúng, theo ta quan sát, La Phong sắc mặt đã bại lộ không ít vấn đề, đêm qua nhất chiến, hắn cho dù thành công chém giết 13 ma tướng, thế nhưng là, thân thể cũng tất nhiên bị thương nặng. Các ngươi muốn ở thời điểm này, đối phó La Phong. Tô Tư Vũ mi đầu hoàn toàn nhăn lại đến, hồi lâu, lạnh lùng nói, trưởng lão để cho chúng ta đi ra, là truyền ta bồng lai chi uy, không phải để cho các ngươi lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, sử dụng một số bất nhập lưu thủ đoạn, tới đối phó địch nhân. Sư tỷ, lời ấy sai rồi. Sở Ôn mỉm cười, từ xưa đến nay, được làm vua thua làm giặc. Đã có đối phó La Phong tuyệt hảo cơ hội, như vậy, lại vì sao muốn buông tha? Thả hổ về rừng, đó là vạn vạn không được. Trong mắt ta, mặc kệ là toàn thịnh La Phong, hoặc là bị thương La Phong, kết cục đều là giống nhau, chết. Vũ Văn Nhiên kiếm khuôn mặt mỉm cười địa khoát tay chặn lại, đằng thành thần sơn, nghe nói có cường đại thâm ảo lĩnh vực trận pháp, đã như vậy, tự nhiên không thể để cho La Phong còn sống trở về đằng thành. Hai vị sư huynh nói cực phải. Lạc Tiền Xuyên cũng là gật đầu, hắn chỉ cảm thấy, 4 bước kim đan đại đạo cảnh liền có thể liền trảm 13 ma tướng La Phong, quá mức đáng sợ, nhất định phải mau chóng mạt sát. Tô Tư Vũ thần sắc triệt để trầm thấp. Một lát, con ngươi trực tiếp nhìn thẳng Vũ Văn Nhiên kiếm, ngươi làm như vậy, sẽ chỉ làm ta càng ngày càng xem thường ngươi. Nói xong, Tô Tư Vũ trực tiếp quay người rời đi, đi ra đại điện. Bồng Lai Tiên Đảo phái ra 10 người, lấy Vũ Văn Nhiên kiếm cầm đầu. Nàng cho dù là phản đối, cũng căn bản không có khả năng ngăn cản đến Vũ Văn Nhiên kiếm kế hoạch. Nhìn qua Tô Tư Vũ bóng người hoàn toàn biến mất, Vũ Văn Nhiên kiếm khuôn mặt nụ cười ngưng động, ánh mắt lóe ra một đạo tàn khốc, ra vẻ thanh cao gái điếm thúi. Đêm đó, mây đen che trời. Cửu Thiên Thành, một chỗ u ám trước gian phòng, một bộ bóng người như quỷ mị giống như xuất hiện. Đẩy cửa ra. Bẩm báo minh chủ, y theo ngài phân phó, đã đuổi bắt La Phong đồng đảng hơn 300 người, nhưng là, hôm nay, Bác Hoang Thành truyền đến biến cố. Đệ Ngũ Hòa Uyên thanh âm trầm thấp. Không cần để ý tới. Vũ Văn Nhiên kiếm ngữ khí bình thản, Bác Hoang Thành chi biến, có lẽ chỉ là La Phong cùng ma tộc trình diễn một trận khổ nhục kế thôi, cái này hoàn toàn nói rõ, La Phong nói không chừng vì bảo toàn chính mình, đầu nhập vào ma tộc. Đệ Ngũ Hòa Uyên đồng tử không khỏi co rụt lại, không khỏi nhìn Vũ Văn Nhiên kiếm liếc một chút, sau lưng bốc lên chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Quá ác. Đúng sai, toàn bằng hắn một câu. Đệ Ngũ Hòa Uyên biết, lấy La Phong tại Bác Hoang Thành làm ra hết thảy, Vũ Văn Nhiên kiếm thuyết pháp này, căn bản sẽ không thành lập, không có mấy người sẽ tin tưởng. Thế nhưng là, đây bất quá là Vũ Văn Nhiên kiếm muốn đối phó La Phong một cái lý do thôi, có người hay không tin tưởng, căn bản không trọng yếu, chỉ muốn chém giết La Phong, cái này. Thiên hạ, vẫn như cũ là Vũ Văn Nhiên kiếm nói tính toán. Ai dám nghi vấn? Trên đời này, xét đến cùng, còn là cường giả vi tôn, cường giả nói tính toán. Có một phong thư. Đệ Ngũ Hòa Uyên thần sắc cung kính, trình lên một phong thư. Vũ Văn Nhiên kiếm mở ra, quét mắt một vòng. 26 tháng 10, vây giết La Phong. Vũ Văn Nhiên kiếm khóe miệng nhếch lên, tận lấy một vệt lạnh buốt chi ý, muốn giết La Phong, đã không cần đợi đến 26 tháng 10. Vũ Văn Nhiên kiếm nhẹ nhàng trong nháy mắt, cái này một phong đến từ cửu U Phong giấy viết thư, hóa thành bột phấn. Minh chủ. Đệ Ngũ Hòa Uyên muốn nói lại thôi. Ngươi vẫn muốn mượn ma tộc đao, tới giết La Phong. Vũ Văn Nhiên kiếm nhàn nhạt thoáng nhìn Đệ Ngũ Hòa Uyên, chợt thần sắc bình tĩnh lạnh lùng mở miệng nói ra, Bác Hoang Thành, cửu U Phong tổn thất nặng nề, không khách khí nói, Diêm Thất Sát, đã không có cùng ta hợp tác tư cách. Cửu U Phong, tại ma tộc 11 phong bên trong, vẻn vẹn bài danh thứ 6 thôi, 26 tháng 10 ngày ấy, muốn phòng hắn chó cùng rứt dậu. Bất quá, ngay sau đó chi gấp, Đệ Ngũ Hòa Uyên, ngươi mau chóng triệu tập nhân mã, phong tỏa theo Bác Hoang Thành trước khi đi hướng các nơi thành trì đường. Vũ Văn Nhiên kiếm ánh mắt lóe ra một đạo hàn quang, ta muốn một con ruồi cũng không bay ra được. Đệ Ngũ Hòa Uyên thanh âm trầm thấp, theo ta được biết, La Phong bên người, có một thất kim huyết thiên mã. Cho nên, ta muốn để hắn tự chui đầu vào lưới. Vũ Văn Nhiên kiếm cười lạnh, ngươi đem tin tức thả ra, liền nói, cửu thiên thành bên trong, giam giữ mấy trăm La Phong đồng đảng, tin tức này nhất định muốn truyền đến La Phong trong tai. Đệ Ngũ Hòa Uyên trọng trọng gật đầu. Hắn hiểu được Vũ Văn Nhiên kiếm ý tứ. Cuối cùng thủ đoạn, bức La Phong hiện thân. Nếu như La Phong là sống tính lãnh khốc vô tình hạng người, chiêu này tự nhiên vô dụng. Nhưng là, bất luận là Vũ Văn Nhiên kiếm hoặc là Đệ Ngũ Hòa Uyên, bọn họ đều vững tin, La Phong nhất định sẽ tự chui đầu vào lưới. Thừa dịp cảnh ban đêm, Đệ Ngũ Hòa Uyên bóng người lặng yên biến mất. Bác Hoang Thành. Phủ Thành Chủ. Đã có vượt qua 100.000 người, muốn cùng theo chúng ta, tiến về Đằng Thành. Phán quan trong tay cầm một phần thống kê xong tư liệu, trầm giọng nói ra, có điều, báo danh nhân số, còn đang tăng thêm. Một bộ phận người sẽ đi tìm nơi nương tựa thân thích, bằng hữu. Phán quan nhìn qua La Phong, trịnh trọng nói ra, ta đề nghị, lão đại. Trước cùng Vân Lân rời đi, trở về Thần Sơn liệu thương, những thứ này muốn đi trước Đằng Thành bách tính, từ chúng ta tới hộ tống đoạn đường. Không sai, giao cho chúng ta là được. Thiết Diện cũng là gật đầu. Kết thúc mỗi ngày, bọn họ đều quan sát được, lần này La Phong chỗ thụ thương thật không nhẹ, ngay tại lúc này, La Phong sắc mặt cũng còn trắng xám lấy. La Phong chậm rãi gật đầu, trầm giọng nói ra, hồi trên đường, tận lực tránh đi cửu thiên thành thế lực phạm vi. Ma tộc. La Phong ngược lại không lo lắng, bọn họ vừa mới trải qua một trận tan tác, coi như ma tộc trọng chấn cờ trống, lại lần nữa chỉnh quân xuất chinh, cũng không có khả năng tại ngắn ngủi trong một hai ngày làm được. La Phong lo lắng là trên đường trở về, có khả năng gặp được kháng ma liên minh. Vũ Văn Nhiên kiếm mục tiêu là ta, nếu như ta không tại, hắn hẳn là sẽ không khó xử chi này đến từ Bác Hoang Thành đội ngũ. La Phong hạ quyết tâm, sáng sớm ngày mai, để một bộ phận muốn đầu nhập vào thân bằng hảo hữu người đi đầu, hắn thì lại nghỉ ngơi nhiều một ngày, lại cử động thân thể. Sáng sớm hôm sau, Phủ Thành Chủ trước, tụ tập không ít người. Bọn họ là nhóm đầu tiên đem muốn rời khỏi Bác Hoang Thành người, giờ phút này, nắm đại tiểu hài, trong tay dẫn theo một số hành lý, đi vào Phủ Thành Chủ trước. Đa tạ La Thần Tiên ân cứu mạng. La Thần Tiên, là cái này một hai ngày đến, Bác Hoang Thành dần dần vang lên thanh âm. Tại Bác Hoang Thành nhân dân trong lòng, đêm hôm ấy, La Phong từ trên trời giáng xuống, giải cứu Bác Hoang Thành con dân, hắn cũng là thần tiên hạ phàm, Bác Hoang Thành cứu thế chủ. Trước cửa thành tụ tập người càng ngày càng nhiều, La Phong cũng hiện thân, hướng về mọi người chắp tay, chư vị, thuận buồm xuôi gió. Cảm kích thanh âm, vang lên không ngừng. Sau cùng, La Phong tự mình đem một nhóm người này, đưa ra Bác Hoang Thành, đứng tại trên tường thành, đưa mắt nhìn mọi người rời đi. Nơi xa, còn thỉnh thoảng địa truyền đến tiếng cười vui âm. Giờ khắc này, bọn họ cảm giác vô cùng hạnh phúc. Nhìn đến bọn họ dạng này, ta đột nhiên cảm thấy, cho dù là bốc lên lại nguy hiểm lớn, cái này cũng đáng. Phán quan ngắm nhìn nơi xa, bùi ngùi mãi thôi. Bọn họ đều là một đám người vô tội, lại cuốn vào dạng này một tràng tai nạn bên trong, may mắn, bọn họ cũng so rất nhiều người may mắn, chí ít, tránh thoát một kiếp. Thiết Diện cũng không nhịn được cảm thán một tiếng. Đối với Bác Hoang Thành người mà nói, đây là một cơn ác mộng. La Phong than nhẹ, khác biệt là, có ít người, mộng tỉnh, mà có ít người, lại vĩnh viễn cũng vô pháp lại tỉnh lại. Trong suốt buổi sáng, La Phong bọn người đứng tại Bác Hoang Thành đầu tường, cùng xuất phát Bác Hoang Thành nhân dân vẫy tay từ biệt. La Phong trong tay, cũng thu đến không ít lễ vật. Lễ vật cũng không quý trọng, thế nhưng là, vậy đại biểu, là Bác Hoang Thành con dân thiện ý, cảm ơn chi ý. La Phong ca ca, thanh này kiếm gỗ tặng cho ngươi, về sau, ta cũng muốn hướng La Phong ca ca như thế, trảm yêu trừ ma, thủ hộ thiên hạ. Một cái khuôn mặt tròn vo bé trai, tại La Phong trước mặt, dùng sức nắm nắm tay nhỏ, thề mở miệng. La Phong cười cười, tiếp nhận kiếm gỗ, sờ sờ đầu tiểu nam hài, ngươi tên là gì? Ta gọi Dương Tiểu Long. Tốt. La Phong vừa cười vừa nói, La Phong ca ca chờ mong có một ngày, Tiểu Long trảm yêu trừ ma, vì dân trừ hại, làm một tên hiệp nghĩa chi sĩ. Bé trai Dương Tiểu Long dùng lực gật đầu, ta nhất định có thể làm được. La Phong mỉm cười, cùng bé trai người một nhà vẫy tay từ biệt. Nguyên một đám, khuôn mặt hiện ra hạnh phúc, đối tương lai ước mơ. Không sai biệt lắm đến giữa trưa, ra khỏi thành người đã không nhiều. Thời điểm không sai biệt lắm, chúng ta trở về đi. La Phong mở miệng, hắn cần thu thập chút linh dược, luyện chế một lọ thuốc chữa thương. Một đoàn người vừa mới chuẩn bị rời đi. Đột nhiên, La Phong dừng bước lại âm thanh ngắm nhìn nơi xa, nhướng mày, làm sao có người trở về. Còn lại người ánh mắt cũng ào ào nhìn sang. Bác Hoang Thành trước, hơn nghìn thước chỗ, xuất hiện đến thất phi nhanh tuấn mã. Trên lưng ngựa võ giả tại gào thét lớn, còn có mấy người nằm ở trên lưng ngựa, xa xa nhìn qua, tựa hồ thụ thương không nhẹ. Đi qua nhìn một chút. La Phong ngầm trộm nghe gặp cái gì kháng ma liên minh chữ, thân thể nhảy lên, trực tiếp theo trên tường thành lướt xuống. Tuấn mã cuốn lên khói đặc, có ba người ngồi không vững, bịch ngã trên mặt đất, trên thân tràn đầy máu tươi. Xảy ra chuyện gì? Phán quan bọn người đi theo La Phong, thấy thế, vội vàng bước nhanh đi ra phía trước, cho mấy người kia liệu thương, bọn họ đều nhận ra, mấy cái này, chính là trước đây không lâu cùng bọn họ cáo từ rời đi Bác Hoang Thành con dân. La thần tiên, mời làm chủ cho chúng ta a. Một người đàn ông tuổi trung niên theo trên lưng ngựa một nhảy xuống, trong tay cầm một cây trường thương, đầu thương nhuộm máu tươi, trung niên nam tử cánh tay cũng có mấy chỗ vết thương, máu tươi chảy xuôi đi ra, nhưng hắn không lo được những thứ này, sắc mặt tái nhợt lấy, bịch địa quỳ trên mặt đất, chúng ta trước khi đến Cao Nguyệt Thành trên đường, lọc vào kháng ma liên minh đại quân phong tỏa, chúng ta hướng bọn họ giải thích, nói là theo Bác Hoang Thành đi ra. Nhưng bọn hắn không tin. Tuyên bố có ma tộc lẫn vào Bác Hoang Thành, nỗ lực hướng thiên ngục cảnh địa các phương thẩm thấu, muốn đem bọn hắn hết thảy đều bắt lại, chúng ta tự nhiên không muốn, thế nhưng là... Có một cái huynh đệ một chút phản kháng một chút, liền bị đối phương ngay tại chỗ giết chết, chúng ta liều chết lao ra, đằng sau, còn có không ít huynh đệ, bị bắt sống, chém giết. Trung niên nam tử hốc mắt phát hồng, hướng La Phong dập đầu, La thần tiên, van cầu ngươi, mau cứu đệ đệ ta, hắn đi theo ta đằng sau, không có xông ra tới. Nghe vậy, La Phong đồng tử không khỏi đại chấn. Tiếp theo bắn ra một cổ tức giận. Kháng ma liên minh. La Phong sắc mặt phát lạnh, nghiến răng nghiến lợi. Bác Hoang Thành mấy trăm ngàn nhân tộc thân thể hãm nhà tù thời điểm, không thấy kháng ma liên minh có bất kỳ động tác gì, hiện tại, Bác Hoang Thành nguy cơ giải trừ, ma tộc rút lui, bọn họ phản đổ ra hiển uy phong. Thiết Diện nắm chặt quyền đầu, vì đại thúc này, đi, ta theo ngươi cùng một chỗ giết trở về. Cái gì kháng ma liên minh, thả hắn mẹ cẩu thí. Đi, ta ngược lại muốn nhìn xem, kháng ma liên minh đến cỡ nào uy phong. Báo ảnh cũng là nhảy lên khởi công. Chờ một chút. La Phong ngẩng đầu, đột nhiên nhìn về phía nơi xa. Trên đường chân trời, lại có mấy bóng người xuất hiện. La Phong ánh mắt chậm rãi nheo lại. Làm những người này tiếp cận đợi, đồng dạng là phẫn nộ, hoảng sợ, không cam lòng, hướng La Phong thổ lộ. Bọn họ một nhóm người này, đồng dạng là lọt vào kháng ma liên minh đánh lén, súng ngắm. Bọn họ tiến về, là mặt khác một tòa thành trì, thế mà, các loại phải qua đường, hết thảy đã bị kháng ma liên minh đại quân phong tỏa. Giữa trưa ánh sáng mặt trời bắn thẳng đến lấy Bát Hoang Thành. Lần lượt có người quay đầu. Có chút là lọt vào kháng ma liên minh đánh lén, súng ngắm, bị thương phá vây, có là đi đến nửa đường, nghe thấy việc này, vội vàng vòng trở lại. Liễu Thanh Sử, Thạch Vân Hải mấy người cũng đều nghe nói sự kiện này, nguyên một đám khuôn mặt tức giận xông ra Bát Hoang Thành. Bát Hoang Thành trước, tụ tập lại người càng ngày càng nhiều. Không ít thanh âm phẫn nộ, liên tiếp. La Thần Tiên, hạ lệnh đi, chúng ta cùng kháng ma liên minh đám kia tạp chủng liều. Có mắt người mắt đỏ bừng, khàn cả giọng, gào thét lớn gào thét, hắn thân nhân, không có chết tại ma tộc đồ đao xuống, ngược lại bị kháng ma liên minh lợi kiếm chỗ trảm. Đi mẹ hắn kháng ma liên minh. Thạch Vân Hải gắt gao nắm chặt lấy quyền đầu, chúng ta bị nhốt Bát Hoang Thành thời điểm, bọn họ làm sao không hướng ma tộc khởi xướng tiến công. Bây giờ, là đại ca thu phục Bát Hoang Thành, bọn họ lại lấy loại này bị ổi vô sĩ lấy cớ, ngăn cản chúng ta Bát Hoang Thành con dân rời đi Bát Hoang Thành. Bọn họ là có ý gì? Hận không thể chúng ta đều hoàn toàn chết tại ma tộc trong tay sao? Cùng bọn hắn liều mạng. Dân tình càng mãnh liệt. Bọn họ thật vất vả trở về từ cõi chết, làm thế nào cũng không nghĩ tới, rời đi Bát Hoang Thành về sau, vậy mà lại lọt vào đến từ kháng ma liên minh đánh lén, súng ngắm. Cái này là bực nào hoang đường? Cái này là bực nào vô sĩ? Cái này là bực nào vui vẻ? Liễu Thanh Sử cũng tức giận đến không nhẹ, ria mép đều đang phát run, hai tay phát run lấy, ánh mắt của hắn một mực nhìn lấy La Phong. Hắn đương nhiên đoán đến, kháng ma liên minh sở tác sở vi, chỉ sợ là vì bức bách La Phong đi vào khuôn khổ. La Phong, Bát Hoang Thành 300.000 cái tính mạng, là ngươi cứu ra. Liễu Thanh Sử hít sâu một hơi, ngữ khí kiên định, chỉ cần một câu nói của ngươi, mặc kệ là hướng phương hướng nào phá vây, chúng ta đều thề chết cũng đi theo. Không sai, thề chết cũng đi theo. Thề chết cũng đi theo. Thề chết cũng đi theo. Bát Hoang Thành trước cửa thành, từng đạo thanh âm gào thét hét lớn mà lên. Từng tia ánh mắt, tất cả đều nhìn về phía La Phong. La Phong khuôn mặt trầm thấp tới cực điểm. Lần lượt có người trở về. Có bị thương, có hoảng sợ, có chật vật, có rơi lệ. La Thần Tiên, van cầu ngươi, mau cứu Tiểu Long A. Một vị phụ nhân khóc thành người mít ướt, quỳ gối La Phong trước mặt. La Phong đồng tử đột nhiên địa co rụt lại. Dương Tiểu Long. Lúc trước cùng chính mình đạo khác thời điểm, một cái kia tuyên bố về sau muốn trảm yêu trừ ma tiểu mập mạp. Tiểu Long làm sao? La Phong vội hỏi. Phụ nhân thúc thích hồi đáp, chúng ta vốn là dự định đi đầu quân Cửu Thiên Thành thân thích, không nghĩ tới, trên đường đụng phải một số người vòng trở lại, nói là phía trước có kháng ma liên minh đại quân phong đường, chúng ta không có suy nghĩ nhiều, cũng tranh thủ thời gian quay đầu, ai biết, đám kia đáng chết Cửu Thiên Thành kỵ binh, vậy mà từ phía sau truy. Tới, chúng ta trực tiếp bị tách ra, ta may mắn tránh thoát một kiếp, thế nhưng là, Tiểu Long, lại bị bắt đi. La Phong nắm thật chặt quyền đầu, gân xanh nổi lên. Hắn đã đem ở sâu trong nội tâm lửa giận, kiềm chế đến cực hạn. Hai con ngươi gắt gao mở to. Vũ. Văn. Nhiên. Kiếm. La Phong khí tức phát lạnh. Theo các phương trở về tin tức nhìn, Bát Hoang Thành thông hướng các nơi thành trì, tất cả đường, hết thảy đều đã bị kháng ma liên minh phong tỏa. Lấy kháng ma liên minh thực lực, cũng hoàn toàn có thể làm được. Bọn họ đều dùng lấy cùng một cái lý do. Bát Hoang Thành là bị ma tộc xâm chiếm chỗ. Thế mà, Bát Hoang Thành lại trong vòng một đêm thời tiết thay đổi, ma tộc rút lui, cái này nhất định là ma tộc quỷ kế. Phàm là theo Bát Hoang Thành đi ra người, cũng có thể là ma tộc đồng đảng. Bọn họ còn nói La Thần Tiên rất có thể cũng đã đầu nhập vào ma tộc, Bát Hoang Thành chỗ phát sinh sự tình, là ma tộc cùng La Thần Tiên tổng cộng trình diễn một cảnh phim. Bát Hoang Thành trước cửa, cả đám đều nghiến răng nghiến lợi, vô cùng phẫn nộ. Không chỉ là bởi vì bị cản đường, càng thêm là bởi vì bọn họ cảm giác bị nhục nhã. Chúng ta liều chết cùng ma tộc huyết chiến, kết quả là lại bị như vậy nghi vấn, lọt vào loại đãi ngộ này. Muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Phán quan khuôn mặt cũng bôi qua sắc mặt giận dữ, cái này căn bản là có lẽ có tội danh. Lão đại. Phán quan trầm giọng địa mở miệng. Thiết diện cũng là ngẩng đầu, lão đại. Lão đại. Báo ảnh huyết ma bọn người, cả đám đều nắm thật chặt quyền đầu. Bọn họ giờ phút này, đều ở vào gấp đón đỡ bạo phát ở mép. Áp lực. Toàn bộ Bát Hoang thành trước cửa, đều tràn ngập cái này một cổ cực áp lực khí tức. Nếu như đánh lén bọn hắn là ma tộc đại quân, bọn họ sẽ cảm thấy bối rối, hoảng sợ, thế nhưng là, tuyệt đối sẽ không có rất nhiều lửa giận, đó là dư thừa, Bát Hoang thành mọi người, cùng ma tộc, như nước với lửa, không đội trời chung. Nhưng bây giờ, phong tỏa các nơi yếu đạo, đem bọn hắn đánh lén, súng ngắm, bắt, truy sát, lại là kháng ma liên minh đại quân. Cái này vốn nên là chính mình người. Không có chết tại ma tộc đồ đao xuống, lại bị kháng ma liên minh đột nhiên đâm đao. Loại cảm giác này, hạng gì biệt khuất, phẫn nộ. Ánh mắt đều nhìn qua La Phong. Chỉ cần La Phong có một tiếng mệnh lệnh, bọn họ hội liều lĩnh, đi theo La Phong, dết ra khỏi trùng vây. La Phong đôi mắt chớp động lên hàng quang. Thật lâu, nhảy lên, đứng tại trên tường thành. Chư vị, xin nghe ta một lời. La Phong ánh mắt chậm rãi đảo qua mọi người, đột nhiên, hướng về phía trước không người, là ta La Phong, liên lụy mọi người. La Phong một lần nữa ngẩng đầu lên, kháng ma liên minh, là hướng ta mà đến. Toàn trường an tĩnh một chút. Lập tức có âm thanh quát to lên, chúng ta mệnh đều là La Thần Tiên cứu trở về, sao có thể nói là La Thần Tiên liên lụy chúng ta. Không sai, La Thần Tiên cùng kháng ma liên minh ở giữa có ân oán, chúng ta đều nghe nói qua, thế nhưng là, kháng ma liên minh có thể vẫn luôn cầm La Thần Tiên không có cách nào, cùng nói là La Thần Tiên liên lụy chúng ta, chẳng bằng nói là chúng ta liên lụy La Thần Tiên. Có kim huyết thiên mã tại, La Thần Tiên muốn rời khỏi Bát Hoang thành quả thực dễ như trở bàn tay, thế nhưng là, kháng ma liên minh lại sử dụng bực này hạ lưu thủ đoạn, muốn bức bách La Thần Tiên đi vào khuôn khổ. Đám người thỉnh thoảng lại có âm thanh vang lên đến, rất nhiều không rõ chân tướng người, nhất thời cũng bừng tỉnh đại ngộ. Kháng ma liên minh cử động lần này chính là muốn bức La Phong, không cho La Phong rời đi. Nếu như La Phong không để ý Bát Hoang thành mấy chục vạn bách tính tánh mạng, chính mình rời đi. Chỉ sợ, La Phong chính mình nội tâm một cửa ải kia, thì không qua được. Bị ổi vô sĩ đồ vật. Phán quan cũng tỉnh táo lại, nắm chặt quyền đầu, loại tình huống này, tùy tiện lao ra, chỉ có một con đường chết, hắn tin tưởng, mặc kệ là hướng cái nào một con đường, kháng ma liên minh đều có cường giả tọa trấn. Quan trọng hơn là, La Phong thân chịu trọng thương, khôi phục thực lực không đủ hai thành, căn bản bất lực cùng kháng ma liên minh chống lại. Làm sao bây giờ? Địa ngục chiến đội mấy người, ánh mắt đều nhìn về La Phong. Nếu như La Phong có thể không để ý những người trước mắt này lời nói, tùy thời đều có thể đi. Thế nhưng là, bọn họ đều rõ ràng, La Phong, căn bản sẽ không làm như vậy. Bát Hoang thành trước, yên tĩnh một mảnh. La Phong ánh mắt chậm rãi đảo qua. Chư vị, La Phong thanh âm vang dội, chuyện đột nhiên xảy ra, tất cả mọi người tạm thời trở về thành đi, sự kiện này, ta đến nghĩ biện pháp. Mọi người đều im lặng, nhẹ nhàng gật đầu. Ào ào trở về Bát Hoang thành. Đang lúc hoàng hôn. Phủ thành chủ, một căn phòng trước, La Phong đẩy cửa đi ra ngoài. Các ngươi làm sao đều tại cái này? La Phong ngạc nhiên, phán quan thiết diện, Liễu Thanh Sử Thạch Vân Hải bọn người, vậy mà đều tại cửa gian phòng. Theo trước cửa thành sau khi trở về, La Phong một mực đợi trong phòng, mãi cho đến hoàng hôn đi ra. Mọi người nhìn nhau. Thiết diện ngượng ngùng cười một tiếng, không có lên tiếng. La Phong minh bạch, lúc này là trợn mắt trừng một cái, các ngươi là lo lắng ta tự mình một người, đi tìm Vũ Văn Nhiên kiếm, tự chui đầu vào lưới, dùng cái này đến giải cứu Bát Hoang thành bách tính. Mọi người không có lên tiếng, bọn họ xác thực có cái này lo lắng. Các ngươi suy nghĩ nhiều. La Phong thân thể dựa ở trước cửa, ta còn không có vĩ đại như vậy. Khục. Liễu Thanh Sử không khỏi hỏi một tiếng, sự kiện này. Nhưng có đối sách. Còn có thể làm sao? La Phong buông tay, kháng ma liên minh nhìn chằm chằm, sẽ không dễ dàng buông tha chúng ta. Liễu lão tiên sinh, ta lúc trước nhờ ngươi tìm lò luyện đan, đến sao? Liễu Thanh Sử ngơ ngơ ngẩn ngẩn, lập tức gật đầu, đã chuẩn bị tốt. Vậy là tốt rồi. La Phong quét qua mọi người, khẽ cười nói, ta tại gian phòng mang lâu như vậy, là đang kiểm tra chiến lợi phẩm, cửu U Phong 13 ma tướng nhẫn không gian tấm thẻ bên trong, có không ít linh thảo linh dược, thậm chí, còn có vài cộng thánh dược, ta muốn lập tức khai lò luyện đan, luyện chế ra một khỏa liệu thương linh đan. Có thể cho ta thương thế, cấp tốc khôi phục tám thành. Thật! Phán quan đám người nhất thời kinh hỉ. Liễu Thanh Sử cũng không dám lười biếng, lập tức mang theo La Phong đi vào một chỗ luyện đan địa. La Phong chỉ định lò luyện đan, chừng cao 10 mét. Ta một người được. La Phong khoát tay chặn lại, ra hiệu mọi người rời đi. Lão đại, chúng ta chờ mong ngươi tin tức tốt. Phán quan bọn người để lại một câu nói, ào ào quay người, không có quấy rầy La Phong. La Phong ngẩng đầu, nhìn qua lò luyện đan, khuôn mặt nổi lên một vệt cười khổ. Lần này chỗ thụ thương, trước đó chưa từng có. Nương tựa theo một lò linh đan, muốn khôi phục đến tám thành, trừ phi có rất nhiều thánh dược phối hợp, nếu không, căn bản không có khả năng. Chỉ sợ, cũng liền có thể khôi phục ba phần thực lực. La Phong hơi hơi than nhẹ, vừa mới cái kia lời nói, La Phong chẳng qua là cố ý an ủi mọi người à. Trên thực tế, phán quan bọn người còn thật đoán đúng La Phong tâm tư. La Phong xác thực có lẽ loi một mình tiến về kháng ma liên minh dự định. Ta La Phong, không phải vĩ đại người, nhưng là, cũng không có khả năng trơ mắt nhìn nhiều người như vậy, bởi vì ta mà chết. La Phong hít sâu một hơi, ánh mắt bôi qua kiên định. Hôm nay tại trên tường thành nghe được tin tức, không chỉ là Bát Hoang thành bách tính lọt vào đánh lén, súng ngắm, bây giờ, thiên ngục cảnh địa các nơi, phàm là có thay La Phong người nói chuyện, đều hoàn toàn lấy La Phong đồng đảng tội danh bị tóm lên tới. Kháng ma liên minh, cửu thiên thành, La Phong, nhất định sẽ đi. Một cốc lại một cốc linh thảo bị ném vào lò luyện đan. Lửa cháy hừng hực đang thiêu đốt. Không bao lâu, La Phong tại trước lò luyện đan, ngồi xếp bằng. Hai con ngươi khẽ nhắm lấy, rất nhanh, La Phong trên thân, có một tầng nhàn nhạt bạch quang tràn ngập mà lên. Giờ phút này, La Phong không có ở vận hành tử khí đông lai thần công, mà là tại lĩnh hội Long Cung tuyệt học. Tái sinh thần thuật. Long Cung rất nhiều tuyệt học bên trong, La Phong rất nhiều đều có thể thông hiểu đạo lý, duy chỉ có tái sinh thần thuật, La Phong còn không thể xâm nhập nắm giữ. Nghe đồn, tái sinh thần thuật, có thể khiến bạch cốt lại sinh. La Phong âm thầm nghĩ ngợi, nếu như thật đem tái sinh thần thuật lĩnh hội đến như vậy tình trạng, như vậy, hắn phòng ngự đem càng thêm nghịch thiên, tầm thường thương thế, trong nháy mắt khôi phục, thậm chí, cùng loại bây giờ dạng này thương thế, nói không chừng, cũng có thể lấy cực nhanh nhanh. Độ khôi phục. Bạch quang hiện ra sinh cơ, tràn ngập bao trùm lấy La Phong thân thể. Màn đêm lặng lẽ buông xuống. Cửu Thiên Thành, trên một ngọn núi. Đệ Ngũ Hòa Uyên ngồi xếp bằng, bên tai, thỉnh thoảng lại có tin tức truyền về. Thám tử báo cáo, kế hoạch vô cùng thành quả, Bát Hoang Thành, không có người nào có thể trốn tới, hiện tại hết thảy đều co đầu rút cổ tại Bát Hoang Thành bên trong. Thám tử báo cáo, La Phong tại Bát Hoang Thành trên tường thần sắc vô cùng phẫn nộ, nhưng là, cuối cùng không thể làm gì, quay người trở về thành. Đệ Ngũ Hòa Uyên khuôn mặt lộ ra nụ cười, La Phong, lần này, chúng ta có thể được thật tốt địa chơi một chút. U ám gian phòng bên trong, Đệ Ngũ Hòa Uyên chậm rãi nhất từ bản thân một cánh tay, khuôn mặt uyển giống như thủy triều lui sạch, thay vào đó, là một vệt dữ tợn, rét lạnh. Lúc trước, Cửu Thiên Thành bên ngoài, hắn tay cầm thần kiếm Cửu Thiên, muốn trảm La Phong, thật tình không biết, lại ngược lại thành toàn La Phong, để trong tay hắn đao thực hiện tiến hóa. Trận chiến kia, nếu không phải sau cùng có Cửu Thiên Thành bên trong có cách không chuyển di đại trận tiếp ứng, Đệ Ngũ Hòa Uyên chỉ sợ sớm đã một mệnh ô hô. Dù là như thế, Đệ Ngũ Hòa Uyên lúc đó còn bị La Phong chém xuống một cánh tay. Chính là Đệ Ngũ Hòa Uyên cánh tay phải. La Phong, ngươi có nằm mơ cũng chẳng ngờ, ta mất đi cánh tay phải, vậy mà dùng thần kiếm Cửu Thiên tục lên. Đệ Ngũ Hòa Uyên dữ tợn cười rộ lên, ta cùng thần kiếm Cửu Thiên tiến một bước dung hợp, cũng coi như nhân họa đắc phúc, đột phá đến năm bước kim đan cảnh. Đáng tiếc, thế đạo biến, ta mặc dù thực lực tăng nhiều, nhưng cũng đánh không lại, theo bồng lai đi tới thiên kiêu. Đệ Ngũ Hòa Uyên trong lòng đối với mình định vị đã rất rõ ràng, đời này, hai đại mục tiêu, thứ nhất, đi theo bồng lai, đạp vào đỉnh phong. Thứ hai, trước lúc này, giết La Phong. La Phong một ngày không chết, liền giống với là vắt ngang ở đệ ngũ Hòa Uyên trong mắt một cây gai, không rút không nhanh. Lúc trước ma tộc dị thú buông xuống Cửu Thiên Thành, ngươi không phải từng trào phúng ta vứt bỏ Cửu Thiên Thành bách tính mà chạy. Đệ ngũ Hòa Uyên cười lạnh, ta ngược lại muốn nhìn xem, lần này, ngươi hội lựa chọn như thế nào? Cảnh ban đêm từ từ sâu. Cửu Thiên Thành, đệ ngũ Hòa Uyên bên ngoài gian phòng, cơ hồ thường cách một đoạn thời gian, đều có thám tử tin tức truyền về, hắn muốn vững vàng nắm trong tay Bát Hoang Thành hết thảy động thái. Hừng Đông về sau, đem một bộ phận La Phong đồng đảng, đưa đến Bắc Điện giáo trường, trước mặt mọi người thẩm vấn. Đệ ngũ Hòa Uyên lạnh lùng ra lệnh. Thám tử báo cáo, Bát Hoang Thành thành cửa đóng kín, không một người ra vào. Thám tử báo cáo, Bát Hoang Thành bên trong, truyền ra bách tính tiếng khóc. Đệ ngũ Hòa Uyên khóe miệng nhếch lên. Cước bộ vội vã địa truyền đến, lại đi xa. Một khắc đồng hồ trôi qua. Nửa canh giờ trôi qua. Hả? Đệ ngũ Hòa Uyên mi đầu nhẹ nhàng địa vặn lên, hắn an bài thám tử rất nhiều, dùng phi ưng truyền tin thủ đoạn đến giám thị Bát Hoang Thành, nhưng đến đêm khuya, vậy mà không có thám tử báo cáo. Phải biết, đệ ngũ Hòa Uyên hạ đạt thế nhưng là mệnh lệnh bắt buộc, một khắc cũng không thể đình chỉ. Rốt cục, làm đệ ngũ Hòa Uyên cảm giác được không kiên nhẫn thời điểm, bên ngoài lại có tiếng bước chân vang lên. Thám tử. Chết sạch. Oanh. Đệ ngũ Hòa Uyên trước mặt một cái bàn bị đập đến vỡ nát. Một lát, giận quá thành cười, ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi còn có thể đùa nghịch cái gì nhiều kiểu. Đêm đã sâu đậm. Bát Hoang Thành. Lò luyện đan hỏa diễm đã tắt. La Phong trong tay, một khỏa kim sắc linh đan, đây là nhằm vào hắn thể nội chỗ bị thương thế luyện chế ra đến một loại linh đan. La Phong cấp tốc ăn vào, khuôn mặt trắng xám chi sắc hơi cắt giảm một chút. Thân thể nhảy lên một cái. Quả nhiên, vẹn vẹn khôi phục ba phần sức mạnh. La Phong khuôn mặt bình tĩnh, bóng người trực tiếp hư không tiêu thất. Không làm kinh động bất luận kẻ nào. Thi triển ngũ hành đại độn, rất nhanh liền tiếp cận Bát Hoang Thành trước cửa thành. Thế mà, La Phong cước bộ đột nhiên dừng lại. Bát Hoang Thành cổng thành, vậy mà mở rộng. Phóng tầm mắt nhìn tới, lần lượt từng bóng người, đứng nghiêm, không thể nhìn thấy phần cuối. Có trong tay cao giơ cao lên bó đuốc, chiếu rọi nửa bên thương khung. Có nghiêm chỉnh huấn luyện quân nhân. Có phụ nữ và trẻ em hài đồng. Có lão nhân, có võ giả. Trong tay bọn họ, đao, thương, côn, kích nhóm vũ khí cầm lấy. 20-30 vạn người, tụ tập ở Bát Hoang Thành trước, dày đặt hàng dài căn bản trông không đến cuối cùng. Thế mà, giờ phút này, vậy mà không có người nào nói chuyện, bọn họ tiếng hít thở âm, tại La Phong nghe tới, còn như lôi đình một dạng vang vọng. Một sát na này ở giữa, La Phong cũng không lo được ẩn tàng bóng người, nhìn về phía trước một màn, không khỏi nổi lên một vệt cười khổ. Không cần nhiều lời, những thứ này, khẳng định là phán quan bọn họ an bài. Chỉ có địa ngục chiến đội mấy cái này huynh đệ, là lớn nhất giải chính mình. Cho dù chính mình trong miệng không nói muốn một người tiến về Cửu Thiên Thành, nhưng bọn hắn đều có chỗ chuẩn bị. Lão đại, chúng ta chờ ngươi thật lâu. Phán quan đám người đi tới, cười mỉm xem một chút La Phong. Địa ngục chiến đội các huynh đệ hướng về La Phong. Nháy mắt mấy cái, hết thảy, đều như bọn họ sở liệu. Thấy thế, La Phong chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. La đại ca, đây không phải một mình ngươi sự tình. Thạch Vân Hải thân thể mặc khôi giáp, tay cầm lợi kiếm, cưỡi ngựa xuất hiện, chúng ta nơi này, mỗi người mệnh, đều là ngươi cứu trở về, hiện tại, ngươi thân chịu trọng thương, còn muốn cho chúng ta đi chịu chết, chúng ta tuyệt không đáp ứng. Liễu Thanh Sử thần sắc trang trọng, chậm rãi nói ra, Bát Hoang Thành, thề chết cũng đi theo. Thanh âm len ken mạnh mẽ, trùng điệp rơi xuống đất. Thề chết cũng đi theo. Thề chết cũng đi theo. Thề chết cũng đi theo. Từng đạo đều nhịp thanh âm, vang tận mây xanh. Bất luận là phụ nữ và trẻ em hài đồng, hoặc là chính quy quân nhân, võ giả, giờ khắc này, bọn họ ánh mắt, vô cùng kiên định. Không có bất kỳ cái gì lực lượng, có thể ngăn cản bọn họ quyết định, bọn họ, đem thề chết cũng đi theo La Phong. La Phong đứng tại thành tường chỗ cao, nội tâm cảm động, ánh mắt chậm rãi quét qua tất cả người, sau một lát, khuôn mặt vừa rồi hiện lên một vệt cười khổ, chính là bởi vì, các ngươi mệnh, là ta cứu ra, cho nên, ta mới không muốn lại để cho các ngươi, không chịu chết. Thế mà, La Phong cũng minh bạch, bây giờ nói những thứ này, căn bản là vô dụng. Bát Hoang Thành bên trong mỗi người, đều đặt quyết tâm, đồng sinh cộng tử. La đại ca, lên đường đi. Thạch Vân Hải thanh âm kiên định, chấn thành nói ra, Bác Hoang Thành tất cả mọi người, cùng ngươi đồng hành. Giờ phút này, dưới cửa thành, tám con tuấn mã kéo một chiếc xe ngựa nào đó xuất hiện. Lão đại, mời lên xe. Phán quan bọn người trầm giọng địa mở miệng. Đến thời khắc này, La Phong cũng tự nhiên không già mồm, thân thể nhảy xuống, ánh mắt bắn ra một cổ sắc bén, quyết tuyệt, xuất phát, Cửu Thiên Thành. Nghe tiếng, phán quan bọn người nhìn nhau. Quả nhiên, không ra bọn họ sở liệu. Lão đại mục tiêu, nhất định là Cửu Thiên Thành. Chỗ đó, có ngàn vạn dân chúng vô tội, bị kháng ma liên minh giam giữ. Quyết nhất tử chiến đi. Mặt sắc đôi mắt phun trào lấy hừng hực, ta địa ngục chiến đội, sợ qua người nào. Đã bọn họ phong đường ngăn cản, như vậy, chúng ta liền giết tới bọn họ sào huyệt đi. Xuất phát. Đại quân khởi động, đạp vào hành trình. Chuyến đi này, rất nhiều người đều hiểu, cái này có lẽ mang ý nghĩa, tử vong. Thế mà, không một người lùi bước. Thiên hạ này, chỉ có một người, đáng giá ta chiến đấu cho hắn, hắn, thì là La Phong. Trong đội ngũ, Trương Thiết Hổ lầm bầm mở miệng, hắn đã biết, màn đêm buông xuống cho hắn đưa thuốc người, thì là La Phong. Hơn 200.000 người đội ngũ, cao thấp không đều lực lượng, có thể nói, là một chi quân không chính quy, thế nhưng là, hướng về Cửu Thiên Thành đi đến, mở ra tốc độ, lại là tràn đầy lực lượng. Các ngươi thề chết cũng đi theo, ta, sẽ không để cho các ngươi đi chịu chết. Trong xe ngựa, La Phong siết thật chặt quyền đầu, quyền trong nội tâm, thình lình nắm một đoạn hắc sắc ma xương. Trong xe ngựa, La Phong cúi đầu, chậm rãi mở ra tay cầm. Cái kia một đoạn ma cốt, yên tĩnh địa nằm, nhìn qua bình thản không có gì lạ. Ma cốt phía trên bám vào cái kia một sợi tinh thần lực, tại La Phong đột phá đến bốn bước kim đan đại đạo cảnh thời điểm, mượn nhờ bồ đề thánh thụ, đã biến mất. Thế nhưng là, La Phong vẫn tin tưởng cảm nhận được, tại cái này một đoạn ma cốt bên trong, ẩn chứa một cổ vô cùng dồi dào hùng hậu năng lượng. Cái này, có lẽ là một cổ thuộc về ma tộc tà ác lực lượng. Một khi dẫn xuất, La Phong cũng đoán không được sẽ có cái gì hậu quả. Thế nhưng là, việc đã đến nước này, cái này đã thành La Phong cuối cùng ác chủ bài. Thương thế hắn quá nặng, kháng ma liên minh hùng hổ dọa người, La Phong trong tay, lớn nhất cậy vào, chính là cái này một đoạn ma cốt. La Phong đã không có lựa chọn chỗ trống. Mặt trời mới mọc tờ mờ sáng. Trùng trùng điệp điệp đại quân hướng về Cửu Thiên Thành mới đi về phía trước. Ánh mặt trời chiếu phía dưới, như cùng một hàng dài, hành tẩu ở rộng lớn cổ đạo phía trên. Phía trước cách đó không xa, cũng là kháng ma liên minh một cái phong tỏa địa. Phía trước, có thám tử tin tức truyền về. Địa ngục chiến đội mấy người ở vào đội ngũ phía trước nhất, nghe vậy, Thiết Diện lông mi lạnh nhất lên, không cần để ý tới, nếu như bọn họ không nhượng bộ, như vậy. Nghiền ép lên đi. Tiếp tục tiến lên. Phía trước 10 km bên ngoài. Kháng ma liên minh một nhánh đại quân tập kết, nhân số ước 50.000. Thống soái chi này quân đoàn, chính là Lạc Tiền Xuyên. Âm âm. Lạc Tiền Xuyên cảm nhận được mặt đất dường như chấn động giống như, đi ra lều vải, chau mày, ngắm nhìn phía trước, chuyện gì xảy ra. Một lát, Lạc Tiền Xuyên trong lòng có loại cảm giác không ổn, vung tay lên, an bài mấy cái chi nhân mã trước đi tìm hiểu tin tức. Thế mà, phải đi ra người, không có một cái nào trở về. Âm âm. Phía trước, có khói đặc bao phủ mà lên. Đề phòng. Lạc Tiền Xuyên hét lớn, khuôn mặt biến đổi, đồng thời, cấp tốc quả quyết, phóng thích tín hiệu, đồng thời, nhảy lên khởi công. Oanh. Oanh. Oanh. Bất ngờ ở giữa, không có bất kỳ cái gì báo hiệu, chi này kháng ma liên minh đại quân hướng trên đỉnh đầu, phản phất là một đám mây đen tiếp cận mà qua. Thế mà, mang đến, lại là từng trận oanh tạc. Âm âm. Từng viên lôi niệm cầu từ trên trời giáng xuống, trực tiếp phá hủy kháng ma liên minh đại quân trận doanh. Lạc Tiền Xuyên ngẩng đầu, nhất thời trố mắt muốn nứt, rống to, là vạn thú cốc dị thú quân đoàn. Là gia gia ngươi Đường Đại Nhĩ. Trên không, ngân sắc cánh lướt qua trời cao, áo đen cái lỗ tai lớn thiếu niên, tay nắm lấy đại đường chiến kích, uy phong lẫm liệt, kháng ma liên minh tạp toái môn, cho lão tử nghe rõ ràng, Thánh Tuyết Sơn không quân xuất chinh. Người đầu hàng không giết. Hô. Hô. Hô. Cái kia một đám mây đen, thình lình chính là tới từ Thánh Tuyết Sơn không quân. Bằng Vương, Ưng Vương bọn người, đều đến. Nơi xa, Bác Hoang Thành đại quân. La Phong đi ra xe ngựa, nhìn ra xa phía trước, đôi mắt không khỏi trợn to mấy phần, không khỏi cười khổ lắc đầu, tiểu tử này, thật sự là. Đường Đại Nhĩ xuất hiện, đối La Phong mà nói, là ngoài ý liệu, bất quá, lại cũng hợp tình hợp lý. Bác Hoang Thành, trong vòng một đêm thời tiết thay đổi. Tin tức này, đã sớm truyền khắp thiên ngục cảnh địa. Kháng ma liên minh muốn đối phó La Phong, cũng không phải bí mật gì. Tài to, ha ha, là tài to Thánh Tuyết Sơn không quân tới. Đội ngũ phía trước, thiết diện các loại mắt người ào ào sáng lên, nhất thời phấn chấn. Không có gì để nói nhiều, giết. Thiết diện phán quan bọn người, một ngựa đi đầu, xuất lĩnh lấy Bác Hoang Thành quân tiên phong xông đi lên. Bác Hoang Thành cái này một chi quân đoàn, vượt qua 2/3, là phổ thông bình dân võ giả, bất quá, tại an bài vị trí thời điểm, Liễu Thanh Sử đem bọn hắn an bài ở hậu phương, phía trước binh lực, thuộc về Bác Hoang Thành nhân tộc tinh nhuệ. Giờ phút này, tại địa ngục chiến đội mấy người xuất lĩnh phía dưới, mấy cây số khoảng cách, rất nhanh đuổi tới, không nói lời gì, trực tiếp thẳng hướng trại địch. Đến nước này, tất cả mọi người rõ ràng, kháng ma liên minh, không có khả năng hòa giải, càng thêm không có khả năng thỏa hiệp, như vậy, tại bây giờ chiếm cứ ưu thế tình huống dưới, bọn họ liền muốn đem địch nhân giết cái không chừa mảnh giáp. Âm âm. Phía trên là Thánh Tuyết Sơn không quân oanh tạc, phía trước có Bác Hoang Thành đại quân trùng phong, chi này ước chừng khoảng 50,000 người kháng ma liên minh đại quân triệt để làm loạn, khủng hoảng tâm tình tại lan tràn, đồng thời, cũng mang theo phẫn nộ, liên thanh trống to. Thật lớn mật, cũng dám tập kích kháng ma liên minh đại quân. Bọn này điêu dân, chán sống sao? Các ngươi chết chắc. Nguyên một đám kiệt tê nội tình bên trong gào thét, hai con ngươi tràn ngập nổi giận. Bọn họ không có cách nào tiếp nhận, hôm qua còn tại bọn họ thiết kỵ phía dưới điên cuồng chạy trốn một đám bình dân, vậy mà tại hôm nay, không hề có điềm báo trước địa khởi xướng tập kích, mà lại, thế tới chi hung mãnh, làm bọn hắn không có cách nào ngăn cản. Đại quân thống soái Lạc Tiền Xuyên, giờ phút này bị phán quan một người ngăn lại. Vũ Văn Nhiên kiếm, là ta sư huynh. Lạc Tiền Xuyên một quan lãnh lệ, nhìn chầm chầm phán quan, các ngươi nhưng biết hôm nay cử động lần này hậu quả. Lập tức dừng tay, có lẽ, có thể làm cho Bác Hoang Thành dân chúng vô tội, miễn ở tai nạn. Phi. Phán quan giận tùy tâm sinh, hắn trả chưa thấy qua ti tiện vô sĩ như thế người, đến lúc này, lại còn có mặt. Đem Bác Hoang Thành dân chúng vô tội, treo ở trong miệng. Phán quan bật hết hỏa lực. Đồng dạng là bốn bước kim đan đại đạo cảnh, Lạc Tiền Xuyên xuất từ Bồng Lai Tiên Đảo, có được rất nhiều thủ đoạn, văn binh bảo vật, thực lực có thể nghĩ, thế mà, Lạc Tiền Xuyên lại là càng đánh càng kinh ngạc, hắn giật mình, trước mắt đối thủ này, nương tựa theo một chi thiết bút, lại có thể cùng hắn đánh ngang tay. La Phong đã là cái đồ biến thái, bên cạnh hắn người, đều như thế yêu nghiệt. Giết. Thánh Tuyết Sơn đại yêu nhóm, là loại chiến trường này phía trên chánh thức cổ máy giết chóc. Bằng vương bản thể chừng dài trăm thước, cánh như kiếm, kiếm khí tung hoành, khẽ quét mà qua, cơ hồ trong nháy mắt liền quét ra một chỗ cực trống trải chi địa. Cái này một chi Thánh Tuyết Sơn không quân, đã trưởng thành đến vượt qua 20,000 người. Tại Đường Đại Nhĩ chỉ huy xuống, quét ngang chiến trường. Cái này một số, đều là Thánh Tuyết Sơn đại yêu bên trong tuyển chọn tỉ mỉ đi ra tinh nhuệ. Thí dụ như Kim Bằng, càng là đã từng Thánh Tuyết Sơn Vương. Thực lực, có thể nghĩ. Muốn quét ngang nhánh đại quân này, căn bản không có vấn đề. Toàn bộ đại quân, trực tiếp tan tác. 50,000 người đại quân, tại rất ngắn thời gian bên trong, chiến tử vượt qua 30,000 người, còn lại, đều trở thành tù binh. Bao quát Vũ Văn Nhiên kiếm sư đệ, Lạc Tiền Xuyên, tại hắn cùng phán quan chiến đến lực lượng ngang nhau thời điểm, Đường Đại Nhĩ ở sau lưng xuất hiện. Gõ một cái mùn côn, trực tiếp để Lạc Tiền Xuyên đầu rơi máu chảy, cuối cùng té xỉu. Lúc này, La Phong cũng đi tới. Phong ca. Đường Đại Nhĩ hô to địa đi lên, ánh mắt mang theo u oán nhìn chằm chằm La Phong, nói tốt, phải có hành động lời nói, muốn dẫn ta cùng một chỗ. La Phong mỉm cười, đánh giá Đường Đại Nhĩ, đôi mắt bôi qua vui sướng, nếu như mang lên ngươi lời nói không chừng, ngươi bây giờ vẫn là bốn bước kim đang đại đạo cảnh đây. La Phong chú ý tới, Đường Đại Nhĩ đã đột phá đến 5 bước kim đan đại đạo cảnh. Đường Đại Nhĩ khóe miệng nhếch lên, hiển nhiên là không tán đồng La Phong câu nói này. Thiết diện đi tới, vỗ Đường Đại Nhĩ bả vai, muốn không phải lão đại không có mang ngươi đến, ngươi hôm nay cũng không thể làm kỳ binh, không hàng mà đến a. Ngươi nhìn, cỡ nào phong cách. Đường Đại Nhĩ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, lúc này vui, đúng, lời này có lý.